Chương 1076, hời hợt hạng người. Hạ Khinh Trần thiếu bọn họ. Các ngươi không có nói điều kiện với ta vô liếng. Hạ Khinh Trần quả quyết nói. Hồng Sơn bộ lạc thủ lĩnh ha hả cười nói, ta đây ngược lại muốn biết, ngươi như thế nào hoàn thành bạch thống soái mệnh lệnh. Đến lúc đó, mệnh lệnh không làm được, người nào tổn thất càng đại. Những người còn lại ly khai người, dồn dập lộ ra rằng có ánh mắt, mọi người hình thành áp bách tư thế, cưỡng bức Hạ Khinh Trần đồng ý bọn họ trở về. Hồng Sơn bộ lạc thủ lĩnh thấy người đông thế mạnh, càng là yên tâm có chỗ dựa chắc, hừ nói, họ Hạ, ở chúng ta Nam Cương, ngươi phải thủ chúng ta Nam Cương quy củ, nên cho chúng ta, ngươi một tia đừng nghĩ thiếu, không phải, muốn ngươi ăn thua thiệt đi. Hắn tự cho là bắt lại Hạ Khinh Trần mạch máu, nhanh tiếng tàn khốc nói. Hạ Khinh Trần nhẹ nhàng cười cười, lấy ra một chồng thật dày quyển trục, chính là mặt khác thập phần chuẩn bị xong. Hồng Sơn bộ lạc bọn thủ lĩnh hô hấp đều gấp, hắn bản thân càng là tiến lên một bước, ý đồ cấp đoạt, ta xem một chút. Có thể, chưa đi tới Hạ Khinh Trần trước mặt, sau người bàn tay sờ, lòng bàn tay thoát ra một đạo thiên hỏa, đem quyển trục bốc cháy lên. Làm Hồng Sơn bộ lạc thủ lĩnh trộm tới lúc, hết thể quyển trục đều chỉ thừa lại hạ cho tàn. Ngươi thành tâm theo chúng ta đối nghịch đúng hay không? Hồng Sơn bộ lạc thủ lĩnh vừa sợ vừa giận, nhất trảo trộm tới, y đồ níu lấy Hạ Khinh Trần áo. Hắn trở về đội ngũ không được, lại ý đồ uy hiếp không được nhất sau chuẩn bị động thủ. Không thể không nói, hắn lần nữa khiêu chiến Hạ Khinh Trần điểm mấu chốt. Làm 500 quân đội thủ lĩnh, là không cho người trước mặt mọi người xâm hại, nếu không thì như thế nào lập uy, như thế nào quản giáo thuộc hạ. Thời khắc tất yếu, chỉ có thể lấy thiết huyết thủ đoạn tới kinh sợ. 3. Hạ Khinh Trần tay như thiểm điện, hời hợt đem cổ tay cầm. Cường tráng như tháp sắt Hồng Sơn bộ lạc thủ lĩnh, cánh tay kia so với Hạ Khinh Trần còn lớn hơn bắp đùi. Nhưng mà, cường kiện như hắn, cánh tay lại bị so sánh chi hạ cực độ nhỏ yếu Hạ Khinh Trần, nhất cái cầm cổ tay lệnh bên ngoài cánh tay khó có thể nhúc nhích, giống như bị một khối kìm sắt gắt gao hạn ở. Hồng Sơn bộ lạc thủ lĩnh đã rút ra không xoay tay lại cánh tay, càng đẩy không đi ra, tức giận đan xen nói, thế nào, còn muốn giết ta hay sao? Hắn chính là bạch thống soái chọn lựa ra sĩ binh, không có thống soái mở miệng, Hạ Khinh Trần liền khiển trách hắn đều không được. Hướng giết hắn. Có thể, Hạ Khinh Trần trả lời lệnh hắn ra mặt hung hăng run lên. Trả lời. Hạ Khinh Trần nghiêng người hướng về phía hắn, nghiêng mắt mà đến nhãn thần, lãnh đạm lại bình tĩnh. Vậy, là giết người vô số sau bình tĩnh như thường bình tĩnh. Không có một tia một hào che giấu, không có một phần làm dáng. Hắn, là thật động sát tâm. Cái này một cái, Hồng Sơn bộ lạc thủ lĩnh thật bối rối. Nói, ta là bạch thống soái người, ngươi không thể tư nhân tự xử quyết ta. Đại khái bạch thống soái là hắn không kiêng nể gì cả sức mạnh đi. Hạ Khinh Trần lòng bàn tay hiện ra tà Phật hai chủng lực lượng, có thể thấy rõ ràng bàn tay đường nét bên ngoài, có kim hắc lưỡng đạo trọng ảnh. Hắn từ từ mở miệng, trong thanh âm lộ ra không nói ra được bình thản, quên nói cho ngươi một việc, ta, không phải bạch thống soái mệnh lệnh tới, mà là. Hắn mời tới. Cái gì? Mời tới. Vậy, hắn căn bản không cần xin chỉ thị bạch thống soái, chính mình liền có thể làm một cái quyết định. Giờ khắc này, Hồng Sơn bộ lạc thủ lĩnh kinh hoàng vạn phần, vội vàng nói, chậm đã chậm đã. Ta không nên quay lại, không muốn vũ kỹ, ngươi mau bông. Bên ngoài trong lòng tràn ngập vô tận hối hận ý. Đáng tiếc. Hạ Khinh Trần sẽ không cho hắn làm lại cơ hội. Nhiễu loạn quân đội bí mật huấn luyện, quân pháp trừng phạt nghiêm khắc. Phanh! Hạ Khinh Trần trong tay hai cổ lực lượng, lập tức truyền lại tới người sau cổ tay sâu chỗ, tiến tới tịch quyển trong cơ thể toàn thân. Hồng Sơn bộ lạc thủ lĩnh liền hét thảm một tiếng cũng không kịp phát sinh, liền thất khiếu chảy máu, hai mắt lật bạch. Cái kia thân thể cường tráng, càng là ở trong khoảnh khắc. Hóa thành một bãi đống bùn nhão. Bên trong thân thể của hắn, đã bị hai cổ lực lượng phá hủy thành thịt băm. Buông hắn ra tay, Hạ Khinh Trần nhìn phía những người còn lại, thản nhiên nói, còn có ai, muốn nói điều kiện với ta. Kiệt ngạo như bọn họ, câm như hến, không người còn dám cùng Hạ Khinh Trần chính diện xông tới. Cho đến một lúc lâu về sau, mới có một cái can đảm lượng hơi lớn bộ lạc người, khẩn cầu, Hạ Đại Nhân, cầu ngươi xin thương xót, để cho chúng ta về đơn vị đi. Đúng vậy a, coi như chúng ta cầu ngươi. Lại cho chúng ta một cơ hội đi, van cầu Hạ Đại Nhân. Hiện tại, bọn họ rốt cục phóng hạ hết thể tánh bướng bỉnh, ăn nói khép nép xin trở về. Hạ Khinh Trần mặt không thay đổi xoay người, đưa lưng về nhau bọn họ, cũng lần nữa tòa hạ, thản nhiên nói, cơ hội đều là giống nhau, các ngươi chọn rời đi, bọn họ tuyển trạch lưu xuống, vận mệnh đã phân. Đều đi đi, đừng nữa ảnh hưởng ta huấn luyện quân đội, không phải, hạ chàng như hắn. Tuyệt tình nói như vậy lệnh trong lòng bọn họ nghiêu may mắn triệt để vỡ vụn. Bọn họ lại là kiêu căng khó thuần, mong muốn lấy không lâu còn không bằng chính mình người, lúc này đều hết sức chuyên chú tu luyện huyền cấp cao phẩm vũ kỹ, trong lòng là gì tư vị không khó cảm thụ. Huề hoài chung, hối hận trong, bọn họ cước bộ tập tên bồi hồi ở cánh rừng chu vi, không muốn rời đi. Như có thể làm lại, bọn họ phát thệ, tuyệt đối phục tùng Hạ Khinh Trần, mà không phải ôm bất cần đời mâu thuẫn tâm tính. Thấy như vậy một màn, lưu lại bộ lạc đám người vinh hạnh hơn, cũng càng thêm thu liễm tính khí. Cái này vị danh chấn lương cảnh chiến thần, thủ đoạn thực sự độc ác. Nếu như không được nghe theo mệnh lệnh, không pháp tu luyện vũ kỹ không nói, còn khả năng rơi vào Hồng Sơn bộ lạc thủ lãnh hạ tràng. Nói chung, ân uy tịnh thi phía dưới, lại không người không phục Hạ Khinh Trần. Xa chỗ, chiết biệt bộ lạc mặt thẹo, chính lạnh lùng nhìn trước mắt tràng cảnh, không giống với những người còn lại hối hận, hắn ý chí kiên định như lúc ban đầu. Cố Lãng, ngươi xem, chúng ta sớm nên trở về đi. Vai hùng nữ tử đồng bạn khuyên bảo hắn một lúc lâu đều chưa từng thành công, nhìn lưu lại người có huyền cấp cao phẩm vũ kỹ có thể tu luyện, trong lòng nàng vạn phần tiếc hận. Đây chính là huyền cấp cao phẩm vũ kỹ nha, thiên hạ mấy người nên. Đối với hắn nhóm như vậy nghèo khó bộ lạc mà nói, càng là cùng cấp với tạo hóa việc, có thể Cố Lãng bởi vì tính cách cao ngạo, đem bên ngoài bỏ lỡ. Hiện tại Cố Lãng coi như muốn trở về, Hạ Khinh Trần cũng sẽ không muốn hắn. Cố Lãng lạnh lùng nhìn chung quanh đám kia tu luyện vũ kỹ bộ lạc người, khinh miệt nói, một đám loại nhu nhược, người nào cho tốt chỗ chợt nghe người nào. Cái này không phải chúng ta Nam Cương dũng sĩ, là chó vẩy đuôi mừng chủ cầu. Vai hùng nữ tử vội vã ngắm nhìn bốn phía, làm động tác chớ lên tiếng, Cố Lãng, ngàn vạn lần chớ nói như vậy. Vạn nhất bọn họ nghe, gây mâu thuẫn làm sao bây giờ? Vốn chính là, ta lại không nói sai. Cố Lãng không cho là đúng, mặt đầy thẻo mặt vô cùng lạnh lùng, ta Nam Cương Nam Nhi, chỉ phục chân chính dũng sĩ. Họ Hạ cùng Trung Vân cảnh nhất ba nghèo là đánh qua lượng trượng đã bị thổi phồng thành chiến thần, thực sự là làm trò cười cho thiên hạ. Ngươi có tin hay không, hắn tới cùng lâu nam người giao chiến, không chừng sợ đến kẻ ra quần. Cố Lãng rất là khinh thị Hạ Khinh Trần nhạ đại danh khí. Nữ tử cảm thán không ngớt. Lâu nam sĩ binh, hoàn toàn chính xác càng thêm hung mãnh thiện chiến, lại càng tàn nhẫn. Chiến đấu làm cho dị thường mãnh liệt đánh vào thị giác cảm giác. Nhưng là, Hạ Khinh Trần đã có thể hai trận chiến đánh tan Trung Vân cảnh gần trăm vạn người, sao lại là hời hợt hạ người? Chương 1077, đúng lý không buông tha. Cố Lãng rõ ràng cho thấy đố kỵ. Nàng buồn bã nói, Cố Lãng, Hạ đại nhân dù sao cũng là vì nước lập công người, không nên như vậy làm thấp đi hắn. Thế nào? Ngươi cũng vì hắn nói tốt. Cố Lãng hung ác trừng mắt nàng. Ồ! Ngươi cũng là tham đồ hắn vũ kỹ đối với chứ. Vậy ngươi đi đi, ta không cần ngươi. Nữ tử vừa tức vừa buồn bực. Cố Lãng, ta là vì ngươi tốt. Nàng chính là đến đây khuyên bảo Cố Lãng, cũng không phải thuộc về rời đi một đám người, bây giờ muốn trở về hoàn toàn có thể. Chỉ là Cố Lãng một cái người ly khai, nàng có chút không yên lòng. Nàng hy vọng Cố Lãng có thể ở lại phụ cận, đợi nàng chăm chú tiếp thu hết huấn luyện lại nói. Thiếu nói vô dụng lời nói nhảm. Cố Lãng vô vô chính mình lồng ngực, lại chỉ hướng Hạ Khinh Trần, ngươi là theo ta, vẫn là cùng cái kia tiểu bạch kiểm. Lập tức tuyển trạch. Nữ tử có cực khổ nói, làm sao Cố Lãng liền không vì nàng suy nghĩ một cái đâu. Hắn không lạ gì huyền cấp cao phẩm vũ kỹ, có thể nàng hiếm A. Hiện tại làm cho nàng ở giữa hai người lựa chọn, không phải làm cho nàng làm khó dễ sao. Nàng rất muốn mạnh mẽ, rất khát vọng tu luyện vũ kỹ, chỉ là nhớ tới trước khi đi, Cố Lãng mẫu thân lôi kéo hai tay của nàng, khẩn cầu nàng chiếu cố tốt Cố Lãng chẳng cảnh, trong lòng tê dần. Cố Lãng phụ thân sớm tại đây còn lúc nhỏ liền bệnh chết, là mẫu thân đem bên ngoài theo tiểu mang lớn, vô cùng nghèo khổ gia cảnh làm cho Cố Lãng sinh ra phá lệ nhạy cảm tính cách. Không được phép người chung quanh mạnh hơn hắn, càng không được phép có người phản bội. Nguyên nhân đây, hắn cùng tộc nhân quan hệ bộ dạng chỗ rất kém cỏi, bên ngoài vết đao trên mặt, chính là bị một đám xung đột qua người trả thù tạo thành. Tốt đi, ta cùng ngươi cùng đi. Vai hùng nữ tử đem cô đơn giấu vào tâm lý, miễn cưỡng bài trừ vẻ mỉm cười. Nàng rất lo lắng, lấy Cố Lãng tính cách, rất dễ dàng cùng người nổi lên va chạm. Nơi đây là Nam Cương thủ phủ, cao thủ rất nhiều, tùy tiện xung đột dễ dàng chịu đến trả thù. Cố Lãng hung ác khuôn mặt sắc, mới hòa hoãn rất nhiều, vỗ bả vai của nàng, nói, ta liền biết, anh hồng hội theo ta. Ngươi yên tâm, chờ đột phá đại tinh vị, liền cưới ngươi biên giới. Anh hồng cười cười, trong lòng một mảnh ảm đạm. Đột phá đại tinh vị sao? Lấy Cố Lãng ai cũng thấy ngứa mắt tính cách, mặc dù có đột phá đại tinh vị cơ duyên, người nào lại nguyện ý cho Cố Lãng? Hắn cùng tuổi, thiên phú kém hắn tộc nhân, đều được các chủng tộc trong ban cho, đột phá đại tinh vị. Duy chỉ có hắn, đến nay còn không có đợi được phải có cơ duyên. Hắn như vậy tính cách, thực sự rất khó làm người ta muốn trông nom hắn. Ừ, chúng ta lấy. Nàng mạnh mẽ đánh tinh thần, miễn cưỡng cười một tiếng. Cố Lãng cười xoa xoa đầu của nàng, đây mới là ta tốt anh hồng, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ trở nên nổi bật, để cho ngươi cho ta kiêu ngạo. Nói xong, liền ôm nàng ly khai. Nhưng, hắn lại căn bản không có phát hiện, anh hồng lặng lẽ không nỡ mắt nhìn trong tu luyện tộc nhân. Mạnh mẽ, cũng anh hồng mộng tưởng. Chỉ là, vì chiếu cố Cố Lãng cảm thụ, nàng tình nguyện ủy khuất giấc mộng của mình. 500 người cộng đồng tu luyện vũ kỹ, trong đó một ít ngộ tính rất cao, chính mình là có thể bắt đầu tu luyện, một ít bình thường người, miễn không muốn hỏi Hạ Khinh Trần. Hạ Khinh Trần cũng rất kiên trì, cũng không vì bọn họ ngu dốt liền khinh thị, không tiêu không vội vì bọn họ giảng giải. Cái này cực đại trình độ thắng được bọn họ trái tim. Vốn tưởng rằng tàn nhẫn như Hạ Khinh Trần, thái độ hội phá lệ lạnh nhạt, không nghĩ tới chỉ điểm thì như này khiêm tốn người gần gũi, thực sự vượt quá bọn họ dự liệu lệnh bọn họ sinh lòng kính nghệ. Một ngày đi qua, ở Hạ Khinh Trần không sợ người khác làm phiền chỉ điểm xuống, 500 người tất cả đều lĩnh ngộ mỗi bên tự sở tu vũ kỹ chỗ khó, thuận lợi vào tay. Hạ Khinh Trần giãn ra gân cốt một chút, nói, từ hôm nay, các ngươi có ngũ ngày tu luyện sở học vũ kỹ, ngũ thiên về sau, sẽ đối với các ngươi sở học tiến hành khảo hạch. Trong các ngươi, sẽ có 100 người lọt vào đấu loại, học tập dừng ở đây. Hạ Khinh Trần nhắc nhở, bùn nhất mảnh nhỏ kích động bầu không khí, lập tức bị dội trên một chậu nước lạnh, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh cùng bất an. Rất nhiều đang muốn thả lỏng một cái người, càng là lần nữa kéo căng thần kinh. Hạ Khinh Trần cho bọn họ vũ kỹ, chỉ có tầng thứ nhất, cũng không phải hoàn chỉnh quyền. Dựa theo hắn từng nói, còn dư lại muốn đang huấn luyện kết thúc về sau, xem bọn họ biểu hiện mới cho dư. Như trên đường đều bị đào thải, phía sau vũ kỹ không cần nghĩ. Tang Du, thay ta giám sát, ai không muốn tu luyện, hoặc có chút buông lỏng, đem tên nhớ lên, còn lại không cần phải xen vào. Phải, đại nhân. Tang Du cung kính nói. Hạ Khinh Trần tắc thì đứng dậy, đi trước thương hội. Kia lúc, Thiên Nam Thành, trong đường phố, nhất đôi tuổi trẻ nam nữ cặp tay, hành tẩu ở phồn hoa Thiên Nam Thành trong. Cố Lãng, chúng ta nay thiên trở về bộ lạc chứ? Anh hồng chán chung giấu giếm một tia ưu sầu. Bồi Cố Lãng ở giàu chứa Lương Châu Thành, nàng thời khắc đều chờ đợi lo lắng. Hắn kiệt ngạo tính cách không thay đổi, hôm qua ở trong thành Nhất Thiên, dĩ nhiên hai lần kém chút cùng người đánh lên. Dựng lên nguyên nhân, đều là một ít chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ. Tỷ như, đi ở trong đám người, hắn bởi vì còn mặc hiếm thấy bộ lạc phục sức, một gã người qua đường nhịn không được tò mò nhìn nhiều. Kết quả Cố Lãng liền hoài nghi đối phương khinh thường tới tự bộ lạc hắn, cùng bên ngoài tranh chấp. Đối phương cũng bạo tính khí, song phương kém chút đánh lên. Còn có một lần tắc thì là bởi vì xếp hàng chuyện, cũng kém chút đánh lên. Anh Hùng cảm thấy mệt mỏi dị thường, theo Cố Lãng, thời khắc đều khó an tâm. Thế nào, theo ta không vui sao? Cố Lãng mất hứng nói. Anh Hùng mạnh mẽ bài trừ tiếu dung, hài lòng, Cố Lãng bằng lòng theo ta đương nhiên hài lòng. Vậy ngươi nhớ lại đi làm cái gì? Cố Lãng hừ nói. Anh Hùng biết Cố Lãng quá mẫn cảm, nếu như nói thật, nhất định lòng tự trọng bị kích thích, chỉ phải nói, không có gì, chỉ là có chút muốn ra. Cố Lãng cười ha ha một tiếng, ôm bả vai của nàng nói, khó có được tới Thiên Nam Thành một lần, chúng ta xem thật kỹ một chút mà, vội vã trở về làm cái gì. Hắn chỉ lo chính mình, chẳng bao giờ cân nhắc qua bạn gái tâm tình. Đang ở này lúc, một chiếc rong ruổi mã xa theo bên người bay nhanh, lại tra một thước liền lao đi Cố Lãng ống tay áo. Mãnh liệt kinh phong, thổi Cố Lãng tán loạn đầu tóc phiêu phiêu. Hắn tức thì căm tức, máng, người mắt ngủ. Làm sao lái xe? Sa phu còn tưởng rằng là đụng vào người, lập tức ở xe thu dừng lại, quay đầu vừa nhìn, nói xin lỗi, không có ý tứ các hạ, phủ thành chủ 800 dặm kịch liệt phát chuyển nhanh, quấy nhiễu. Vừa nói, lần nữa khống chế yêu thú chuẩn bị ly khai. Người thái độ gì? Cố Lãng tức thì không vui, kém chút đụng vào người, không cố gắng xuống xin lỗi, cứ như vậy nói một tiếng đi liền. Hắn ba bước cũng hai bước đi tới, nhấc cái níu lấy phu xe áo, máng, nói. Người có ý tứ? Có phải hay không giống như những người khác, khinh thường ta? Sa phu vẻ mặt mạc danh kỳ diệu, Thiên Nam Thành lớn đây, so với Cố Lãng ăn mặc còn nghèo kiết hủ lậu nhân nhất đại đem, hắn nào có cái kia lòng thanh thản một cái lại một cái khinh thường. Huynh đài, tại hạ có thừa chặt giấy viết thư, nếu có xông tới mong rằng bao dung, hơi sau ta lại cùng ngươi nhìn y lìa sư, có bất kỳ bệnh tật đều tính cho ta, có được hay không? Sa phu trong lòng cuống cuồng nói. Anh Hồng mắt nhìn thùng xe lên, phủ thành chủ Tiêu Ký, liền kéo kéo Cố Lãng ống tay áo, Cố Lãng, toán đi, lại không đụng vào ngươi. Chương 1078, đụng tới cái đinh. Cố Lãng đúng lý không tha người, hừ nói, cũng là bởi vì luôn luôn người như ngươi nuông chiều hắn, mới để cho hắn trương dương ương ngạnh. Nhìn xuống lại người qua đường, anh Hồng có chút mặt đỏ, lôi kéo hắn, nhỏ giọng nói, coi như ta cầu ngươi, đây là phủ thành chủ khẩn cấp đưa tin, là thật có việc gấp, không phải có ý định xông tới ngươi. A, phủ thành chủ cũng rất ghê gớm a. Cố Lãng hai tay quán quán nói, mọi người phân xử thử, phủ thành chủ xe là có thể theo liền đi loạn người. Nhân gia Bạch thống soái nhìn thấy chúng ta, cũng không có lớn lối như vậy chứ. Chính là phủ thành chủ đưa tin, nhưng thật ra so với ai khác đều cuồng. Vây xem quần chúng kinh ngạc đánh lượng Cố Lãng. Phủ thành chủ kịch liệt tin xe, hướng tới là cao tốc bay nhanh, bởi vì bên trong đưa nhất định là liên quan tới Nam Cương an nguy trọng yếu giấy viết thư. Làm Nam Cương con dân, nếu như không có chịu đến va chạm, nên cho cùng lý giải. Chỉ bất quá, xem Cố Lãng đúng lý không tha người tư thế, không người dám cùng bên ngoài tranh cãi, để tránh khỏi hắn kích động cùng mình khắc khẩu. Mắt thấy mọi người không nói lời nào, Cố Lãng càng là như đây, một tay lấy Sa phu theo xe trên tranh xuống, vạn lông mi nói, ngươi sai không sai. Sa phu tâm ưu giấy viết thư, chỉ phải phù phù quỳ xuống, dập đầu nói, ra, ta sai, nhanh để cho ta đi đi, giấy viết thư rất trọng yếu, không chỉ hoãn được à. Lúc đầu xe trên phải có vài tên đưa tin thị vệ, có thể lần này giấy viết thư tới quá đột ngột, khiến thị vệ cũng không kịp phối trí, hắn vội vội vàng vàng đơn độc đi lên. Không nghĩ tới, nhanh đến phủ thành chủ lúc, đụng lên một cái rất không nói lý bộ lạc người. Vì sớm đi thoát khỏi, hắn chỉ có thể liều lĩnh dập đầu xin lỗi. Rầm rầm rầm. Liên tục mấy xuống, lập tức đem phu xe cái chán dập đầu ra một mảnh đỏ bừng. Thấy rõ như đây, Cố Lãng mới phát giác được lòng dạ thuận, một tay lấy bên ngoài bùng ra, hừ nói, lần này coi như, lần sau giải một chút con mắt. Sa phu liền thán vài tiếng, xui lái xe ly khai. Đoàn người tán đi, Cố Lãng cũng thoải mái rất nhiều, những thứ kia xem thường hắn người, chỉ có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mới có thể làm cho bên ngoài bình tức trong lòng không cam lòng. Đi đi, chúng ta đi phụ cận uống chút trà. Cố Lãng tâm tình không tệ ôm anh Hồng, đi tới đối diện đường cái trà lâu. Nay trà lâu, vừa lúc đối mặt Khâu Vạn Kim cùng Thành Đông Ngô ra cử hành thương hội hội trường. Rất nhiều người đều không duyên cớ đạt được hội trường mời, chỉ có thể ở ngoại vi quan sát, cái tòa này gần tới trà lâu chính là không có hai nhân tuyển. Thượng hạng gần cửa sổ vị trí, cùng với ghế lô đều đã bị người quy định săn xuống, chỉ còn hạ trong góc vị trí. Bọn họ bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể tuyển trạch hai mặt là tường góc. Làm sao nhiều người như vậy? Cố Lãng vinh hai, nghe toàn trường người thảo luận, biết được là một hồi có trung nguyệt vị thú noan thương hội, không khỏi bĩu môi, hắc. Không phải là một cái thương hội, tại sao ư? Anh Hồng có chút bất đắc dĩ, Cố Lãng cái gì đều thấy ngứa mắt tính cách lúc nào có thể thay đổi. Như này thịnh đại thương hội, Cố Lãng thấy đều chưa thấy qua, cũng dám nói ra cái này chủng khinh miệt nói như vậy. Thật không biết hắn ở đâu ra sức mạnh khinh thị. Tiểu nhị, trên tốt nhất linh trà. Cố Lãng vô bản gào lên. Phu cận đang thấp giọng nói chuyện với nhau những khách nhân, lập tức bị thanh âm huyên náo cắt đứt, có chút bất mãn nhìn sang. Cố Lãng lại làm theo ý mình, liên tục phách kêu chi về sau, tiểu nhị vội và đi lên. Khách nhân, ngài muốn cái gì trà? Tốt nhất. Cố Lãng thanh âm to. Tiểu nhị lưỡng lự một cái, nói, khách nhân, tốt nhất là tam tiên lưu vụ linh trà, 10 triệu lương tệ một ly. 10 triệu. Anh Hồng ngược lại hít một hơi khí lạnh, mắc như vậy linh trà, bọn họ nơi nào uống nổi. Trên người mấy triệu lương tệ, còn muốn dùng cho dừng chân, ăn các phương diện đây. Cố Lãng mặt sắc cũng cương cương, hiển nhiên không nghĩ tới, tốt nhất linh trà hội đắt giá như vậy, trong lúc nhất thời hạ không được mặt bàn. Khách nhân, ngài cần không? Tiểu nhị nói. Cố Lãng chợt cảm thấy buồn bực xấu hổ, một cước đá vào tiểu nhị bắp đùi lên, máng, ngươi coi thường người là chứ? Không phải là một ly trà sao? Giống ai uống không nổi tựa như. Cái kia khách nhân ngài. Tiểu nhị chịu đựng trên đùi đau đớn, đánh không hoàn thủ mắng không nói lại đạo. Cố Lãng vô bàn nói, ngươi thái độ không được, lao tử không muốn. Tiểu nhị cười xòa nói, cái kia nhỏ cáo lui trước, ra muốn cái gì lại gọi ta là. Chờ chút, ngươi cười cái gì? Cố Lãng liếc xéo hắn, lạnh lùng nói, ngươi không phải nhất xú bưng trà đưa nước sao? Còn dám cười nhạo khách nhân. Thấy thế, anh Hồng vội vàng kéo hắn, thật, nàng cảm thấy vạn phần uể oải. Trước đây ở bộ lạc còn không cảm thấy, người nơi nào thiếu, cùng người cãi vả thời điểm không nhiều lắm. Nhưng đến Thiên Nam Thành, bên ngoài cực đoan mẫn cảm tính cách, ở vô số người cùng phồn hoa trùng kích hạ nhanh trong phong lớn. Nhưng Cố Lãng căn bản không nghe, vô bản trừng mắt quát lớn tiểu nhị, hảo hảo một cái tiểu nhị, trực tiếp bị chửi khóc. Rốt cục, một cái ghế lô trong xuất hiện một kia ôn hòa thanh âm. Tiểu nhị, cho cái kia vị khách nhân trên một ly tam tiên lưu vụ linh trà, ghi tạc ta sổ sách lên. Cái kia chủ nhân thanh âm tiếp tục nói, huynh đài giảm nhiệt, thương hội lập tức phải bắt đầu, an tĩnh quan sát đi. Frank. Tiểu nhị vốn tưởng rằng sự tình liền giải quyết như vậy, nhưng ai biết, Cố Lãng nhất cái ném đi bàn trà, hướng về phía cửa bao sương mắng, lao tử muốn ngươi mời khách. Ngươi toàn cái quái gì? Mù mắt chó của ngươi, ta Cố Lãng trà gì uống không nổi, ngươi còn phải tiễn. Trong bao sương, ôn hòa chủ nhân của thanh âm, vẫn duy trì khắc chế, ôn thanh nói, xin lỗi, là ta cân nhắc không chu toàn, hướng ngài xin lỗi. Cố Lãng hướng tới là đắc thế không tha người, đi tới cửa bao xương trước, hung hăng một cước đạp cửa, hừ nói, ngăn cách bằng cánh cửa xin lỗi, ngươi là thành tâm không nể mặt ta là chứ. Anh Hồng bụng mặt, lần thấy thông khổ. Nàng đã không muốn lại ngăn cản, mặc cho hắn đi đi. Chi? Có thể, trong hai nàng bỗng nhiên truyền đến tiếng cửa mở, nghiêng mắt nhìn một cái, cũng là cái kia phiến cửa bao xương mở ra. Nhất tôn người khoác thú y y, vóc người rõ ràng so với Lương Cảnh người cao hơn lớn người xuất hiện. Mặt nàng sắc mạnh mẽ biến, khẽ hô nói, lâu năm người. Trong trà lâu những khách nhân, cũng lập tức lộ ra vài phần khiếp ý. Lâu nam nhân hung tàn cùng bưu hãn, nam cương người nhất tinh tưởng, nghe nói bọn họ yêu mến náo sự, phi thường không an phận. Cố tình gây sự Cố Lãng, cũng đồng tử co rụt lại, hù dọa kêu to một tiếng. Thế nào lại là lâu năm người? Người ở đây khiêu khích. Đứng ở cửa man nhân, túi đầu, mặt không thay đổi quan sát Cố Lãng. Sau người sinh lòng nồng đậm ý sợ hãi, âm thầm chắt lưới. Đây chính là man nhân, hung tàn cực kỳ, hướng tới không cùng người ta giảng đạo lý. Ta Cố Lãng tiêu căng phách lối lập tức tán đi, nói đều có chút bất lợi tìm, ta. Các ngươi chớ nên khinh thường ta. Man nhân hướng thân sau liếc mắt nhìn, bên trong bao xương có A Đặc Cổ, còn có cái kia vị thiên tài quân sư, Nô Thiên Di. Nó hướng quân sư nhảy vào đi xin phép ánh mắt, ý là nên làm cái gì bây giờ. Nô Thiên Di thản nhiên nói, mời đi ra ngoài. Cái bộ lạc này người quá tiếng huyên áo, ảnh hưởng nhân tâm tình. Cao lớn man nhân lập tức nhất cái nắm cổ hắn, đem bên ngoài mang theo đi xuống lầu, đi tới tiểu lâu bên cạnh u ám trong hẻm nhỏ. Muốn chết như thế nào? Cao lớn man nhân đem bên ngoài nhét vào trên đất, hai tay bắt chéo trước ngực, lạnh như băng nói. Xông tới quân sư, ban thưởng hắn tử tội chút nào không quá đáng. Cố Lãng kinh hồn táng đảm, cố nén sợ hãi, lắp bắp nói, chuyện này. Nơi này là Lương Cảnh. Các ngươi làm sao dám sát nhân? Ánh mắt hắn thoáng nhìn, cũng không dám cùng người man này đang đối mặt nhìn kỹ. Theo nhỏ đến lớn, hắn chưa từng thấy bất luận cái gì man nhân, chỉ nghe qua bọn họ trùng trùng hung tàn. Mỗi một lần, hắn đều xem thường, tự tin tương lai chính mình muốn trở thành bạch chiến thiên giống nhau, uy hiếp man nhân nhân vật mạnh mẽ. Nhưng mà, kiếp này lần đầu thấy được cao hơn chính mình ra nửa thân thể man nhân, mới chính diện cảm nhận được man nhân đáng sợ. Nơi đây lại không người, giết ngươi làm sao? Man nhân lộ ra tàn nhẫn màu sắc, lúc đầu, không muốn để ý tới ngươi, có thể ngươi không biết điều tìm phiền toái, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Hạ Khinh Trần đối với man nhân sứ giả căn dặn, A Đạt Cổ đã truyền đạt cho mỗi một vị lần này man nhân sứ giả. Cho nên gần một đoạn thời gian, hết thể man nhân đều thay đổi quá khứ gây chuyện tắc phong, tất cả đều an an lặng lặng, giữ khuôn phép đối đại ở Ngô Gia. Hôm nay quân sư cùng bọn họ cùng nhau đến đây thương hội, muốn nhìn một chút náo nhiệt, ai biết đụng trên một cái như vậy biểu diễn. Hắn kiềm nén thật lâu tính khí, thực sự nhịn không được. Một, tác giả đổi, trước kia là Thương Thiên bá chủ viết, bây giờ là bá chủ Thương Thiên ở viết hai. Ta không cần mở nhỏ hào tới mắng độc giả, có người giả mạo ta nói, liên hệ ta. Chương 1079, tàn sát bừa bãi đùa bỡn. Cố Lãng sợ đến run lẩy bẩy, nói, đúng. Thật xin lỗi, ta không biết trong bao xương là các ngươi. Như sớm biết trong bao xương là man nhân, cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám cố tình gây sự nha. Bây giờ biết cũng quá muộn. Cao lớn man nhân mặt lạnh, vung mạnh nắm tay, dựa theo Cố Lãng mặt hung hăng quất xuống. Dừng tay. Đang ở này lúc, anh Hồng kịp thời đã chạy tới, che ở Cố Lãng trước mặt, nói, van cầu ngươi, tha cho hắn một lần, hắn mới từ bộ lạc đến, không hiểu bên ngoài quy củ. Vừa nói, một bên lưu lộ khẩn cầu ánh mắt. Man nhân cười ha ha, khinh miệt nói, bộ lạc tới xú biểu diễn, muốn địa vị không có địa vị, muốn thực lực không có thực lực, ngươi nói ngươi hoành cái gì tinh thần. Lấy vì Thiên Nam Thành là ngươi bộ lạc, người người cũng làm cho lấy ngươi à? Cố Lãng đảm nhiệm người mắng, một điểm tính khí đều không, cái kia vừa đụng liền nổ tính cách, tựa như hư không tiêu thất rơi mở dạng. Nói nha, không phải mới vừa rất hoành ấy ư, làm sao hiện tại giống như cháu nội ngoan trốn nữ nhân sau lưng. Man nhân đặc biệt khinh thường như vậy nạo chủng. Hắn nhấc chân nhất đạp, đem anh hồng bị đa văng, lộ ra trốn hắn thân sau không nói một lời Cố Lãng. Anh hồng rên lên một tiếng thê thảm, bưng phần bụng nằm trên đất vặn vẹo không ngớt, man nhân một cước sao lại nhẹ. Cố Lãng nhìn ở trong mắt, đau ở tâm lý, lại dĩ nhiên không dám xin công đạo. Thế nào, liền điểm ấy tính khí. Nữ nhân của mình bị đánh, dám cũng không dám phóng. Man nhân nhất cái xốc lên anh hồng ống tay áo, cười gần nói, còn là nói, ngươi căn bản không để bụng nàng. Cố Lãng sốt ruột, rốt cục mở miệng, khẩn cầu, thật xin lỗi, bỏ qua cho ta đi. Rốt cục văng ra một cái dám. Man nhân nhếch miệng cười nói, lẹ lưỡi, dùng sức liếm liếm anh hồng mặt, nhưng ta không buông tha người thì thế nào. Man nhân cử động, làm cho Cố Lãng lòng nóng như lửa đốt, nói, ngươi nghĩ thế nào? Man nhân hí ngược cười nói, cho ngươi hai lựa chọn, một là đoạn chính mình một đầu ngón tay, xem như là chịu nhận lỗi, hai mà, nữ nhân của ngươi ta mang đi, các huynh đệ gần nhất kìm nén đến hoảng sợ, đang lo không chỗ tháo lửa đây này. Nghe vậy, Cố Lãng quỳ xuống, mặt mang khuất nhục nói, ta cầu ngươi, buông tha chúng ta đi. Man nhân ngăn anh hồng ống tay áo, lộ ra một cái mặt hùng, cười gần nói, chỉ có hai lựa chọn. Không đứt tay chỉ, nàng chính là của chúng ta, ngươi cả đời đừng nghĩ tái kiến. Cố Lãng nhìn chính mình chỉ, lại nhìn anh hồng, bi phẫn chung, rút ra tùy thân dao găm, hung hăng nhất dao găm chém xuống phía dưới, đem chính mình ngón út cho cắt đứt. A. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết chung, ngón út ứng tiếng mà đứt, tiên huyết phun trào. Hắn chịu đựng đau nhức, cầu khẩn nói, cầu ngươi, buông tha nàng. Ha ha ha ha, man nhân lại hí ngược cười một tiếng, bộ lạc tới kẻ ngu si, chính là chơi thật khá nha. Hắn một tay lấy anh hồng gánh tại vai lên, vô vô nàng cái mông, đỉnh đặc nói, mượn nữ nhân ngươi chơi mấy thiên, chúng ta ly khai Nam Cương thì trả lại ngươi, ha ha ha. Cái gì? Cố Lãng đuổi lên trước, nói, ngươi nói tốt cho ta lựa chọn. Man nhân phóng túng cười to, ta đây có hay không nói, nhất định sẽ giữ lời hứa đâu. Cùng man nhân bàn điều kiện, ngươi có phải hay không đốc? Không được. Cố Lãng ôm lấy anh hồng bả vai, muốn bên ngoài cướp về. Muốn chết. Man nhân không chút nghĩ ngợi, một cước đạp tại đây phần bụng, đem bên ngoài đạp bay ngược, đụng ngã lăn một mảnh chất đống giỏ. Mẹ đấy! Ta lâu nam người chơi các ngươi bộ lạc nữ nhân làm sao? Đó là nể mặt ngươi. Lại chít chít mèo méo, bóp chết ngươi. Man nhân hung quang lóe lên. Cố Lãng chật vật đứng lên, nhìn sắp đi ra ngõ nhỏ man nhân, nhìn treo ngược ở man nhân bả vai lên, tuyệt vọng bất lực ngưng nhìn anh hồng. Hắn lòng như đau cắt, có thể lại không dám tiến lên. Trong thống khổ, vô lực quỳ xuống lên, ôm đầu khóc giống, hối hận nước mắt tự nhãn trung trườn lưu xuống. Là hắn hại anh hồng. Em đẹp, tại sao muốn trêu chọc đáng sợ man nhân? Vì sao? Hắn hung hăng cho mình một bạt tai, lại cho miệng mình một cái tát, đều là cái này trương miệng thúi gây họa. Nhưng, thì tính sao đâu? Hối hận cải biến không được cái gì, ngoại trừ để cho mình có vẻ vô năng cùng nực cười. Khóc lớn chung, hắn mắt mở trừng trừng nhìn man nhân vác đi nữ nhân mình yêu thích. Chỉ là, không có dấu hiệu nào, trong hẻm nhỏ bỗng nhiên truyền đến một luồng đạm mạc thanh âm, ta nói, các ngươi man nhân cũng không có đặt ở tâm lý. Gần đi tới đầu hẻm nhỏ man nhân, cả người run lên, hai mắt trừng lớn, một cái đầu bốn hạ nhìn chung quanh, ngươi là siêu. Tương viện lên, đông nhiên bóng người hoa một cái đứng chắp tay 19 thiếu niên, như kiểu quỷ mị hư vô chợt hiện hiện. Hắn ở cao nhìn xuống, đạm mạc nhìn man nhân. Sau người ngửa đầu nhìn một cái, sắc mặt kịch biến, rung giọng nói, ngươi là hạ. Hạ Khinh Trần. Hạ Khinh Trần tự tường viện lên, mềm mại rơi xuống, hướng man nhân đi tới, trong ánh mắt một mảnh lạnh nhạt, là A Đạt cổ không có truyền lại ta nói, cũng là các ngươi không có đem ta lời nói đặt ở trong thai. Man nhân thân thể cao Hạ Khinh Trần hơn nửa đoạn, hãy nhìn đến hướng mình đi tới Hạ Khinh Trần, cao lớn thân thể không ngừng run, cũng không kiềm hãm được phóng hạ anh hồng, khuôn mặt sắc phát bạch đạo, hạ. Hạ đại nhân, ta. Ta chỉ là theo bọn họ kể chuyện cười. Hạ Khinh Trần bước tiến không ngừng, từ từ đi tới, thản nhiên nói, đem ta lời nói, lặp lại nhất lần. Man nhân sợ đến lảo đảo lui lại, thân thể hèn mọn cung xuống, cầu khẩn nói, hạ đại nhân, tha ta một mạng, cầu ngươi lái một chút ân. Lặp lại ta nói, Hạ Khinh Trần trong con ngươi tình quang lạnh dần. Man nhân run run dán vào tường đổ lui, nói, hạ đại nhân nói, nơi này là lương cảnh đại địa, để cho chúng ta man nhân đều đàng hoàng một chút, nếu không, không phải thế nào. Hạ Khinh Trần bốn phía khí chàng quay về, cuồn cuộn nổi lên một mảnh tạp vật. Man nhân lắp bắp nói, không phải, đem chúng ta man nhân sứ giả toàn bộ sát quang, một cái không lưu. Xem ra A Đạt cổ thuật lại qua cho ngươi, chỉ là ngươi không có để trong lòng trên mà thôi. Hạ Khinh Trần quanh thân khí chàng mãnh liệt hơn. Man nhân không biết không ngờ thối lui đến cố lãng một bên, thực sự không chịu nổi e ngại, rốt cục phù phù một cái quỳ xuống. Hạ đại nhân, ta sai, nhưng... Nhưng là người này gieo gió gặt bão. Hắn chỉ cố lãng, như không phải cố lãng cố tình gây sự, hắn sao chạy đến náo sự. Hạ đại nhân, ngươi tin tưởng ta, từ ngươi đã cảnh cáo chúng ta về sau. Ta và các huynh đệ đều an an phân phân, tuyệt đối không có nháo sự, ta có thể hướng về phía man thần phát thệ. Man nhân bức bách, thế đạo. Hạ Khinh Trần cước bộ dừng xuống, mắt nhìn cố lãng, lại mắt nhìn anh hồng, nói, đến cùng chuyện gì xảy ra. Hắn đi trước thương hội, trong lúc vô ý nghe được phụ cận có động tĩnh, mới góp qua nhìn một cái. Vừa vặn chứng kiến man nhân lại ở càn rỡ hình ảnh. Cố lãng ngắm nhìn Hạ Khinh Trần, khiếp sợ trong lòng tột đỉnh, man nhân cư nhiên như thế sợ Hạ Khinh Trần. Những thứ kia nhưng là không sợ trời không sợ đất, hung tàn cuồng bạo man nhân A. Bọn họ lúc nào như thế sợ qua lương cảnh người. Bất quá, hắn cảm giác mình được cứu trợ, vội vàng nói, Hạ Khinh Trần, ngươi nhanh giết man nhân, bọn họ quá xấu. Chương 1080, phản bội tổ quốc. Hắn không nói tiếp nữa, bởi vì Hạ Khinh Trần mắt, chính lạnh lùng theo dõi hắn. Không biết gì vì thế, cố lãng đáy lòng thịt một cái, trong miệng nói dĩ nhiên nói không nên lời tới. Người nào cho ngươi, theo ta đối thoại tư cách? Hạ Khinh Trần đạm mạc nói. Ngươi nói. Hắn quay đầu mắt nhìn anh hồng. Sau người ngồi chồm hổm ở trong góc, cuốn quýt hợp trên xốc xếp quần áo, nước mắt như mưa nói, Hạ đại nhân. Sự tình là như thế này. Nàng đối với Hạ Khinh Trần hướng tới ôm lấy kính ý, không dám nói xạo, cho nên công chính khách quan đem tiền căn hậu quả đạo minh. Sau khi nghe xong, Hạ Khinh Trần chán ghét liếc mắt cố lãng. Bản lãnh gì không có, lại gây chuyện khắp nơi sinh không phải, thảo nào man nhân êm đẹp liền lấn phụ hắn. Đáng đời. Hạ Khinh Trần liếc hắn liếc mắt, hắn mới lười làm cho này loại người làm chủ, mình làm nghiệt. Chính mình ước. Theo sau nhìn về phía man nhân, lần này xem ở sự tình ra có nguyên nhân phần lên, thả ngươi nhất ngựa, lấy sau còn dám tác loạn, cái cổ cũng đừng muốn. Man nhân như thả trọng phụ, cảm động đến rơi nước mắt dập đầu, hạ đại nhân anh minh, nhỏ cũng không dám. Nữa, liền dập đầu mấy cái về sau, hắn liền rụt rè chạy mất, đi ngang qua anh hùng lúc, còn phi thường có lễ phép không người xin lỗi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Anh Hồng. Hạ Khinh Trần đạo, nghe vậy, anh Hồng vội vàng tiến lên, quỳ xuống đất gõ thủ, cảm kích rơi lệ nói, hạ đại nhân đại ân đại đức, anh Hồng suốt đời khó quên. Hạ Khinh Trần nói, trở về tu luyện, hiện tại còn kịp. Nghe vậy, nàng không khỏi mắt nhìn cố lãng, lúc này đây, nàng không do dự, quả đoán điểm thủ, phải, hạ đại nhân. Phân phó xong. Hạ Khinh Trần liền rời đi. Cố lãng vội vã chạy tới, đem anh hùng đỡ, trách cứ, ngươi trở về làm cái gì? Lẽ nào ngươi cũng tham đồ đối phương vũ kỹ? Nghe thấy lời ấy, anh Hồng không tiếp tục nịnh hót hắn tính cách, thản nhiên nói, ta chỉ là hy vọng qua tốt hơn thời gian. Ngươi có ý tứ? Lẽ nào lo lắng ta cho không được ngươi tốt thời gian sao? Cố Lãng trong lòng thật giống như bị đâm ghim một cái, nói, chuyện vừa rồi, ta cam đoan lấy sau tuyệt đối sẽ không phát sinh nữa. Anh Hồng cười, trong nụ cười mang theo một tia châm trọng, một tia vô cùng thất vọng, Cố Lãng. Ngươi có thể tỉnh lại đi sao? Nàng lần đầu tiên trong đời cảm thấy, Cố Lãng có chút đáng ghét. Ngươi thiên thiên khinh thường cái này, khinh thường cái kia, ai có thể lại để mắt ngươi? Anh Hồng ngôn ngữ sắc bén, hung hăng ghim vào cái kia khỏa quá độ tự ái yếu đuối tâm linh. Quả nhiên, Cố Lãng thói cũ manh phát, tâm tình kích động vô cùng, nắm lấy anh Hồng hai vai nói, ngươi bị họ Hạ thu mua. Một bản vũ kỹ để ngươi mất đi rơi chúng ta Nam Cương người đối với dũng sĩ tín ngưỡng. Anh Hồng, ngươi tỉnh lại đi. Họ Hạ không có gì ghê gớm. 3. Anh Hồng con mắt đều trợn, giận dữ tránh thoát Cố Lãng hai tay, nhưng sau giơ tay lên chính là một bạt tai, hung hăng quất vào hắn khuôn mặt lên, nổi giận nói, ngươi câm miệng. Anh Hồng nhìn chằm chằm trước mắt quen biết vài chục năm thanh mai trúc mã. Rốt cục phát ra từ nội tâm phản cảm cùng chán ghét, ta chỉ biết, ngươi ở đây man nhân trước mặt phải lệ lấy khóc, vô năng nhìn hắn đưa ngươi nữ nhân yêu mến mang đi đi vũ nhục. Mà man nhân ở hạ đại nhân trước mặt, nhưng phải quỳ khóc cầu xin tha thứ, bởi vì một câu nói sợ đến không còn dám làm sàng làm bậy. Như hạ đại nhân không có gì ghê gớm nói, ngươi đây tính toán là cái gì? Anh Hồng tự cú cú nhất châm kiến huyết. Cố Lãng nhất định không thể tin được, một mạch nói gì nghe nấy bạn gái, đã vậy còn quá nói mình. Liền ngươi cũng khinh thường ta, đúng không? Cố Lãng dâng trào lấy cái cổ quát hỏi. Ai cũng biết khinh thường hắn, chỉ có anh Hồng sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Là, ta khinh thường ngươi. Anh Hồng phảng phất phát tiết ra trong lòng động lại nhiều năm oán khí, ngươi từ đầu đến chân, có điểm nào nhất đáng giá ta để mắt? Muốn bản lĩnh không có bản lĩnh, muốn địa vị không có địa vị, lại chỉnh thiên cho là mình có nhiều ghê gớm, xem không được trên cái này, nhìn không được trên cái kia. Hơi cùng người có mâu thuẫn, đã cảm thấy người khác khinh thường ngươi. Anh Hồng một hơi nói ra tâm lý nhiều năm nói, nếu muốn người để mắt, là dựa vào chính mình nỗ lực, mà không phải làm thấp đi mạnh hơn ngươi người, càng không phải là coi chừng đáng thương lòng tự trọng. Cùng hèn mọn tiểu nhân vật khắc khẩu, mượn này tới tự thỏa mãn lòng tự trọng. Mấy câu nói, đem Cố Lãng duy trì mặt ngoài phong cảnh đâm được hàng ngàn cái lỗ. Hắn hai mắt mất thần, thân thể run, cho thấy nội tâm gần như sụp đổ rung động. Nguyên lai, tôn kính nhất hắn người, đều cho tới bây giờ coi thường hắn. Ngươi cút. Cố Lãng rung giọng nói, ta cả đời đều không muốn gặp lại ngươi. Anh Hồng hai mắt có chút đỏ lên, có thể càng nhiều là triệt để thất vọng. Nàng hy vọng chính mình một phen kịch liệt ngôn ngữ, có thể làm cho Cố Lãng tỉnh ngộ, có thể làm cho hắn nhận thức đến sai lầm của mình. Nhưng là, cũng không có. Từng trải man nhân sự kiện, từng trải nàng nhất châm kiến huyết tình ngủ, hắn vẫn không có nhận thức đến chính mình nguyên nhân. Vẫn là cố chấp duy trì cái kia hèn mọn buồn cười lòng tự trọng. Cặp mắt chảy xuống một nhóm giọt lệ, được, ta đi. Nay sau ai cũng không nợ ai. Nàng xem nhãn Cố Lãng đoạn chỉ, quả quyết rút ra chính mình dao găm, đoạn dưới một cây ngón cái, hoán hận nói, trả lại cho ngươi. Nói xong, con mắt đều không nháy mắt một cái, tuyệt nhiên xoay người đi. Cố Lãng cả kinh, nhìn nàng qua chi chỗ lưu xuống tiên huyết, chấn động trong lòng. Hắn chỉ nói là nói lây. Hy vọng anh Hồng hồi tâm chuyển ý mà thôi, cũng không có thật đánh đuổi nàng ý tứ. Chỉ cần nàng nhận sai, chỉ cần nàng khẩn cầu nói, vẫn là có thể làm cho nàng trở về. Có thể, anh Hồng tình nguyện tự đoạn chỉ một cái, đều muốn cùng bên ngoài đoạn tuyệt quan hệ. Hắn có chủng khủng hoảng cảm giác, chính mình, thật muốn mất đi anh Hồng. Làm bên ngoài đuổi theo lúc, anh Hồng đã biến mất ở trong biển người mênh mông. Không được. Không phải như thế. ngươi vì sao không cầu ta lưu ngươi? Cố Lãng bi thống nói. Cho đến bây giờ, hắn vẫn không có nhận thức đến sai lầm của mình. Giang Sơn dễ đổi, đánh chết cái nết không chừa, nói thế tuyệt không phải nói là nói mà thôi. Không có trả giá huyết đại giới, Cố Lãng sẽ không đại triệt đại ngộ. Hắn khóc đã lâu, hồi tưởng chuyến này trải qua, không khỏi hận theo chung tới. Hắn quay người lại, dĩ nhiên trở lại tiểu lâu ghế lô trước. Hít sâu một hơi, hắn dùng lực gõ cửa một cái, mở cửa lại là cái kia vị man nhân, máng, ngươi còn dám trở về. Nhưng mà, Cố Lãng cũng không phải là tìm đến phiền phức, mà là. Hắn phủ phù một cái, lại quỳ gối man nhân trước mặt, nảy sinh ác độc nói, các ngươi là man nhân đối với chứ. Ta có nhất kiện cơ mật quân sự muốn nói cho các ngươi. Ngươi, cơ mật quân sự. Man nhân cười nhạt, một vạn cái nhìn không thuận mắt cái này vị phế vật. Cố Lãng nói, là đấy. Bạch thống soái tự thân đem chúng ta theo trong bộ lạc chọn lựa ra, đại khái chọn 1.000 người, hiện tại đang ở. Làm cho hắn vào nói chuyện. Trong bao xương, truyền đến Nô Thiên Di thanh âm bình tĩnh. Man nhân cũng cảm thấy kinh ngạc, lập tức đem bên ngoài kéo vào được, cũng cảnh giác quan trên ghế lô cửa. Cố Lãng đứng ở Nô Thiên Di trước mặt, cũng không biết trước mắt cái này vị, là đại danh đỉnh đỉnh lâu nam thiên tài hoàng giả, nhất đại quân sư Nô Thiên Di. Bọn họ 1.000 người, hiện tại đang tu luyện huyền cấp cao phẩm vũ kỹ, đại khái 50 người một tổ. Hắn đem chính mình nghe thấy, tất cả đều giảng thuật cho cái này vị địa vị bất phàm thanh niên nghe. Chương 1081, Thiên Nhu Thủy Tinh. Nô Thiên Di lẳng lặng nghe, chỉ tùy thời ở bàn lên đạn bắn ra. Sau khi nghe xong, hắn nhìn phía Cố Lãng mắt, nhưng chưa hỏi liên quan tới tình báo sự tình, mà chỉ nói, ngươi biết, mình là ở bán đứng tổ quốc sao. Cố Lãng hành vi có thể nói là thông đồng với địch. Bạch Chiến Thiên có thể ở xa xôi bộ lạc bên trong chọn người, không phải là hy vọng bí ẩn làm việc, không cho lâu Nam Cảnh biết được sao. Có thể Cố Lãng lại tốt, trực tiếp tình báo giao cho lâu Nam Cảnh quân đội quan chỉ huy cao nhất. Bạch Chiến Thiên một lời tâm huyết, có thể muốn nước chảy về Biển Đông. Cố Lãng khuôn mặt hiện lên một tia nghĩ mà sợ, nhưng nghĩ tới anh hùng trước khi đi đối với mình theo như lời nói, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, đó cũng là tổ quốc người có lỗi với ta. Hạ Khinh Trần thân là chiến thần, hẳn là bảo hộ ta như vậy con dân, mà không phải hãm hại ta. Đã hắn bất nhân, ta là có thể bất nghĩa. Chân chính thất bại người, mới sẽ đem chính mình gặp không được may mắn giận chó đánh mèo ngoại nhân. Nô Thiên Di mỉm cười, trong nụ cười xẹt qua một tia khinh miệt. Hạ Khinh Trần bực nào nhân vật, cần chuyên hãm hại một tiểu nhân vật. Tình báo rất hữu dụng. Nô Thiên Di lạnh nhạt nói, A Đạt Cổ, cho bên ngoài an bài ở chỗ, lấy thượng tân chi lễ hảo hảo chiêu đãi. A Đạt Cổ nói, đúng. Nghe vậy, Cố Lãng trong lòng thoải mái rất nhiều. Hắn hiện tại liền nín một hơi, chờ xem Hạ Khinh Trần hối hận. Đối với này hoàn toàn không biết Hạ Khinh Trần, đi tới hội trường. Cửa hội trường, Nô Hùng, Khâu Vạn Kim hai người ở cửa tự thân nên tiếp khách mời. Làm phát hiện Hạ Khinh Trần, hai người khuôn mặt trên chất đầy nhiệt tình thiếu dung, nhất tề ném hạ đang ở nên tiếp khách nhân, dồn dập tiến lên. Nô Hùng kích động nói, Hạ đại nhân đại giá quang lâm lệnh chúng ta thương hội vẻ vang cho kẻ hèn này a. Hạ Khinh Trần cười một tiếng đáp lại. Khâu Vạn Kim lại có chút xấu hổ, ôn quyền nói, cảm tạ hạ đại nhân nể mặt, Khâu Mộ vô cùng cảm kích. Nhớ tới ban đầu ở Lương Châu, có mắt không biết Thái Sơn đem Hạ Khinh Trần cho tội, hắn có chút bận tâm Hạ Khinh Trần đối với bên ngoài tâm tồn phản cảm. Nói trọng, Hạ Khinh Trần nói, các ngươi thương hội, ta tự nên cổ động. Khâu Vạn Kim tâm tình kích động, Hạ Khinh Trần giọng đến xem, vẫn chưa chú ý chuyện năm đó. Hạ đại nhân, mau mời ghế trên. Hắn vui mừng vô cùng dẫn đường, tự thân đem Hạ Khinh Trần đưa vào hội trường. Đó chính là Hạ Khinh Trần. Để đọc chuyện, Hạ Khinh Trần thật tới. Khó có thể tin, Nô Hùng cùng Khâu Vạn Kim lại có lớn như vậy mặt mũi, đem Hạ Khinh Trần cho mời tới. Thực sự nhìn không ra đến, một cái mới phát tiểu gia tộc, một cái đi xuống dốc thương nhân, lại có như thế đại năng lượng. Lúc đầu ôm vài phần khinh mạn thái độ khách nhân, dồn dập thu lại bừa bãi thái độ, biến được phá lệ trang trọng. Nhận thấy được ven đường những khách nhân thái độ biến hóa, Khâu Vạn Kim âm thầm cảm thán Hạ Khinh Trần địa vị cao, càng phát thể muốn ôm chặt Hạ Khinh Trần bắp đùi. Hắn trong lòng hơi động, cùng Ngô Hùng giao lưu một cái nhãn về sau, không có mang Hạ Khinh Trần đi trước ghế ngồi, mà là đi tới trong hội trường, trông chừng nghiêm mật hậu trường. Nơi ấy xếp đặt Lâm Lang mãn mục hàng, phía trên đều đánh số chữ số, chờ đợi tiễn thượng hội tràng. Hạ đại nhân, nơi này có cái gì thấy ở trên đồ đạc, cứ lấy đi, xem như là ta Khâu mộ nhân một điểm tâm ý. Khâu Vạn Kim có ý định lấy lòng nói. Hạ Khinh Trần ánh mắt quét tới, khẽ gật đầu, đích sắc có chút không được thường gặp đồ đạc. Liếc mắt quét tới, hắn phát hiện mấy kiện quý trọng khoáng thạch, trong đó lại vẫn phát hiện một viên bổ câu đản cao thấp thiên nhu thủy tinh. Thiên nhu thủy tinh, chính là nhất chủng quý giá niết khí phụ liệu. Bất luận cái gì niết khí gia nhập vào thiên nhu thủy tinh về sau, cũng có thể làm cho niết khí biến thành dịch thể trạng thái, quán thâu lực lượng về sau, có thể khôi phục bình thường hình thái, lại không ảnh hưởng niết khí bình thường thuộc tính. Ngẫm lại xem, tay không cùng địch nhân giao chiến lúc, địch nhân nghĩ lầm ngươi không có niết khí, tại đây sơ suất thời khắc, ngươi đột nhiên biến hóa ra một thanh dao găm cắm thẳng vào chỗ yếu, tác dụng nên gì bên ngoài chi đại. Hạ Khinh Trần muốn luyện chế đại diễn kiếm, bản thân liền cụ bị không gian thuộc tính, tăng thiên nhu thủy tinh là vẽ rắn thêm chân. Nhưng, gần vì thủ thù luyện chế lấy canh kim cùng canh ngân làm tài liệu chính liệu niết khí, gia nhập vào thiên nhu thủy tinh không thể tốt hơn. Vậy, ta liền từ chối thì bất kính. Hạ Khinh Trần cầm lấy thiên nhu thủy tinh. Thấy thế, Khâu Vạn Kim rầu rĩ nói, Hạ đại nhân, muốn thiên nhu thủy tinh làm cái gì? Vật ấy phi thường ít lưu ý, cơ hồ không có giá trị gì. Lương cảnh linh sư, vẫn chưa có người nào hiểu được thiên nhu thủy tinh tác dụng, trước mắt mới chỉ, thiên nhu thủy tinh chỉ bị coi thành một ít luyện đan phụ liệu mà thôi. Hắn cảm thấy Hạ Khinh Trần cầm lấy đồ đạc giá trị quá thấp. Không bằng ngươi lại chọn một cái chứ. Theo liền cái gì, xem trên đều có thể lấy đi. Khâu Vạn Kim hào sảng nói. Hạ Khinh Trần cười lắc đầu, đem thiên nhu thủy tinh thu xuống, nói, vật ấy đầy đủ. Mặt khác, hắn bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn về phía trong góc, 10 viên hình dạng bất quy tắc tuyết tảng đá trắng, nói, vô công bất thụ lộc, ngươi trong kho hàng có chút rõ ràng bị giáng chức giá thấp đáng giá hàng, thay ngươi cải chính một cái. Khâu Vạn Kim kinh ngạc, Hạ Khinh Trần còn tinh thông dám bảo hay sao? Hết thảy hàng, đều là trải qua hắn bản thân tự thân kiểm nghiệm qua, tuy là trong đó có chút rất lạ hàng, nhưng hắn vẫn là bằng vào nhiều năm kinh nghiệm cho ra đánh giá giá trị, tin tưởng không có nhìn lầm gì đó. Vậy mời Hạ đại nhân chỉ điểm một. Hai Khâu Vạn Kim ôm lấy lòng thái độ, không có phản đối, mặc cho Hạ Khinh Trần biểu diễn tài năng của mình. Hạ Khinh Trần chỉ hướng cái kia 10 viên tuyết đá màu trắng, nói, những đá kia đặt ở góc, nhất định là cảm thấy giá trị không cao đối với chứ. Khâu Vạn Kim điểm thủ tỏ vẻ Hạ Khinh Trần thôi chắc chính xác, nói, mấy cái này là lâu năm đều không quá thường gặp tuyết hoa thạch, chính là nhất chủng đặc thù tuyết hoa trồng chất mà thành tảng đá khoáng vật. Dùng chỗ không được lớn, thường thường bị dùng để luyện chế bình phong chi loại vật phẩm trang sức, không được đáng giá mấy đồng tiền. Tuyết hoa thạch vẹn vẹn chỉ là khoảng không có đẹp mắt bề ngoài, thích hợp một ít đại phú đại quý chi ra luyện chế hoa lệ vật phẩm trang sức mà thôi. Trong lòng hắn nghĩ, bất luận Hạ Khinh Trần chỉ điểm ra cái gì mới mẻ đồ đạc, chỉ cần không quá thái quá, liền đều phụ họa hắn đi, khó có được hắn muốn biểu hiện mình một chút, làm người thông minh, vẫn là theo hắn điểm cho thỏa đáng. Hạ Khinh Trần cười cười, không được đáng giá mấy đồng tiền. Khâu trưởng quỹ, trong miệng ngươi không được đáng giá mấy đồng tiền ngoạn ý, có thể sánh bằng ngươi áp trục thú noãn còn chân quý hơn. Vậy, nơi nào là cái gì tuyết hoa thạch? Rõ ràng là nhất đầu đột phá đại nguyệt vị thất bại yêu thú tinh túy, nếu như đưa cho yêu thú nuôi dưỡng, không chỉ có thể để thăng yêu thú tu vi không nói, còn có thể lệnh yêu thú phát sinh trình độ nhất định dị biến, đản sinh ra càng cấp bậc cao yêu thú. Vật ấy, tuyệt đối là có thể gặp không thể cầu tuyệt đại chân bảo. Khâu Vạn Kim trong lúc vô ý đạt được, dĩ nhiên đem bên ngoài coi là phổ thông tuyết hoa thạch. Thực sự là phung phí của trời. Khâu Vạn Kim mỉm cười trên mặt, không khỏi cương cương, một bên Ngô Hùng cũng có chút không biết làm sao. Không khí, đột nhiên biến được an tĩnh. Như Hạ Khinh Trần nói đáng tin một chút, bọn họ còn có thể trái lương tâm tán thành, nhưng, nói 10 viên tảng đá so với Trung Nguyệt vị thú noãn còn quý trọng. Chuyện này, cái này chúng không có yên lòng lời nói, bọn họ làm sao tán thành được. Chương 1082, Man Nhân Thần Tượng. Khâu Vạn Kim thiện ý nhắc nhở, Hạ Đại Nhân, 10 viên tuyết hoa thạch, là từ một gã nam cương tiểu cô nương trong tay mua lại, nàng nói là ở ven đường nhặt. Ven đường nhặt được đồ đạc, làm sao có thể là thứ tốt gì? Hy vọng Hạ Khinh Trần biết mình theo như lời như thế nào loại hoang đường, chính mình tìm lối thoát xuống phía dưới. Có thể, làm cho Khâu Vạn Kim khổ sở là, Hạ Khinh Trần nắm lên một cái đầu lâu cao thấp tuyết hoa thạch, ước lượng lượng một cái nói, ngươi không tin. Hắn đều nói, là ven đường nhặt được tuyết hoa thạch, không bao nhiêu tiền, muốn hắn làm sao tin tưởng, mấy thứ này giá trị thắng được Trung Nguyệt vị thú đoán. Tin, đương nhiên tin. Khâu Vạn Kim nở nụ cười, hắn có thể nói không tin sao. Coi như Hạ Khinh Trần chỉ vào cái kia 10 viên tuyết hoa thạch nói là thú noãn, hắn đều muốn bóp mũi nhận thức, không phải Hạ Khinh Trần không cao hứng, rơi vào không tốt hay là hắn. Ngươi không tin. Hạ Khinh Trần ngưng mắt nhìn tuyết hoa thạch, đạo. Khâu Vạn Kim như ngồi châm đệm, rốt cuộc muốn hắn thế nào chứ sao? Không tin không được, nói tin cũng không được, hắn cảm thấy Hạ Khinh Trần thật khó hầu hạ, còn tuổi nhỏ sẽ làm lại nhiều lần người. Khâu trưởng quỹ, vậy ngươi hãy nhìn tốt. Hạ Khinh Trần lật tay lại, đem tuyết hoa thạch hung hăng đập trên mặt đất lên. 3. Nhất thanh muộn hưởng, tuyết hoa thạch bị tạc được nát bấy. Khâu Vạn Kim kinh ngạc, còn tưởng rằng Hạ Khinh Trần sinh khí, thận trọng quan sát Hạ Khinh Trần mặt sắc. Xác nhận hắn không có tức giận, Khâu Vạn Kim mới thả hạ tâm, theo bên ngoài ánh mắt nhìn phía trên đất toái phiến, không khỏi kinh nghi một tiếng. Ồ, những thứ này đều là cái gì? Nhưng thấy trên đất tuyết hoa thạch toái phiến, chỉ có mặt ngoài là một tầng tuyết bạch sắc trạch, có thể nội bộ tất cả đều là như hồng bảo thạch giống nhau đẹp lạ thường tinh thể. Một tia nồng nặc yêu lực, từ hồng bảo thạch bên trong tán phát mà ra. Khâu Vạn Kim dù sao cũng là nhiều năm thương nhân, nhãn lực vẫn phải có, cự ly gần đánh lượng về sau, kinh hô thành tiếng nói, chuyện này. Những thứ này chẳng lẽ đều là yêu thú tinh túy? Tối thiểu là Trung Nguyệt vị yêu thú đột phá thất bại lúc, mới sẽ sinh ra hiếm thấy kết tinh. Khâu Vạn Kim hô hấp bắt đầu ngưng thúc đứng lên. Hắn chưa từng thấy qua chân chính yêu thú tinh túy, nhưng rất nhiều cổ tịch trên đều có yêu thú tinh hoa miêu tả. Bên ngoài công hiệu, không chỉ có thể để thăng yêu thú tu vi, còn có thể xúc tiến yêu thú biến dị, biến thành cao cấp hơn yêu thú. Vật ấy không chỉ ở lương cảnh, lâu nam cảnh đều là truyền thuyết cấp tồn tại, chẳng bao giờ có người từng thấy. Có thể khó tin là, trước người của nó dĩ nhiên cũng làm có, hơn nữa còn là đánh bậy đánh bạ, giá rẻ mua về 10 viên. Nhận được là tốt rồi. Hạ Khinh Trần ngồi xổm người xuống, nhặt lên một mảnh nhìn, có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc, tạp chất quá nhiều, hiệu quả đánh gãy khấu. Nhưng tức thì tựa như đây. Vẫn là thiên địa vật hiếm thấy. Mấy thứ này bán đấu giá ra, nhất định sẽ hoành động toàn bộ lương cảnh. Khâu Vạn Kim kích động không thôi thu hồi trên đất mảnh vụn, nhãn thần một mảnh đỏ lên. Hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, lần này lâu nam chuyến đi, dĩ nhiên trong lúc vô ý đạt được cả thế gian đều chú ý bảo bối. 10 viên trong, bất kỳ cái gì một viên giá trị đều cao hơn viên kia Trung Nguyệt vị thú đoán. Ta khuyên ngươi, vẫn là giấu đi, đừng để người ta biết cho thỏa đáng. Hạ Khinh Trần đúng lúc dội nước lã, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy, chúng nó cho hấp thụ ánh sáng về sau, sẽ không có người bắt đầu méo lệch tâm tư, mà ngươi có thể bảo vệ bọn họ. Cần biết, cây cao chịu gió lớn, một viên Trung Nguyệt vị thú noãn, đầy đủ làm người ta đỏ mắt, nhiều hơn nữa 10 viên yêu thú tinh túy, khó bảo toàn người sẽ không nổi điên. Một chậu nước lạnh, trong nháy mắt đem Khâu Vạn Kim cho tới tỉnh. Làm thương nhân, hắn nhất minh bạch tiền giấu giếm đạo lý. Hạ đại nhân dạy phải, Khâu Mô định lực không được đủ, rước lấy Hạ đại nhân chuyện cười. Khâu Vạn Kim xấu hổ nói, hắn qua tuổi 50 người lao thương nhân, định lực ngược lại không được đủ Hạ Khinh Trần mao đầu tiểu tử. Đông nhiên dừng lại, Khâu Vạn Kim cầm trong tay thu thập xong yêu thú tinh túy toái phiến tất cả đều đưa cho Hạ Khinh Trần, nói, viên này Hạ đại nhân thu hạ đi, thay ta vãn hồi nhiều như vậy tổn thất, nên thâm tạ mới đúng. Hạ Khinh Trần từ chối thì bất kính thu xuống, liếc mắt còn dư lại vật phẩm, nói, còn lại, ta cùng nhau giúp ngươi nhìn. Khâu Vạn Kim mặt mày hớn hở nói, làm phiền Hạ đại nhân thật dài nhãn. Chuyến này thật có không thiếu xa lạ đồ đạc, nếu như có nữa vài món nhìn lầm bảo vật, vậy là tốt rồi. Bất quá, yêu thú tinh túy loại này hiếm chân vật dù sao cũng là thiếu cân nhắc, cũng không nhiều thiếu vô giá vật. Nhưng thật ra khá hơn chút đồ đạc, nhìn như thiếu cách nhìn, thực ra dùng chỗ không được lớn, bị Khâu Vạn Kim đánh giá cao giá cả. Ai, là ta quá tham lam. Khâu Vạn Kim thất vọng hơn lại bản thân thoải mái. Một bên Ngô Hùng Trần chờ nói, Khâu Huynh, trong tay ngươi không phải còn có một nhóm hư hại hàng sao? Không bằng lấy ra cho Hạ đại nhân cùng nhau xem qua. Bất luận cái gì hàng đều có thể hư hại, huống những hàng hóa này đều là theo xa xôi lâu nam cảnh trở tới, hư hao suất càng là kinh người. Khâu Vạn Kim Trần chờ nói, cái này không tốt chứ? Hạ Khinh Trần tâm tình tốt, nguyện ý chỉ điểm một cái, đã là phá lệ trưởng nghĩa, bọn họ tiếp tục đề yêu cầu lời nói, không khỏi có điểm không biết tốt xấu. Ta hiện tại có thời gian, có thể thay ngươi xem một chút. Hạ Khinh Trần không có vấn đề nói. Dù sao thương hội còn chưa bắt đầu, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Cái kia, cái này, ai, Hạ đại nhân cái này ân tình, ta Khâu Mô nhớ kỹ. Hắn thật không nghĩ tới, Hạ Khinh Trần mong muốn chính là chỗ này cầu. Khâu Vạn Kim đơn giản lấy hạ một viên không gian niết khí, đưa cho Hạ Khinh Trần, hư hại đều ở bên trong, Hạ đại nhân mời xem qua. Hắn cũng không có lại ôm hy vọng, có thể tìm kiếm ra cái gì tốt nhất đồ đạc, bởi vì những thứ kia tổn hại vật phẩm, cơ bản đều mất đi giá trị. Hạ Khinh Trần tiếp nhận không gian niết khí, tùy ý liếc một cái, khẽ lắc đầu. Đích sắc không có giá trị gì. Đồng nhiên, Hạ Khinh Trần nhãn thần hơi hơi lóe lên, tự trong đó lấy ra một cái thiết dương ra. Mở ra cái dương xem, một nhàn nhạt mùi thối đập vào mặt, trong dương sắt có 4 con man nhân pho tượng tái đi, chính là nội bộ mục nát duyên cớ vì thế. Cái này là ở đâu ra? Hạ Khinh Trần hỏi. Khâu Vạn Kim vẻ mặt không được giải khai. Hạ Khinh Trần sao đối với đồ chơi này cảm thấy hứng thú. Hắn nói, đây là theo một cái thường thường giao dịch lạc hậu man nhân trong bộ lạc lấy được pho tượng, cũng không phải là hàng. Những người man kia nói, thần tượng rất linh nghiệm, một đường có thể tị tà, không có hoa tiền. Chỉ bất quá, đường trên dương sắt rơi vào trong nước, vào thủy về sau, tứ chi đầu gỗ pho tượng đều bị ngâm nước mềm, về sau liền có chút có mùi. Khâu Vạn Kim nhìn chăm chú vào Hạ Khinh Trần không giống tầm thường ánh mắt, trong lòng bang bang nhảy lên nói, Hạ đại nhân, lẽ nào đây là cái gì không phải bảo vật? Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, vận khí của ngươi, đích xác rất được. Những thứ này cũng không phải cái gì phổ thông pho tượng, mà là ẩn chứa một ít thần tính thần tượng, luận linh nghiệm, so với chúng ta lương cảnh tổng thần điện thần tượng còn mạnh hơn. Trong thần điện thần tượng, hắn đều xem qua, căn bản không có nhiều thiếu thần mình đã tới nơi này vết tích. Thần tượng không hề thần tính đang nói. Nhưng, cái này 4 cái man nhân bộ lạc pho tượng, tuyệt đối là thần mình đụng vào qua pho tượng. Bây giờ, bị thủy ngâm về sau, thần tính bắt đầu ác biến, hóa thành mùi hôi, may mắn phát hiện ra sớm, nếu như muộn lời nói không chừng muốn tạo thành mối họa. Thần tính. Khâu Vạn Kim cùng Ngô Hùng vô cùng ngạc nhiên, như này hôi thối vô cùng đồ đạc, làm sao đều cùng thần đàm luận không được trên quan hệ chứ. Ngày mai bạo càng. Chương 1083, Trung ương Thánh Hỏa. Chỉ là có yêu thú tinh hoa giao hấn, Khâu Vạn Kim là vạn vạn không còn dám tùy ý nghi vấn Hạ Khinh Trần nhãn quang. Hắn cẩn thận nói, Hạ đại nhân, ý của ngươi là, bốn pho tượng đều là vô giá vật. Hạ Khinh Trần rung phía dưới, nói, có giá trị không giả, nhưng vô giá ngược lại không đến nỗi. Hắn nắm lên một cái pho tượng, bàn tay ở phía trên nhẹ nhàng một cái, nói đến kỳ quái, bên trong tanh tưởi dĩ nhiên tất cả đều tán đi, thay vào đó là thần bí mùi thơm ác. Có thể, rõ ràng là cây cỏ mùi thơm ác, nhưng hấp thụ nhất khẩu về sau, lại nhường trở nên có chút luống cuống. Khâu Vạn Kim lông mi vặn, Nô Hùng cũng kéo kéo cổ áo, có chút khô nóng nói, chuyện gì xảy ra? Càng quỷ dị hơn là, bên ngoài những thứ kia thường ngày cung thuận các yêu thú, lúc này đều sao động không ngớt, phát sinh tiếng hí thật dài, thậm chí có đang đánh nhau. Khâu Vạn Kim cố nén khó chịu, nói, Hạ đại nhân, pho tượng kia, dường như có chuyện. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, pho tượng cũng không vấn đề, có vấn đề là, pho tượng trước mặt chúng ta. Vừa rồi cái kia tùy ý một cái, hắn lấy chính mình thần tính, đem trong pho tượng ác hóa thần tính cho tịnh hóa lệnh bên ngoài chẳng những khôi phục bình thường, thần tính còn vượt qua hướng. Có ý tứ. Nô Hùng nháy mắt mấy cái, lại còn thực sự là pho tượng tác dụng. Hạ Khinh Trần nói, man thần, là lấy man đạo thành thần thần minh, hắn thần tính bá đạo ngang ngược, rất dễ dàng ảnh hưởng tâm trí người, cái này bốn pho tượng tác dụng. Là đại chiến lúc, dùng để thôi động các yêu thú, làm cho bọn họ càng thêm luống cuống, dũng mãnh, không sợ nguy hiểm. Cho nên ta nói, vật ấy giá trị hữu hạn. Đối với man nhân mà nói, bốn pho tượng là bảo vật vô giá, có vật ấy ở, có thể tăng cường đại quân yêu thú trùng kích lực. Nhưng đối với lương cảnh mà nói, rất thiếu sử dụng yêu thú người mà nói, có chút gân gà. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có dùng chỗ, có chút yêu thú đấu trường, hoặc huấn luyện yêu thú thế lực, đều có thể dùng đến. Khâu Vạn Kim bừng tỉnh hiểu ra, hắn trà sát xoa tay, cười hắc hắc nói, vậy cũng đừng nói, cái này bốn cái pho tượng ở Nam Cương vẫn có thể bán ra giá tốt, tuy là không bằng Trung Nguyệt vị thú noãn, nhưng là bộ dạng không kém được chỗ nào. Nam Cương yêu thú, tích lũy tháng ngày phía dưới, vẫn là tích góp từng tí một ít, không thiếu thế lực trong tay, đều có yêu thú quân đội. Tỷ như Hạ Khinh Trần ở ngôi cao lên, một hơi tiêu diệt 30 con phi cầm. Mấy thứ này, không lo không bán được. Khâu Vạn Kim sáng mắt lên, lần này tới trong thương hội, liền có mấy cái bị cầm tù rất nhiều yêu thú đại thương nhân. Nếu như bọn họ biết vật này tác dụng, chẳng phải là muốn giành cướp. Lúc này đây, ta muốn đám kia xem ta Khâu Vạn Kim chuyện cười đám ra hỏa, tất cả đều nhìn với cặp mắt khác xưa. Khâu Vạn Kim cười lạnh nói, có trời mới biết quá khứ 2-3 năm, hắn gặp qua nhiều thiếu mắt lạnh. Đã từng hắn uy phong lúc, vòng vây thân nhân hảo môn đại tộc nhóm, tại đây cô đơn về sau, cũng không thiếu lời nói lạnh nhạt, thậm chí một ít còn đánh bên ngoài tài phú chú ý. Bây giờ, cái này thịnh thế chưa từng có thương hội về sau, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, ai còn dám coi khinh hắn Khâu Vạn Kim. Lần này nhờ có Hạ đại nhân, chỉ cho ta điểm sai lầm, đại ân đại đức, ta Khâu Vạn Kim nguyện lấy cái chết tương báo. Khâu Vạn Kim chân thành cảm kích nói, chỉ có một viên thú noãn, có thể còn không được đủ chấn sân nhà, nhưng liên tục xuất hiện yêu thú tinh túy cùng man tộc pho tượng. Đầy đủ làm cho ở đây các thương nhân tất cả đều câm miệng. Hạ Khinh Trần chờ chính là một câu nói này, hắn liếc mắt bốn xung quanh, Nô Hùng ngầm hiểu, tới cửa tự thân đem phòng, không cho phép người tới gần. Khâu Vạn Kim người dày dạn kinh nghiệm, nghiêm nghị nói, Hạ đại nhân có gì phân phó. Trong lòng hắn buồn chồn, Hạ Khinh Trần muốn tự thân mật thám chuyện, chỉ sợ không phải là việc nhỏ chứ. Hạ Khinh Trần chắp tay nói, không lâu sau về sau, ta hoặc rất cần đi trước một chuyến lâu Nam Cảnh, thẳng đến lâu Nam Cảnh Trung ương, nhưng ta khuyết thiếu một cái người dẫn đường. Hạ đại nhân muốn đi lâu Nam Cảnh Trung ương. Khâu Vạn Kim hít vào một hơi, lâu Nam Cảnh Trung ương nhưng là man vương nơi ở, nơi ấy tất cả đều là man nhân, tuyệt không phải ngoại nhân đạp chân nơi. Hạ Khinh Trần mặt nhăn hạ lông mi, rất nguy hiểm sao? Không phải nguy hiểm, mà là căn bản là không thể đi vào. Khâu Vạn Kim chắt lưỡi nói, Lâu Nam cảnh nơi nào ta đều có thể đi, duy chỉ có Trung ương không thể đi vào, nếu không thì nhất định bị phát sát. Hạ Khinh Trần có điểm ngoài ý muốn, lặng lẽ tiến nhập cũng không được. Không được. Trung ương man thần giống như phá lệ linh nghiệm, ngoại nhân một ngày xông vào, thần tượng lập tức có cảm ứng, chúng ta ngoại nhân bước vào nói, trước tiên cũng sẽ bị phát hiện. Khâu Vạn Kim xa xa đầu. Hắn đi khắp Lâu Nam cảnh hết thể địa phương, tất cả nơi cũng có thể thông suốt, duy chỉ có Trung ương, là tuyệt đối không thể đi vào nơi. Hạ Khinh Trần khó khăn. Chắc trở so với trong tưởng tượng còn muôn lớn, không phải có một con có thể tin đội ngũ, là có thể đến nơi ấy. Khâu Mũ cả gan xin hỏi, Hạ Đại Nhân đi trước Trung ương có gì muốn làm? Khâu Vạn Kim như trước muốn vì Hạ Khinh Trần bài ưu giải nạn, lấy này báo đáp bên ngoài ân điển. Hạ Khinh Trần suy nghĩ liên tục, nửa trận nửa che nói, ta muốn lợi dụng một cái Lâu Nam cảnh thánh hỏa, luyện chế một ít niết khí. Lợi dụng thánh hỏa. Khâu Vạn Kim chắt lưỡi không nớt, cười khổ nói, Hạ Đại Nhân thật là cảm tưởng. Lâu Nam cảnh thánh hỏa, là năm đó đệ nhất đại man vương, cũng chính là man thần phá toái hư không trước, đốt một cây đuốc. Đến nay hơn ngàn năm, thánh hỏa đều kéo dài đến nay, chưa từng tắt. Cái kia thánh hỏa, đối với Lâu Nam cảnh mà nói, là chí cao tín ngưỡng, mỗi ngày đều có tế ti tòa chấn, chuyên môn trông coi, phàm nhân liếc mắt nhìn đều khó khăn, huống dùng. Hắn đều có chút bội phục Hạ Khinh Trần, lại dám đánh thánh hỏa chú ý. Chẳng qua. Thế nhưng, Khâu Vạn Kim ngôn ngữ nhất chuyển, Hạ Đại Nhân là muốn luyện chế niết khí lời nói, không nhất định muốn phải mượn thánh hỏa chứ. Luyện khí, chỉ là Hạ Khinh Trần một bộ phận mục đích. Một phần khác mục đích, là làm cho tiểu thiên hỏa cắn nuốt hết Lâu Nam cảnh thánh hỏa, nhất lao vĩnh giật lớn lên, sẽ không lại bởi vì Hạ Khinh Trần rút ra bên ngoài thiên hỏa, liền huể oải suy sụp. Chỉ là, nghe Khâu Vạn Kim cặn kẽ giảng thuật, Hạ Khinh Trần trong lòng biết, tạm thời muốn cắn nuốt hết Lâu Nam cảnh thánh hỏa, độ khó rất lớn. Địa phương còn lại có thể luyện chế cao giai niết khí. Khâu Vạn Kim trong giọng nói chuyển mặt lệnh Hạ Khinh Trần tinh thần chấn động. Lúc đầu, hắn liền luyện chế đại diễn kiếm kế hoạch đều bỏ đi rơi. Đương nhiên, Khâu Vạn Kim không có hỏi Hạ Khinh Trần muốn luyện chế là nhiều thiếu phẩm giai cấp niết khí, nói, ở trung ương vùng ngoại ô, có một tòa quanh năm sống động hỏa sơn. Có người nói, này hỏa sơn là năm đó man thần châm lửa thánh hỏa lúc, trong lúc vô ý bắn tóe đi ra một tia hỏa tinh, rơi vào đại địa lên, trực tiếp đem lục địa cho dung hóa, hình thành hiện nay thời đại hỏa sơn, một mạch lan tràn đến hôm nay còn chưa dừng lại nghỉ. Khâu Vạn Kim vuốt râu nói, bằng vào ta theo man nhân đạt được đến tin tức xem. Tòa kia trong núi lửa mặt nhiệt độ cực cao, không thua kém một chút nào thánh hỏa. Nếu ngươi muốn dùng thánh hỏa luyện chế niết khí, còn không bằng tuyển trạch cái tòa này hỏa sơn. Hạ Khinh Trần âm thầm gật đầu, không có phía sau hắn một câu bổ sung. Hạ Khinh Trần cũng tin tưởng tòa kia hỏa sơn luyện chế niết khí tuyệt đối đầy đủ. Man thần đốt thánh hỏa, phải có bên ngoài thành thần một tia thần lực ở trong đó, ngọn lửa kia một tia bắn tóe đi ra ngoài, cũng thuộc về thánh hỏa một bộ phận, luyện chế hắn mong muốn niết khí, hoàn toàn đầy đủ. Chương 1084, thù mới hận cũ. Đến lúc đó có thể hay không mời Khâu trưởng quỹ dẫn đường? Hạ Khinh Trần hỏi. Khâu trưởng quỹ lộ ra tiêu ý, đương nhiên. Hạ đại nhân chuyện chính là ta cầu người khác thuộc bổn phận sự tình, đối đãi Hạ đại nhân cần lúc, theo thì thông báo ta, một đường cùng ngươi đi trước hỏa sơn. Hạ Khinh Trần bỏ xuống trong lòng sự tình, ở hắn cùng Nô Hùng cùng đi xuống, đi tới thương hội hội trường. Hội trường là Nam Bắc hướng, phe tổ chức cùng quý khách ở Bắc Phương đài cao lên. Còn mời mà đến khách nhân, thì tại Nam hướng chỗ ngồi. Nam Bắc ghế trong lúc đó, tạm thời dùng màn cửa ngăn cách, khách mời nhóm nhìn không thấy trên đài cao thai động tĩnh. Mắt thấy thời gian nhanh đến, Khâu Vạn Kim mời Hạ Khinh Trần trình diện. Ngồi ở phe tổ chức bên trái ghế khách quý. Làm gần gũi nhất phe làm chủ hai cái vị trí một trong, Này chỗ ngồi tôn quý trình độ có thể tưởng tượng được, đại biểu Khâu Vạn Kim cùng Ngô Hùng đối với độ cao của hắn kính ý. Mà phe làm chủ phía bên phải vị trí, tự nhiên là lưu cho cái kia vị thanh danh hiển hách lương cảnh thần điện tổng điện chủ. Hạ đại nhân, đợi lát nữa bán ra pho tượng thời điểm, có thể hay không mượn dùng một cái thanh danh của ngươi. Khâu Vạn Kim ngồi ở Hạ Khinh Trần bên cạnh, xin chỉ thị. Hắn một cái thương nhân, bán pho tượng chưa chắc có người tin tưởng. Nhưng Hạ Khinh Trần bất đồng, hắn là danh chấn lương cảnh chiến thần, sở hữu vạn phần hy vọng. Như Hạ Khinh Trần nói, pho tượng sở hữu xúc tiến yêu thú chiến đấu lực lượng, cực kỳ sức thuyết phục. Hạ Khinh Trần hơi hơi điểm thủ, có thể. Pho tượng là hắn kiểm tra đo lường đi ra, dùng danh nghĩa của hắn tới bán, không có gì không thể. Khâu Vạn Kim vui khó tự cấm. Đang muốn tiếp tục trò chuyện, đồng nhiên, một áp chế người hít thở không thông khí chẳng bao phủ toàn bộ hội trường. Đồng thời, Phạm Thiên thanh âm tự xa chỗ mà tới. Cũng là trên trăm quần áo gọn gàng thần điện thị nữ, thổi tiêu đánh đàn vung hoa, hộ tống đỉnh đầu tuyết bạch sắc thánh khiết cố kiệu, từ từ giá lâm hội trường. Khâu Vạn Kim cùng Ngô Hùng đều cực kỳ không thoải mái thật sâu thở dốc, chỉ vào áp lực thật lớn vội vàng đi vào cửa hội trường nên tiếp. Không cần phải nói, tới người chính là cái kia vị cường đại phi phàm, có thể cùng võ đạo chí tôn cổ thiên ngân ganh đua cao thấp tuyệt đỉnh cường giả, thần điện tổng điện chủ. Thật đúng là bá đạo. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, bàn tay vung lên, vô hình thần tính lưu lộ mà ra, tới tự tổng điện chủ khí chàng ngăn cản ở bên ngoài. Hắn không coi ai ra gì tiếp tục phẩm trà, phảng phất chưa từng xảy ra chuyện gì. Cửa. To lớn tuyết kiệu dừng xuống, bốn ga hộ pháp hộ tống xuống, tuyết kiệu đi vào trong vị kế tiếp đỉnh đầu cao quan, mặc huy hoàng màu thêu tinh nguyệt bảo, mặt sắc uy nghiêm như đế vương láo giả. Tham kiến tổng điện chủ. Khâu Vạn Kim cùng Ngô Hùng đều ôm vô cùng độ tôn kính, hai người trong thần tình đã tràn đầy khẩn trương màu sắc. Trước mắt cái này vị, nhưng là giỏi hơn lương cảnh gia trí cao nhân vật. Hắn trình diện, đủ có thể làm lần này thương hội tăng 5 phần 10 phần lượng. Rất nhiều người đều là xem ở tổng điện chủ tới trước phần lên, mới chuyên tới cổ động. Đương nhiên, càng nhiều hơn người là xem ở Hạ Khinh Trần phần lên. Tổng điện chủ tuy thân phận tôn kính, nhưng vô cùng uy nghiêm, thêm nữa lại là không cùng thế tục hạ người, bọn họ chỉ có kính nể, không có nhiều độ thân cận ý. Thế nhưng Hạ Khinh Trần bất đồng, hắn là lương cảnh chiến thần, là nam cương bách tính đều xuất phát từ nội tâm sùng kính người. Đế vương lão giả lãnh đạm gật đầu một cái đầu lâu, trước người bốn vị hộ pháp lập tức cho Khâu Vạn Kim cùng Ngô Hùng khiến cho nhãn sắc. Hai người ngầm hiểu, đưa hắn nhóm hướng đài cao trên lĩnh, tổng điện chủ mời, bốn vị hộ pháp xin mời. Một đường lên, thương hội tỷ nữ, từng cái người phụ trách, không khỏi khẩn trương mà nghiêm túc dừng lại trong tay tất cả hoạt động, nghiêm túc hành lễ. Ngoại trừ nam hướng không biết chuyện khách nhân vẫn như cũ huyên náo bên ngoài, toàn bộ hội trường đều rơi vào tĩnh mịch bên trong. Thẳng đến, bọn họ đến đài cao lên, chứng kiến Hạ Khinh Trần. Bốn vị hộ pháp trong, thì có triệu hộ pháp, hắn nhíu mày, máng, họ Hạ, tổng điện chủ đến đây, còn không quỳ nên. Trong lòng hắn khí nộ, cái này cái thanh niên nhân quá càng rỡ, ai cũng không để vào mắt. Tiểu liền tổng điện chủ cũng dám không tôn kính. Hạ Khinh Trần ánh mắt nhìn thẳng đi trước, không có chút rung động nào nói, ta đã không phải thần điện người, cũng không thần vương tín đồ, vì sao phải quỵ? Thần điện nếu là siêu thoát thế tục tồn tại, liền không có lý do gì làm cho người trong thế tục tới quỳ lạy. Người thật lớn mật. Triệu hộ pháp nổi giận nói, một bước tiến lên liền chụp vào Hạ Khinh Trần áo, chuẩn bị đem bên ngoài theo châu ngồi trên vén xuống phía dưới. Hạ Khinh Trần thần tình đạm mạc, người này hắn bây giờ không có nửa điểm hảo cảm, không ngại lãng phí một viên thần thổ, đem bên ngoài ép thành thịt nát. Khâu Vạn Kim mặt hiện lo lắng màu sắc, thần điện hắn có thể đắc tội không nổi, không dám trộn đều trong đó. Nô Hùng xoay chuyển ánh mắt, bắt lại ngăn cách nam bắc hai hướng màn cửa. Rào rào, màn cửa lôi kéo rơi xuống. Chính ngồi ngay thẳng rất nhiều khách nhân, lập tức xem rõ ràng trên đài cao thai một màn. chỉ thấy cái kia vị triệu hộ pháp, chính hung thần ác sát, muốn níu lấy Hạ Khinh Trần áo. Mọi người sững sờ xuống, lập tức phản ứng kịp. Thần điện, các ngươi chơi cái gì? Trước nhất tịch, là Nam Cương thủ khuất chỉ một cái khoáng thạch thương nhân gia tộc Tiêu gia Lão Thái gia. Hắn đã hơn 150 tuổi, tộc trong sự tình sớm đã không hỏi đến. Hôm nay thương hội, lấy người phần càng là sẽ không tham gia, có thể nghe Hạ Khinh Trần đến đây, không có được mời chính hắn, cố ý sai người hướng Khâu Vạn Kim đòi một phần thư mời. Mục đích gì? Chính là đến xem đánh tan Bắc Cương Trung Vấn Cảnh, vì Lương Cảnh lập hạ vô tận vinh dự hạ chiến thần là thần thánh phương nào. Trước đây, Hạ Khinh Trần tới hội trường lúc, Tiêu Lão Thái gia cùng thân thuộc vừa vặn đang ở bên ngoài tới rồi, xa xa thấy Hạ Khinh Trần bối ảnh, nguyên nhân này hiện tại liếc mắt nhận ra. Lệnh Tiêu Lão Thái gia không có nghĩ tới là, nhìn thấy Hạ Khinh Trần lần đầu tiên, chính là thần điện hộ pháp làm mưa làm gió, đối với Hạ Khinh Trần quát tháo răng rớp. Nam Cương bầu không khí không thể so chỗ khác, nhất là bản thổ thế lực càng là cường thế. Thần điện làm sao? Bọn họ không phải tín đồ, căn bản cũng không cần kính nể thần điện. Tiêu Lão Thái gia vừa mở miệng, rất nhiều vì Hạ Khinh Trần tới trước thế lực thủ lĩnh, dồn dập vô án, nhanh tiếng lệ sắc quát lớn, đồ hỗn hảo. Ngươi nghĩ đối với Hạ chiến thần làm cái gì? Thần điện quá kiêu ngạo, Lương Cảnh kiêu ngạo, cũng là một cái nho nhỏ hộ pháp dám không tôn kính. Quá làm càn. Triệu hộ pháp cử chỉ, dẫn phát toàn trường hơn phân nửa phẫn nộ lệnh tràng diện trong nháy mắt lộn xộn một mảnh. Hắn chụp vào Hạ Khinh Trần bàn tay, bất đắc dĩ thu hồi, có chút thấy hổ khó xuống. Bắt đi, chọc mọi người nộ, không được bắt đi, chính mình mặt mũi lại khó chịu. Lui xuống. Đế vương lão giả thần điện điện chủ, tựa như lúc này mới phát hiện triệu hộ pháp làm không việc thiện động vậy. Triệu hộ pháp mượn sườn núi xuống lửa, ngượng ngùng lui về. Bên ngoài khuôn mặt trên như trước hỏa lạt lạt, phiết hướng Hạ Khinh Trần dư quang, không khỏi nhiều một tia thống hận màu sắc. Thu này, nhất định phải báo trở về. Thần điện điện chủ uy áp xuống, ồn ào náo động các thương nhân, cũng dần dần an tĩnh lại, đó dù sao cũng là điện chủ, bọn họ hay là không dám lỗ mãng. Mắt thấy sự tình miễn cưỡng bình tức, Khâu Vạn Kim vội vàng giảng hòa, một chút hiểu lầm nhỏ, làm cho mọi người chê cười. Hắn dàn xếp ở đây người ngồi xuống. Thần điện tổng điện chủ ngồi tại đây phía bên phải, bốn vị hộ tống pháp tắc đứng ở thần điện điện chủ châu ngồi về sau. Hắn cùng Ngô Hùng làm phe tổ chức, một cách tự nhiên ngồi ở nhất trung ương vị trí. Chương 1085, Thương hội đấu giá. Triệu hộ pháp nhìn một cái số ghế, tức thì bất mãn, quát hỏi Khâu Vạn Kim, làm sao có thể làm cho Hạ Khinh Trần cùng chúng ta thần điện tổng điện chủ bình khởi bình tọa. Hạ Khinh Trần ở ngồi, thần điện điện chủ bên phải, cái này há chẳng phải là ý tứ hàm xúc hai người bình khởi bình tọa sao? Khâu Vạn Kim hạ giọng, giải thích, Hạ đại nhân không chỉ có thân là tôn quý, đối với chúng ta lượng gia cũng đều có thiên ân, cũng không khinh mạn đối đãi điện chủ ý tứ. Triệu hộ pháp chân mày vén lao cao, đó cũng không phải là hắn có thể cùng chúng ta điện chủ ngồi ngang hàng lý do. Lập tức làm cho hắn xuống phía dưới. Khâu Vạn Kim bất mãn trong lòng, hắn mới là bổn địa chủ nhân, muốn mời người nào, họ Triệu dựa vào cái gì dám đi hắn khách nhân. Hắn trầm mặc không nói, lấy bên ngoài thương nhân thân phận, không tiện cùng thần điện nổi lên va chạm, nhưng Hạ Khinh Trần có thể. Triệu Vũ Đình hộ pháp là chứ? Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, lần này thương hội là ngươi cử hành. Triệu hộ pháp lạnh lùng nhìn về phía hắn, không phải, nhưng ta cảm thấy ngươi không đủ tư cách. Đã không phải, vậy muốn ngươi nhiều cái gì miệng? Chủ nhân địa bàn, há là ngươi một cái khách nhân xen vào địa phương? Hạ Khinh Trần cảm thấy chán ghét, không biết, còn tưởng rằng ngươi tổng thần điện hộ pháp không có giáo dưỡng. Nói bên ngoài không có giáo dục, có thể nói đã trên lên tới đối với thần điện vũ nhục. Triệu hộ pháp tức thì nghiêm túc, máng, Hạ Khinh Trần, vũ nhục thần điện là muốn tiếp thu thần minh trừng phạt. Trung quanh thân thể hắn linh quang chợt hiện hiện, tựa như thật có thần minh hạ phàm. Hạ Khinh Trần giơ bàn tay lên, liếc mắt ngũ chỉ, lo lắng nói, vậy để cho thần minh tới nghiêm phạt. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, lấy ngươi tổng thần điện hộ pháp, ly khai thần điện có thể hay không triệu hoán đến thần minh hình chiếu hạ phàm. Kỳ thực, hắn càng muốn thấy là, hạ phàm tới thần minh hình chiếu, người nào dám nghiêm phạt hắn vô trần thần vương. Hạ Khinh Trần, ngươi nhất định vô pháp vô thiên. Bản hộ pháp dung ngươi không được triệu hộ pháp lần thứ hai chuẩn bị động thủ. Nhưng mà, đài kế tiếp nắp ấm trà hung hăng đập tới. Để đọc chuyện, cũng là cái kia tiêu lão thái gia, dựng râu trừng mắt đem mình nắp trà bỏ rơi đi lên, hung hăng đập về phía triệu hộ pháp, cũng chống ba tông mắng, lan xuống phía dưới. Đồ hỗn hảo. Hơn người cũng tức giận không gì sánh được. Dồn dập đem mâm đựng trái cây hoa quả gì gì đó ném đi tới. Họ Triệu lặp đi lặp lại nhiều lần tìm phiền toái, là có ý gì? Triệu Vũ Đình căm tức, uy hiếp nói, các ngươi đều muốn cùng thần điện là địch đúng hay không? Tiêu lão thái gia cười ha ha, các ngươi đã thần điện cảm thấy, ta tiêu ra cùng thần điện là địch, cái kia hàng năm 1.000 ức lương tệ tiền nhan đèn, từ hôm nay năm bắt đầu liền không giao. Đúng vậy a. Ta hoàng gia hàng năm hơn 100 ức lương tệ cung phụng, kết quả là ở thần điện nhãn trong vẫn là địch nhân. Thần điện tốt đại uy phong, không có chúng ta Nam Cương bổn địa thế gia mang, có thể có nay thiên. Thực sự là bạch nhãn lang. Ta vương gia liền không được cung phụng các ngươi, người của thần điện, cũng không cần tới ta vương gia hóa duyên, không phải tới một cái đánh chết một cái. Một lời kích khởi thiên tầng lãng, triệu hộ pháp lời nói. Không thể nghi ngờ làm tức giận rất nhiều trợ giúp thần điện các thương nhân. Bọn họ tuy là không thờ phụng thần điện, nhưng làm thương nhân, tự nhiên bỏ tiền mua bình an, hy vọng những thứ này tiền nhan đèn có thể cam đoan tự mình tiến tới năm thuận lợi cùng mùa thu hoạch. Chỉ bất quá, Triệu Vũ Đình không khỏi quá không được coi bọn họ là hồi sự, một lời không hợp liền chỉ trích bọn họ muốn tạo phản. Có thể thấy được thần điện cỡ nào vênh váo tự đắc, rất nhiều thần điện trong lòng bọn họ lại là như thế nào loại thấp kém. Sự tình trong nháy mắt liền phát triển đến không thể khống chế cục diện lệnh Triệu Vũ Đình lần thứ hai khó chịu, các ngươi. Hắn rất muốn hung tợn răn dạy bọn họ, nói một câu không được dựa vào các ngươi thần điện cũng có đầy đủ tiền nhan đèn. Chỉ là nói thế nếu nói là xuất hiện, chỉ sợ ở triệt để mất đi đám người kia tiền nhan đèn, tổn thất kia, không phải bình thường tiểu. Và miệng. Thần điện điện chủ uy nghiêm mặt mũi đạm mạc như thường, từ từ nói. Triệu hộ pháp vội vã rút về, chính mình rút ra miệng mình một cái, nhưng sau ngoan ngoan đứng ở một bên. Hắn nghe được, điện chủ đã có chút tức giận, giải thích, ta là giữ gìn điện chủ vinh dự. Lại và miệng. Điện chủ thản nhiên nói, lúc này đây, hắn còn xem triệu hộ pháp liếc mắt. Cái kia lạnh lùng nhãn thần. Tựa như hai thanh dao nhỏ, cắm thẳng vào triệu hộ pháp trái tim, đem nội tâm suy nghĩ phân tích được nhìn một cái không sót gì. Cái gì giữ gìn điện chủ vinh dự, rõ ràng là lấy việc công làm việc tư trả thù Hạ Khinh Trần. Triệu hộ pháp run một cái, lần thứ hai hung hăng tát mình một cái vào miệng, nhưng sau im lặng, một chữ cũng không dám nói. Ngân quan linh tuyển tất cả đều bị lấy ra tin tức, điện chủ biết về sau, vốn là không vui. Có trách cứ hắn làm việc bất lợi ý tứ. Hiện tại, lại liên tiếp xuất hiện rước lấy nhiều người tức giận tình huống, điện chủ đối với bên ngoài đã có vẻ thất vọng. Như đây, hội trường xem như là triệt để an tĩnh lại. Khâu Vạn Kim thở phào, dư quang liếc mắt triệu hộ pháp, trong lòng hừ lạnh, cái này ra hỏa, thật là biết tìm việc. Lại cho hắn làm lại nhiều lần xuống phía dưới, không làm được thương hội không pháp bình thường cử hành. Ừ. Đông nhiên, Khâu Vạn Kim trở lại thần, chẳng lẽ triệu hộ pháp hôm nay là cố ý trở ngại thương hội chứ? Trùng trùng cử động, đều có lệnh thương hội tan rã trong không vui ý tứ. Bất quá, triệu hộ pháp có động cơ gì hủy diệt thương hội đâu? Ngẫm lại, Khâu Vạn Kim lắc đầu, cảm giác mình có chút đa tâm, liền hắng giọng, chư vị, Khâu Mũ cảm tạ chư vị nể mặt quang lâm, đồng thời. Lần này thương hội mời được Tổng thần điện điện chủ cùng hạ đại nhân tham quan học tập. Mọi người dưới đài lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm, đã là vì thần điện Tổng điện chủ, càng là vì Hạ Khinh Trần. Trong lòng bọn họ, Hạ Khinh Trần địa vị, không thể so thần bí tổng điện chủ thấp. Như vậy, Khâu Mô cũng không nói nhảm, bắt đầu biểu diễn lần này thương phẩm, chư vị nếu có hứng thú, có thể mua mua, nếu có phía sau mua ý nguyện, cũng có thể tại chỗ ký kết đặt mua hiệp nghị. Đầu tiên lấy ra, là có giá trị không nhỏ thiên tài địa bảo. Bởi Lương Cảnh thiếu cách nhìn, lập tức dẫn phát một ít thương nhân hứng thú, đem bên ngoài mua xuống. Theo về sau, hắn liên tiếp xuất ra vài món nam cương đều rất thiếu thấy chân kỳ dị vật, hấp dẫn càng nhiều thương nhân gia nhập vào trong đó. Toàn bộ không khí của hội trường, xem như là điều động. Khâu Vạn Kim mừng không kể xiết, tại đây cường đại chủ trì bản lĩnh phía dưới, Thủy Trung duy trì khách mời ngẩng cao nhiệt tình. Chỉ bất quá, bao quát Tiêu Lão Thái gia ở bên trong rất nhiều đại gia tộc đều hứng thú nhàn nhạt, từ đầu đến cuối không có chuyên chú vào những hàng hóa kia, bọn họ nhưng thật ra càng tò mò hơn đánh lượng Hạ Khinh Trần, dồn dập ở quá thấp Hạ Châu đầu ghé thai nghị luận. Không hổ là nhất đại chiến thần, không nói khác, chỉ là cái kia khí độ đều thường nhân khó đạt đến. Cũng không phải là sao. Thân điện tổng điện chủ Giá Lâm, hắn đều có thể mặt không thay đổi sắc, chút nào không cung nên, chân chính có thể làm đến bước này, thiếu chi lại thiếu. Đích xác là nhất đại chiến thần phong thái. Xem ra, chúng ta Lương Cảnh cuối cùng cũng ra nhất vị dáng dấp giống như tương lai Đống Lương, còn tuổi nhỏ thì có mãnh liệt như vậy vì, tương lai có thể tưởng tượng được. Như hắn tới Nam Cương nhậm chức nói, vậy thì càng tốt. Đem đám kia man nhân cho hung hăng giết một trận, xem bọn họ còn dám hay không càng rỡ. Ngoại trừ ngoài ra, trên đài cao thai thần điện tổng điện chủ, không biết gì thì nhắm mắt lại, đang ở nhắm mắt dưỡng khí, đối với bày ra hàng, không có hứng thú chút nào. Chương 1086, cuối cùng áp chủ. Đối với đây, Khâu Vạn Kim cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, những thứ này người. Bình thường đồ vật sắc thực thuyết phục không được bọn họ. Cũng may từng trải một giờ biểu diễn, thương hội đã sắp đến phần cuối. Hắn hít sâu một hơi, tự niết khí bên trong lấy ra một cái bọc được nghiêm nghiêm thật thật hộp kim loại. Vật ấy nhất xuất hiện, tự có một nồng nặc yêu khí, theo hộp kim loại bên trong chảy xuôi mà ra. Ở đây thương nhân, Tiêu Lão Thái gia chờ đại gia tộc, dồn dập đình chỉ nói chuyện, ngưng mắt nhìn hộp kim loại. Chính là thần điện tổng điện chủ đều từ từ mở mắt, đưa ánh mắt về phía Khâu Vạn Kim trong tay hộp. Không có gì bất ngờ xảy ra, chắc là lần này thương hội áp trục trọng đùa giỡn, trung nguyệt vị thú noãn. Khâu Vạn Kim, đừng! Nữa thừa nước đục thả câu, lấy ra đi. Tiêu Lão Thái gia thúc giục. Hôm nay xem Hạ Khinh Trần, thuận liền nhìn trung nguyệt vị thú noãn cũng không tệ, lấy bên ngoài 150 năm từng trải. Vẫn là lần đầu tiên chứng kiến Nam Cương có thú loan bán ra. Ha ha, mọi người xem được. Khâu Vạn Kim khai mở hộp kim loại, một cái đầu lâu cao thấp tuyết bạch thú loan, an tĩnh nằm hộp kim loại trong. Tiếp xúc được ngoại giới không khí, cái kia thú loan lại vẫn nhảy lên một cái, thậm chí nhĩ lực cường đại người, đã nghe được vỏ trứng trong rất nhỏ thanh âm. Không hề nghi ngờ, là yêu thú thanh âm. Này thú noãn sức sống đầy đủ, không lâu sau về sau liền có thể ấp ra mới tinh yêu thú. Khách mời nhóm không khỏi tỉ mỉ ngưng mắt nhìn thú noãn, hô hấp dồn dập đều không phải số ít, đây chính là trung nguyệt vị yêu thú thú noãn. Tình huống bình thường xuống, thành thục về sau là có thể lớn lên thành trung nguyệt vị yêu thú. Lương cảnh chi đại, trung nguyệt vị cường giả có mấy người. Trước mắt yêu thú thú noãn lại có thể thật đả thật bồi dưỡng ra nhất vị, bên ngoài trình độ chân quý không cách nào tưởng tượng. Chính là điện chủ, đều ngưng mắt nhìn thú noãn, hắn tìm kiếm trung nguyệt vị thú noãn đã vài chục năm, nhưng đến nay đều không thu hoạch được gì. Man Vương đem trung nguyệt vị thú noãn thấy thật chặt, ngoại nhân muốn từ lâu nam cảnh mang đi một viên khói như lên thiên. Cái này Khâu Vạn Kim nhưng thật ra có điểm bản lĩnh. Cư nhiên có thể kiếm về cái này, nói vậy hắn ở lâu nam cảnh có rất cường đại nhân mạch. Vạn chúng tập trung phía dưới, Khâu Vạn Kim rất hài lòng vẻ mặt của bọn họ. Này thú noan vừa ra, nhất định có thể bán ra kinh thiên giá cả, càng có thể lần nữa đặt hắn Khâu Vạn Kim địa vị. Đây chính là trung nguyệt vị thú noan. Khâu Vạn Kim mỉm cười giới thiệu. Đài xuống, một gã thương nhân ôm hiếu kỳ thái độ. Khâu trưởng quỹ, xin hỏi đây là yêu thú gì thú đoán? Trung Nguyệt vị yêu thú chung, cũng có chia cao thấp, có ôn thuận, có hung mạnh am hiểu tranh đấu, thuộc tính bất đồng, giá trị là có khác nhau trời vực. Khâu Vạn Kim cười ngạo nghễ, hỏi rất hay. Cái này, là lâu nam cảnh đại danh đỉnh đỉnh địa ngục hỏa diễm khuyển thú đoán. Nghe vậy, mọi người hô hấp lần thứ hai dồn dập. Thiệt hay giả? Địa ngục hỏa diễm khuyển nhưng là lâu nam cảnh hung mãnh nhất 10 đại trung nguyệt vị yêu thú một trong, cùng trung vân cảnh hung ác bạch nham thông thiên mãng đại thể tương tự. Ta nghe nói, này yêu thú ở lâu nam hung hoành không gì sánh được, nhẹ tắc thì hủy người thành trì, đối với mình thú noãn trông coi được càng là không gì sánh được nghiêm ngặt, khâu trưởng quỹ là thế nào lấy được? Đúng rồi, khâu trưởng quỹ nói một chút coi mà. Ngươi làm sao làm đến trung nguyệt vị thú noãn? Bọn họ đối với thú noãn khởi nguồn, dĩ nhiên so với thú noãn bản thân còn muốn cảm thấy hứng thú. Tại chỗ chư vị đều là kinh thương nhiều năm nhân tình, bọn họ đương nhiên minh bạch trung nguyệt vị thú noãn trọng yếu, nhưng càng minh bạch, thú noãn khởi nguồn quan trọng hơn. Khâu Vạn Kim có thể lấy được một viên, có thể hay không lấy được viên thứ hai, lại là theo cái gì con đường lấy được. Bọn họ có thể hay không có cơ hội. Đương nhiên, Khâu Vạn Kim còn không có hồ đồ đến đem chuyện trọng yếu như vậy tình kể hết nói ra tình trạng. Hắn đánh một cái ha ha, chư vị đối với thú noan hết sức cảm thấy hứng thú à, nếu như thành tâm muốn đây, có thể mở một cái thích hợp giá cả, ở đây chư vị người trả giá cao được. Đương nhiên, nếu như giá không có đạt được Khâu Mộ trong lòng mong muốn, vậy không bán. Mắt thấy hỏi không đến thú noãn khởi nguồn, bọn họ hệ số buông tha, ngược lại bắt đầu chuyên chú vào trước mắt thú noãn. Tiêu lão thái gia trầm ngâm một lát, thứ nhất mở miệng, 3.000 ức lương tệ. 3.000 ức, giá tương đương không tầm thường, có thể tương đối với thú noãn giá tiền là còn thiếu rất nhiều. Khâu Vạn Kim mỉm cười rung phía dưới, hiển nhiên này giá cả xa xa thấp hơn mong muốn. 5.000 ức. Một gã đại thế gia mở miệng nói, 7.000 ước, 8.000 ước. Một chén trà về sau, giá đã tiêu thăng đến đủ 180.000 ước giá trên trời. Ngay cả là tiêu gia như vậy thâm căn cố đế mấy trăm năm đại gia tộc, nội tình đều ăn không cần thiết, hơi chút thiếu một chút, mấy trăm năm tích lũy, đều mới khó khăn lắm 180.000 ước. Có thể nói, bọn họ là trả giá táng gia bại sản tài lực. Chỉ vì mua được viên này trung nguyệt vị thú noãn. 187.000 ước. Tiêu lão thái gia hô, một lần cuối cùng báo giá, nếu có cao hơn nữa, lão phu buông tha. Tiêu gia cũng đến cực hạn, không cách nào nữa điều đi ra càng nhiều tài chính. Đã lâu, mới có một cái trần gia gia tộc tộc trưởng, báo ra 188.000 ước giá trên trời. Khâu Vạn Kim tâm tình hơi hơi kích động. 10 vạn ước chính là của hắn tâm lý giá thấp, bây giờ đã đạt được 180.000 ước nhiều, viễn siêu dự liệu. Bằng vào một khoản tiền, hắn có thể ở lâu nam cảnh mua nhiều tài nguyên hơn trở về. Lúc này đây thương hội, đã để hắn lần nữa đứng vững gót chân. Còn có cao hơn sao? Nếu như không có, vậy lần này trung nguyệt vị thú noãn chính là Trần gia chủ. Khâu Vạn Kim trầm bồng hô. Nhưng mà đang ở lúc này, Thủy Trung chưa từng lên tiếng thần điện tổng điện chủ, chậm rãi đứng lên, từ từ nói, 20 vạn ước. Hắn trực tiếp thêm chọn hơn 1 vạn ước giá trên trời. Trong nháy mắt, toàn trường một mảnh vắng lặng, không còn có người nào mở miệng, Trần gia chủ ngược lại có chút thở phào ngồi xuống. Móc ra 180.000 ước giá trên trời, hắn xác thực có chút sợ hãi, đây chính là Trần gia mấy trăm năm tích xúc. Mua một cái trăm năm sau tài năng thành thục yêu thú, thực sự không phải sáng suốt cử động. Khâu Vạn Kim tâm tình kích động đến đều nhanh bay lên, liên tục gật đầu nói, được, tốt, trung nguyệt vị thú noãn, về thần điện hết thảy. Rất nhiều thương nhân đều lộ ra quả nhiên như vậy thần sắc. Bọn họ đã sớm biết kết quả, đã thần điện tới tham gia, trung nguyệt vị thú noãn nhất định là tình thế bắt buộc. Kỳ thực, cũng chỉ có thần điện mới thích hợp nuôi dưỡng trung nguyệt vị yêu thú, bởi vì chỉ có bọn họ tài năng thủ ở, không bị những người còn lại cho trộm đi. Triệu hộ pháp tiến lên, lấy ra chọn 10 thùng hỏa thẻ cùng Khâu Vạn Kim tại chỗ tiền trao cháo múc. Bắt được thú đoán, thân điện điện chủ xoay người chuẩn bị ly khai, các thương nhân cũng dồn dập đứng dậy. Nhưng ngay khi này lúc, Khâu Vạn Kim chợt nói, chư vị, còn có một cái cuối cùng áp trục hàng, có thể mọi người hội cảm thấy hứng thú. A, mọi người hơi hơi kinh ngạc, lẽ nào Trung Nguyệt vị thú noãn không phải lần này thương hội áp trục sao? Một ít thương nhân đứng, theo thì chuẩn bị đi, một ít tắc thì lần nữa tòa hạ, muốn xem thật kỹ một chút, so với Trung Nguyệt vị thú noãn còn chân quý hơn áp trục vật. Chỉ có thần điện điện chủ diện vô biểu tình, hướng bên ngoài sân đi. Hắn đối với thú noãn cảm thấy hứng thú, còn lại, hết thể không để trong mắt. Thẳng đến, Khâu Vạn Kim lấy ra chiếc kia hồng sắt, đem bên ngoài khai mở, triển lộ ra 4 cái thủy ngâm sau tổn hại, lại thoáng bốc mùi pho tượng. Thần điện điện chủ hình như có cảm giác, bước ra chân bước đi nhưng ngừng, cũng cúi đầu nhìn về phía mình ngực một viên ngọc chất nữ vương huy chương. Cái kia huy chương, lúc này lại rất nhỏ lóe lên. Huy chương đến từ chính một cái đất thần bí, mỗi khi tới gần thần minh vật lúc, nó mới có thể phát ra ánh sáng nhạt. Lần trước nó phát quang, vẫn là Nô Thiên Di phụ thân, phóng xuất chính mình thần minh huyết mạch huyết thủy lúc. Thần điện điện chủ từ từ xoay người, thật sâu ngưng mắt nhìn dương sắt trong pho tượng, khàn khàn nói, man thần pho tượng. Ta, muốn. Trước 4 càng, 12 giờ lại đổi mới 2 trường, rạng sáng về sau lần lượt đổi mới, mãi cho đến 10 trường đổi mới hoàn tất mới thôi. Chương 1087, cùng hóa trạng thái. Đang ngồi khách mời nhóm, nhất tề biến sắc. Di thì thấy qua thần điện điện chủ như này hứng thú với một vật. Chính là Trung Nguyệt vị thú noãn, hắn đều đạm mạc đối đãi, đơn giản báo một cái giá cả, có thể có nói qua nhất định phải không thể nghi ngờ nói. Không có. Có thể thấy được, 4 pho tượng so với Trung Nguyệt vị thú noãn còn trọng yếu hơn. Chỉ là bọn họ còn không được tin tưởng pho tượng tác dụng, nguyên nhân này không dám tùy ý tranh đoạt. Khâu Vạn Kim vạn phần thỏa mãn dưới mắt kết quả. Hán cao giọng dương nói, chư vị, đây là man tộc thần tượng, căn cứ giám định, này pho tượng đã từng bị man thần chạm đến qua, nguyên nhân này vốn có cực mạnh thần tính. Còn bên ngoài tác dụng, chư vị liền tự xem đi. Khâu Vạn Kim vừa nói, còn vô vô tay. Sai người dắt tiến đến một cái ôn thuận yêu ngựa. Rất nhiều đứng yên khách nhân, hoàn toàn bị xúc hấp dẫn, dồn dập ngồi xuống, tò mò quan sát. Bán pho tượng mà thôi, tại sao muốn dắt tiến đến một cái yêu ngựa? Ai có thể nói cho ta, đây là cái gì yêu ngựa? Khâu Vạn Kim không có lập tức lấy ra pho tượng, mà là hỏi trước. Một gã thương nhân thuận miệng nói, không phải là bình thường nhất Bạch Vũ yêu ngựa sao? Vậy ngươi cảm thấy, Bạch Vũ yêu ngựa tính cách như thế nào đây? Khâu Vạn Kim tiếp tục hỏi. Hắn không giả suy nghĩ, cực độ ôn thuận, cho dù là mang theo một cây đao muốn giết nó, đều chỉ hội chạy trốn, mà sẽ không công kích người. Cho đến nay, chưa nghe nói qua Bạch Vũ yêu ngựa công kích nhân sự tình. Thông thường phàm ngựa, ngẫu nhiên còn có không nghe lời, chân đạp nhân sự tình phát sinh. Có thể Bạch Vũ yêu ngựa trời sinh nhát gan, cho tới bây giờ không dám chủ động công kích người. Khâu trưởng quỹ, ngươi hỏi cái này chút mọi người đều biết chuyện làm cái gì. Mọi người đều là vội vàng người, cũng không thời gian lãng phí ở không liên hệ chuyện tình lên. Ngươi chính là mau nhanh nói một chút pho tượng kia dùng để làm gì chứ. Tên kia thương nhân rất là không nhịn được thúc giục. Khâu Vạn Kim mỉm cười, nói, vị huynh đài này, ngươi đã cảm thấy Bạch Vũ yêu ngựa ôn thuận không công kích người, có thể hay không đi lên nắm hắn. Chuyện này, đối phương do dự một chút, vẫn là tuyển trạch đi lên, dắt cương ngựa. Khâu Vạn Kim lộ ra thần bí mỉm cười, nói, ngươi cần phải nắm chặt, không phải gặp chuyện không may, Khâu Mộ cũng không chịu trách nhiệm. Hắn giả vờ thần bí, treo đủ mọi người khẩu vị. Chúng mục tập trung xuống. Khâu Vạn Kim lấy ra Hạ Khinh Trần xóa được pho tượng. Kết quả, pho tượng nhất xuất hiện, cái kia ôn thuận vô cùng Bạch Vũ yêu ngựa lại trong nháy mắt biến được luống cuống đứng lên, không chỉ có thật nhanh đong đưa đầu, còn không ngừng hoa động chân. Mà khi Khâu Vạn Kim đem pho tượng lấy tới, tới gần yêu thú lúc, lấy ôn thuận nổi danh Bạch Vũ yêu ngựa, dĩ nhiên hung hăng thoát khỏi thương nhân kia dẫn dắt, chân trước nhảy dựng lên, hung hăng đạp về phía thương nhân. Sau người vội vàng không kịp chuẩn bị, chung quanh các thương nhân cũng hoàn toàn không ngờ tới Bạch Vũ yêu mã hội đả thương người, thế cho nên đều không người kịp thời tiến lên nghĩ cách cứu viện. Chỉ có Khâu Vạn Kim, sớm có chuẩn bị một tay lấy thương nhân cho kéo qua, cũng nhanh chóng đem pho tượng đem thả trở về dương sát, lại đem bên ngoài nặng nghề quan lên. Luống cuống trong Bạch Vũ yêu ngựa, nhanh chóng an tĩnh lại, trong lỗ mũi nặng nghề thở hổn hển, một hồi lâu lại khôi phục nhát gan sợ phiền phức trạng thái. Tựa như vừa rồi cái kia hung ác độc địa đã thương người yêu ngựa, không phải nó, là mặt khác một cái linh hồn vậy. Khâu Vạn Kim kéo cái kia vị thương nhân, vẫn ung dung vô vô trên người của hắn cho bụi, nói, chư vị, pho tượng tác dụng, còn cần Khâu mỗ nói tưởng tận sao. Cái kia vị bị bên ngoài kéo lên thương nhân, hơi giật mình, lập tức nói, pho tượng ta muốn, 1000 ức. Xem ra, hắn đã nhìn ra pho tượng tác dụng, làm cho yêu thú tiến nhập cuồng hóa trạng thái. Ôn thuận nhát gan Bạch Vũ yêu ngựa, còn ở pho tượng tác dụng hạ biến được hung ác độc địa dễ nộ. Có thể tưởng tượng được, nếu như tác dụng với những thứ kia lấy chiến đấu văn minh yêu thú hung manh thân lên, sẽ tạo thành loại kết quả nào? Chỉ sợ những yêu thú kia, sẽ lập tức biến thành hung tàn cuồng manh tồn tại, sức chiến đấu tăng nhiều. Rất là trọng yếu chính là, pho tượng không phải đối với một con yêu thú có tác dụng, mà là đối với tất cả yêu thú đều vốn có tác dụng. Một cái pho tượng, là có thể mạnh mẽ hóa chọn một con yêu thú đại quân sức chiến đấu, đây là bao nhiêu tiền đều mua không được bảo vật. Mặc dù là không có thuần dưỡng yêu thú gia tộc, đều nhìn ra pho tượng thiên đại tác dụng, lập tức động tâm. 2000 ức, ta muốn hết. Cao thấp gia tộc, dồn dập gia nhập vào tranh cường hàng ngũ, bên ngoài huyên náo trình độ, thậm chí một lần so với bán trung nguyệt vị thú noan thì còn muốn dùng được. Thẳng đến một luồng thanh âm nghi ngờ xuất hiện. Mọi người hay là trước lánh tĩnh một cái đi, Khâu Vạn Kim một cái thương nhân, biết cái gì thần tượng việc. Trần gia gia chủ, ôm thái độ cẩn thận đạo. Bên ngoài ánh mắt tự nhiên mà vậy nhìn về phía thần điện điện chủ đoàn người. Bọn họ quanh năm phụng dưỡng thần minh, càng thêm minh bạch pho tượng tác dụng. Bị làm cho hôn mê đầu não rất nhiều thương nhân, hoàn toàn chính xác dần dần tỉnh táo lại. Nhìn kỹ hướng thần điện đám người. Thần điện điện chủ xem triệu hộ pháp liếc mắt, ý là, làm cho hắn giải thích. Triệu hộ pháp có thể tính có thể mở miệng nói chuyện, hắn mắt thấy Khâu Vạn Kim thành công tổ chức thương hội, lòng nóng như lửa đốt, đang lo không chỗ đem thương hội làm hỏng rơi đây. Phải biết, hắn chính là chịu Nô Thiên Di phân phó, trợ giúp Ngô gia trở ngại Khâu Vạn Kim cùng thành Đông Ngô gia một lần nữa quật khởi. Nếu như sự tình không có hoàn thành, viên kia thú nhoắn là phải bị thu hồi đi. Đạt được điện chủ cho phép, triệu hộ pháp nghiêm túc nói, đó là chớ chú pho tượng, yêu thú cảm nhận được sẽ thành được luống cuống bất an, liền chủ nhân đều sẽ thương tổn, nhưng nếu như là tới gần người, sẽ cho nhân tạo thành thương tổn, nhẹ tắc thì tráng váng đầu đau đớn, trọng tắc thì tử vong. Lấy hắn tổng thân điện tứ đại hộ pháp địa vị, không nên liền bốn cái thần tượng tác dụng đều nhìn không ra tới. Duy nhất có thể giải thích là, hắn ở mở mắt nói mò. Mà thần điện điện chủ vì ngăn chặn ngoại nhân cùng bên ngoài khắc khẩu, vẫn chưa cải chính, mà là trầm mặc đứng ở một bên. Triệu hộ pháp vừa mở miệng, lập tức lệnh rất nhiều cảm giác hứng thú thương nhân nhượng bộ lui binh. Ai nghĩ bị pho tượng chớ chú, lại có ai muốn yêu thú của mình đụng phải tai họa? Bọn họ trong miệng dù chưa nói, nhưng đối với Khâu Vạn Kim có chút ít oán giận, lộn xộn cái gì đồ đạc, cũng dám lấy ra bán, là thành tâm muốn hại bọn họ sao. Kể từ đó, Khâu Vạn Kim thật vất vả đi qua thương hội tích lũy một vài người mạch, lại có trừ khử dấu hiệu. Khâu Vạn Kim vội vàng nói, chư vị, xin tin tưởng ta, cái này tuyệt không phải hại người pho tượng, mà là man nhân mạnh mẽ hóa yêu thú chiến đấu pho tượng a. Có ở hắn cùng thần điện hộ pháp trong lúc đó, rất nhiều thương nhân không thể nghi ngờ càng tin tưởng sau người. Triệu hộ pháp không mặn không lặt nói, Khâu trưởng quỹ, ngươi là nghe ai nói, pho tượng có này hiệu quả. Ta khuyên ngươi, cách cái kia người xa một chút, để tránh khỏi hại ngươi. Khâu Vạn Kim lòng nóng như lửa đốt, không biết làm sao tiếp tục như vậy nữa. Hắn hôm nay thương hội ngoại trừ bán ra một chút vật bên ngoài, trước đây sở tạo dựng lên uy tín đem nước chảy về Biển Đông. Ta nói, đang ở này khẩn yếu thời khắc, một tiếng không được rõ ràng không nhạt đáp lại, vang vọng ở hội trường. Mọi người dồn dập nhìn phía nói người, cái kia vị tiêu lão thái gia kinh ngạc nói, hạ đại nhân, là ngươi dám định pho tượng. Hạ Khinh Trần run rẩy trên người phong trần, từ từ nói, ừ, là ta dám định. Nay thần tượng tác dụng, nếu như yêu thú tiến nhập cuồng hóa trạng thái, không hơn. Chương 1088, ngăn cơn sóng dữ. Còn chớ chú, các ngươi nếu tin tưởng là nguyên rủa, ta cũng không nhiều giải thích. Dù sao tin tưởng thần điện, thua thiệt cũng không phải là hắn Hạ Khinh Trần, mà là thần điện người. Nếu là hạ đại nhân đảm bảo, lão phu đâu có không tin đạo lý. Pho tượng kia, lão phu đặt trước một cái. Tiêu lão thái gia lập tức vui vẻ ra mặt nói. Ha ha, hạ đại nhân tự thân dám định đồ đạc, sao lại giả bộ. Ta muốn một cái. Ta cũng muốn một cái. Trong lúc nhất thời, mất đi tín nhiệm các tân khách, dĩ nhiên tranh đoạt mua pho tượng. Cái này, chính là Hạ Khinh Trần trong lòng bọn họ địa vị. Thấy rõ màn này, Triệu Hộ Pháp sinh lòng hận ý, cái này Hạ Khinh Trần, làm sao trô trô đối nghịch với bọn họ. Hắn hướng điện chủ nhảy vào đi mời cầu ánh mắt, sau người diện vô biểu tình, không có bất kỳ biểu thị, nhưng ý tứ Triệu Hộ Pháp ngầm hiểu, là làm cho hắn tự do phát huy. Triệu Hộ Pháp trong lòng sơ định, âm thầm hừ lạnh, theo ta thần điện là địch, hay là tại chuyện liên quan đến thần linh đồ đạc trên trở ngại, thực sự là chờ chết đợi không được ba cảng. Khác hàng, hắn còn không có biện pháp len lén gian lận, nhưng thần tượng cái này chủng sở hữu thần tính vật, thần điện người muốn thao túng đơn giản là dễ như trở bàn tay. Hắn bất động thanh sắc thối lui đến ba vị hộ pháp thân về sau, yên lặng lấy ra một mặt tuyết bạch sắc cờ nhỏ, hướng mặt đất cắm xuống. Một cổ vô hình vận luật bao phủ bốn phía. Cái kia mặt cờ xí là nhiều năm ở thần vương trước mặt cung phụng vật, sớm đã cùng thần điện thành lập đặc thù nào đó cảm ứng. Đem bên ngoài cắm ở ngoại giới, có thể miễn cưỡng dẫn dắt tới thần điện linh tính. Mà mượn tới thần điện linh tính, rất nhiều chỉ có thể ở bên trong thần điện tiến hành nghi thức, liền có thể ở này thi triển. Triệu Hộ Pháp nhìn chung quanh một cái không người, lấy ra một đạo màu vàng lá bùa, đem bên ngoài bóp ở lòng bàn tay thiêu hủy. Nhưng sau mặc niệm nào đó chủng tương đối cao sâu chú ngữ. Vô hình chung, một âm lãnh gió thổi qua hội trường, rất nhiều người ở tại tràng đều không kiểm hãm được đánh một cái dùng mình. Không người chú ý bốn pho tượng thân lên, càng là nhiều một tầng phàm nhân khó có thể thấy dòng khí màu xám ở bám vào. Này lúc, Khâu Vạn Kim chính mặt mày hớn hở thu xếp. Ta 2.000 ước báo giá, bốn cái pho tượng cho hết ta. Ban đầu ra giá thương nhân đạo. Khâu Vạn Kim cười híp mắt nói, La Huynh, vật ấy nhưng là hạ đại nhân tự thân dám định vật, làm sao mới giá trị 2.000 ước đâu. Hàn Trinh chính xác, nói, ta tuyên bố, bốn cái pho tượng, từng cái đấu giá giá là 1.000 ước. Hiện tại, trước bán đấu giá thứ nhất, một cái chính là 1.000 ước, giá tiền này hoàn toàn chính xác không thấp. 1.000 ước liền 1.000 ước. Ta tin tưởng hạ đại nhân giám định. Tiêu lão thái gia nhất là tích cực, 1.000 ước, 2.000 ước, 3.000 ước. Những thứ kia đại thương nhân nhóm nhiệt tình tất cả đều bị châm lửa, dồn dập đấu giá. Tam văn ước. Mắt thấy mọi người đổi hùng, tiêu lão thái gia nhất khẩu đạo. Cái gì? Trực tiếp theo 3.000 ước tăng vọt thập bội, đạt được tam văn ước. Bên cạnh cùng đi mà đến nhi tử. Cũng chính là hiện nay tiêu gia tộc trưởng, lập tức ngăn lại nói, cha, không được à. Một cái pho tượng, làm sao có thể hòa tam văn ước? Cái này tương đương với toàn bộ tiêu gia 1/6 tài phú, liền vì mua một cái pho tượng. Tức thì liền này pho tượng sở hữu mạnh mẽ hóa yêu thú sức chiến đấu hiệu quả thần kỳ, cũng không đến mức giá trị tam văn ước đi. Lão thái gia thực sự quá nhi đùa giỡn. Đơn giản là cầm tiêu gia tương lai nói đùa. Tiêu lão thái gia đẩy ra tộc trưởng, hừ nói, ngươi cảm thấy lão phu là đầu góc hồ đồ, đúng không? Tộc trưởng đứng bên cạnh hắn, tuy là một lời không được phát, có thể trong ánh mắt lo lắng không khỏi là ý tứ này. Lão thái gia ánh mắt thâm thúy trống ba toang, cơ trí nói, ngươi chính là quá non nớt, vì sao không suy nghĩ một chút, hạ đại nhân thân phận bực nào, nếu không có hiệu quả kinh người, sao lại tự thân đảm bảo? Vạn nhất pho tượng danh xứng với thực lệnh đấu giá người chịu thiệt, danh tiếng kia chẳng phải là biến được nổi tiếng xấu. Càng là ngồi ở vị trí cao người, càng là yêu quý lông vũ, hạ đại nhân chịu vì pho tượng tự thân người bảo đảm, vật ấy giá trị tuyệt đối không chỉ tam vạn ức, tin tưởng ta. Như đây, tộc trưởng ở mấy phen rẽ rùa phía dưới, mới nhịn đau bằng lòng. Đây chính là gia tộc mấy trăm năm nội tình 1/6. Nếu như không thể sáng tạo ra phải có giá trị, tối thiểu sẽ tạo thành tiêu gia tốt mấy thập niên đình trệ. Được. Tiêu gia gia gia tam vạn ức, mua. Tộc trưởng đạo. Khâu Vạn Kim kích động vạn phần, cái này một cái đều có thể bán tam vạn ức, thực sự hoàn toàn ra khỏi dự liệu, bảo đảm vạn vô nhất hết. Hắn nói, tiêu tộc trưởng, các ngươi muốn xác định, một ngày vô xuống nói, là không cách nào nữa lui. Tiêu tộc trường cắn chặt răng, nói, mua. Vì vậy, ở Khâu Vạn Kim mừng rỡ chung, trải qua Hạ Khinh Trần xóa được pho tượng, lấy tam vạn ức giá trên trời bán ra. Hiện tại, thứ hai pho tượng. Khâu Vạn Kim một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, tiếp tục bán. Rất nhanh, ba cái pho tượng phân biệt lấy tam vạn ức giá cả toàn bộ thành giao đi ra ngoài. Trong đó, Tiêu gia ở Tiêu lão thái gia kiên trì xuống, rốt cuộc lại mua một cái, tổng cộng tốn hao 6 vạn ức, cái này đối với Tiêu gia mà nói, là một hồi đánh cược. Như thua, trăm năm bên trong đừng nghĩ xoay người. Mặt khác hai cái, tắc thì phân biệt bị Trần gia cùng Vương gia mua đi. Ba gia thủ lĩnh, đều phi thường thỏa mãn. Khâu Vạn Kim chắp tay một cái, ba vị hào sảng, Khâu mỗ bội phục. Tiêu lão thái gia không khách khí nói, dùng không đến ngươi bội phục, chúng ta là xem ở hạ đại nhân mặt mũi trên mới tin tưởng pho tượng kia, có ngươi đối với ngươi, không có cái gì quan hệ. Khâu Vạn Kim xấu hổ cười một tiếng, lần này thương hội thật là dựa vào Hạ Khinh Trần tài năng ngăn cơn sóng dữ, nếu không phải bị họ Triệu vài ba câu cho lộng đập. Bất quá, thương hội thành công viên mãn, đại khoái nhân tâm đây này. Có thể đang ở lúc này, Triệu Hộ Pháp ngoài cười nhưng trong không cười nói, ba vị, các ngươi khỏe lớn tâm, cũng không được kiểm nghiệm trong tay hàng. Tiêu lão thái gia thản nhiên nói, hạ đại nhân vật bán, dùng không đến kiểm nghiệm, còn có lời gì muốn nói sao? Triệu Hộ Pháp cười ha ha một tiếng, một đám ngu xuẩn, bị người bán còn giúp người đếm tiền, thật vì các ngươi gia tộc tương lai kham ưu đây. Tiêu lão thái gia thần sắc đạm nhiên không sóng, đứng lên nói, chúng ta đi. Người của Tiêu gia, lập tức đi theo hắn thân sau ly khai. Trần gia chủ do dự mắt nhìn trong tay mua được pho tượng, lắc đầu, cũng tại chỗ rời đi. Duy chỉ có Vương gia chủ, gia tài của hắn cùng Tiêu gia, Trần gia không có so với, là tốn hao hầu như hơn phân nửa tài phú, mới mua kế tiếp pho tượng, thực sự không dám có nửa điểm sơ suất. Hạ đại nhân, ta có thể hay không kiểm nghiệm một cái? Vương gia chủ hướng Hạ Khinh Trần ôm quyền nói. Hạ Khinh Trần điểm thủ, đương nhiên có thể. Pho tượng là hắn tự thân giám định qua, phía trên ác khí cũng bị hóa giải, tuyệt đối không có vấn đề. Vương gia chủ chứng kiến không xa chỗ, chưa bị dắt đi Bạch Vũ yêu ngựa, nhân tiện nói, nắm chặt cái này thất ngựa. Khâu Vạn Kim cười ha ha, nói, Khâu mỗ tới làm thay đi. Hắn tiến lên bắt lại Bạch Vũ yêu dây cương ngựa, nói, qua đây đi. Vương gia chủ cầm trong tay pho tượng, cẩn thận từng ly từng tí đi tới Bạch Vũ yêu mã tam trượng bên trong, nhưng mà Bạch Vũ yêu ngựa lại an an lẳng lặng đối đãi tại chỗ, có chút sợ hãi nhìn từng bước ép tới gần vương gia chủ, không chút nào cáo kỉnh ý tứ. Ừ, Khâu Vạn Kim cũng cảm thấy không đúng lắm, nói, vương gia chủ, gần chút nữa điểm. Trước đây hắn thử thời điểm, ngoài 10 trượng Bạch Vũ yêu ngựa thì có phản ứng, làm sao hiện tại ngược lại biến. Chẳng lẽ là bất đồng pho tượng, cần khoảng cách bất đồng sao? Còn dư lại bất định thì đổi mới, mọi người sáng mai nhìn nữa đi. Chương 1089, cút ra khỏi Nam Cương. Vương gia chủ tâm đầu thịt một cái, thầm nghĩ, sẽ không thật có vấn đề chứ. Ôm đối với Hạ Khinh Trần tín nhiệm, hắn lần thứ hai tới gần, nhưng mà Bạch Vũ yêu ngựa vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, cho tới khi pho tượng đặt ở Bạch Vũ yêu ngựa hót lên, nó như trước như cố nhân. Cái này một cái, vương gia chủ tất cả nghiêu may mắn tất cả đều tan biến, nộ không thể ước nói, Khâu Vạn Kim. Người đùa bỡn ta. Vì pho tượng, vương gia đánh bạc tất cả, trăm năm tích lũy sạch sành xanh hết sạch. Kết quả, mua về dĩ nhiên là một cái không hề có tác dụng giả tạo pho tượng. Khâu Vạn Kim sớm đã dự cảm đến không ổn, tức thì hoảng sợ thần, vội vàng nói, chuyện này. Cái này không nên a. Thương khố lúc, Hạ Khinh Trần biểu diễn qua một lần, vừa rồi hắn cũng biểu diễn qua một lần, làm sao đến bây giờ bỗng nhiên mất linh. Vương gia chủ pho tượng xảy ra vấn đề, đã sắp ly khai hội trường Tiêu Lão Thái gia cùng Trần gia chủ, đều ăn cả kinh, lần lượt đi về tới. Sẽ không đi, vương gia chủ, có phải hay không ngươi pho tượng có cái gì khuyết điểm nhỏ nhặt? Trần gia chủ tâm bỗng nhiên nắm chặt, như này lớn mua pho tượng, hay là xảy ra vấn đề gì? Vương gia chủ mặt trầm như nước, Trần gia chủ, ngươi tốt nhất cũng thử xem chính mình pho tượng đi. Ta nghĩ, chúng ta có thể là bị người cho lừa gạt. Cái kia lừa gạt bọn họ người, là Hạ Khinh Trần, là một cái bọn họ tuyệt đối chưa từng hoài nghi người. Trần gia chủ ôm vài phần gánh ưu màu sắc, đi thẳng tới Bạch Vũ yêu mã diện trước, đem pho tượng hướng trước mặt nhoáng lên du lệnh Trần gia chủ tâm trung trận trầm xuống chính là, Bạch Vũ yêu ngựa đồng dạng không có bất kỳ phản ứng. Lần này, Tiêu Lão Thái gia đều lo lắng. Đem hai cái pho tượng giao cho thân là tộc trưởng nhi tử, nhanh, cầm đi thử một lần. Tộc trưởng cũng đầy bụng gánh ưu, lập tức đem pho tượng cầm tới, có thể Bạch Vũ yêu ngựa vẫn là không có bất luận cái gì sao động dấu hiệu, ngược lại bị bốn cái pho tượng sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Khâu Vạn Kim trong lòng thịch một cái, tâm loạn như ma, vội vàng nói, người đâu, đổi lại nhất thất yêu thú. Hắn cái chán trên toát ra nhỏ bé mồ hôi hột, tâm tình khẩn trương tới cực điểm. Ngàn vạn đường ra đường rẽ, vạn nhất truyền đi hắn Khâu Vạn Kim cầm vô dụng pho tượng lừa dối người, vậy coi như là gì thiên đại họa. Thương nhân quan trọng nhất là tín dự, trọng yếu như vậy trường hợp, hắn lừa dối ba cái gia tộc gần 120 ngàn ước thiên lượng tài chính, vậy hắn danh tiếng đem xú lần Nam Cương, thậm chí toàn bộ lương cảnh. Theo này thương giới lại không bên ngoài nơi sống yên ổn. Rất nhanh, nhất thất mới Bạch Vũ yêu ngựa bị dắt tiến đến, phóng ở trước mặt mọi người, Khâu Vạn Kim xoa một chút cái trán lánh mồ hôi, giải thích, chư vị bình tĩnh chớ nóng, có lẽ là vừa rồi cái kia thất Bạch Vũ yêu ngựa đã chịu qua một lần cuồng hóa, tạm thời cuồng hóa không đứng dậy. Nói vậy pháp, miễn cưỡng thuyết phục ba gia, bọn họ cầm pho tượng lần thứ hai tới gần yêu thú. Nhưng mà, mới Bạch Vũ yêu ngựa như trước không phản ứng chút nào, thậm chí còn tò mò lại gần, ngửi ngửi pho tượng là cái gì. Khâu Vạn Kim mặt sắc khó chịu không gì sánh được, nói, chư vị đừng nóng vội, đổi lại nhất đầu thử xem, đổi một đầu. Đổi cho ngươi lão nương. Vương gia chủ sắc mặt tái xanh, một điêu giống như đập ở Khâu Vạn Kim đến môn lên, tức thì đập ra máu bắn tung tóe tới. Đưa ta Trần gia tiền mồ hôi nước mắt. Hắn ngược lại trừng mắt về phía Hạ Khinh Trần, thốt nhiên phẫn nộ, Hạ Khinh Trần. Ta tín nhiệm ngươi là chúng ta Nam Cương người trong lòng dũng sĩ, bởi vì ngươi dám định ta mới táng ra bại sản mua. Ta Vương Thế Trung nằm mơ đều không nghĩ đến, ngươi cư nhiên gạt ta. Đồng dạng tức giận còn có Trần gia chủ, một tay lấy trong tay pho tượng ném ở Hạ Khinh Trần gót chân trước, đi ngươi thứ đồ hư. Họ Hạ, ngươi thật mẹ hắn không phải thứ gì, uổng ta Trần gia già trẻ đều đối với ngươi tôn kính có thừa, nay thiên còn cố ý chạy tới nhìn ngươi. Có thể ngươi đây, thần tình kích động nhất, oán giận nhất thuộc về Tiêu gia tộc trưởng, Trần gia cùng Vương gia chỉ mua một cái, nhưng hắn nhóm lại mua chọn hai cái. Tiêu gia tộc trưởng mang theo hai cái pho tượng, giận không kềm được đi tới Lao Thái gia trước mặt, trầm giọng nói, cha, ngươi có lời gì muốn nói sao? Cái kia ép hỏi giọng, tựa như là nhất cái đao sắc bén, hung hăng đâm vào Tiêu Lão Thái gia buồng tim trong. Ta để cho ngươi không muốn mua, để cho ngươi cẩn thận một điểm, có thể ngươi hết lần này tới lần khác muốn làm chủ, hiện tại tốt, 6 vạn ức, chọn tâm huyết của mấy đời người, tất cả đều uổng phí. Hắn đem 2 cái pho tượng hung hăng nhét vào trên đất, tức giận nhìn chằm chằm Tiêu Lão Thái gia. Miệng đầy nước bọt, đều nhanh xịt hắn vẻ mặt. Còn lại tộc nhân, cũng lấy ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm hắn. Đều lui ở sau màn, còn ra làm gì chủ? Lão Thái cũng là thật lão hồ đồ, vì sao còn tin mặc hắn? Hắn hại chết chúng ta toàn bộ Tiêu gia a. Tiêu Lão Thái gia lau nhất cái trên mặt nước bọt, phập phồng không chừng lồng ngực, run thương lão bàn tay, bán đứng nhìn như bình tĩnh hắn. Hắn là được tôn kính nhất người Tiêu gia, đã từng ngăn cơn sóng dữ, đem Tiêu gia cứu vớt với sa sút bên biển, bây giờ nhưng bởi vì tự ý can thiệp, cưỡng bức gia tộc mua 2 cái hàng giả, đưa tới nhân tâm mất hết, trở thành gia tộc cái đích cho mọi người chỉ trích. Làm một sắp xuống mồ lão nhân mà nói, là khó khăn nhất tiếp nhận hiện thực. Hắn chậm rãi nói, đừng vội, ta tin tưởng hạ đại nhân sẽ không lừa dối chúng ta. Vừa dứt lời, Tiêu tộc trưởng cùng một đám tiểu bối tất cả đều oán giận. Tiêu tộc trưởng đơn giản chửi ầm lên, ngươi đến bây giờ lại còn tin tưởng hắn. Cha, ngươi cút về nuôi lão, đừng nữa tới hại các ngươi hậu nhân, chúng ta van cầu ngươi. Một câu nói, làm cho Tiêu lão thái gia tâm đều thoái, viền mắt ướt át. Hắn là vì gia tộc tốt, là vì gia tộc tốt. Tại sao có thể như vậy? Hàm chứa nước mắt giàn ua, hắn nhìn phía Hạ Khinh Trần, nói, Hạ đại nhân, lão phu đã sắp xuống lỗ người, xin ngươi đừng để cho ta vào quan tài trước thân bại danh liệt, bị hậu thế tử bối môn phá mạng. Cái kia khẩn cầu ánh mắt, đưa tới toàn trường các thương nhân đồng tình. Muốn Tiêu lão thái gia ở vị lúc, như thế nào loại đức cao vọng trọng, như thế nào được người kính ngưỡng, có thể lâm lão, ngược lại luân lạc tới rơi lệ cầu nhân tình trạng. Hạ Khinh Trần thực sự là hại người rất nặng nha. Cái gì chó má chiến thần, tên lừa đảo. Hạ Khinh Trần là tên lừa đảo. Tên lừa đảo cút ra khỏi Nam Cương, cút ra ngoài. Chúng ta Nam Cương không chào đón như ngươi vậy tên lừa đảo. Khâu Vạn Kim náo hải một mảnh khoảng không bạch, xong. Toàn bộ hết. Không chỉ hắn thương hội rõ đầu rõ đuôi thất bại, từ hôm nay hướng sau không pháp trô đứng Nam Cương, tiểu liền Hạ Khinh Trần đều nguyên nhân này thân bại danh liệt. Lại thêm trên hiện nay Hạ Khinh Trần tình cảnh không ổn, lấy về sau, sợ là cũng nữa không pháp xuất đầu. Cho dù ai nhắc tới Hạ Khinh Trần ở Nam Cương đi lừa gạt việc, đều sẽ lắc đầu, không người nhìn nữa được rất tốt hắn, Lương Vương càng sẽ không trọng dụng hắn. Âm ý vang trời trung, Hạ Khinh Trần như thân chỗ tinh thất, không có chút rung động nào phẩm giá một miệng trà. Thấy bên ngoài không có sợ hãi màu sắc, Tiêu tộc trưởng tức không nhịn nổi, nhặt lên trên đất pho tượng, hung hăng đập về phía Hạ Khinh Trần. Sau người tuy là ở cúi đầu phẩm trà, nhưng đỉnh đầu trên phảng phất có con mắt, hời hợt đã đem pho tượng bắt lại, bất động thanh sắc đặt ở bàn trà lên. Tiêu lão thái gia nhìn Hạ Khinh Trần phong khinh vân đạm màu sắc, tâm lý bỗng nhiên sinh ra một tia hy vọng, lẽ nào trong đó có ẩn tình khác? An tĩnh, tất cả yên lặng cho ta. Tiêu lão thái gia để khí chấn động hô, nhà đại thiên âm tuyên truyền giác ngộ, hội trường 4 phía màn cửa đều chấn động không ngớt. Chương 1090, mời thần đến đây. Rất nhiều người làm đau màng nhĩ, dồn dập che lỗ tai, im lặng. Trang diện cuối cùng cũng an tĩnh lại. Tiêu lão thái gia nặng nề nói, trước hết nghe hạ đại nhân nói như thế nào. Tức thì liền hàng là giả, cũng phải làm cho hắn cho mọi người một cái giao phó đúng hay không? Tranh cãi ầm ĩ có ích lợi gì? Một bên Triệu Hộ Pháp âm thầm cười nhạt, hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút Hạ Khinh Trần làm sao cho bọn họ giao phó, bất kể như thế nào hắn đều trốn không thoát thân bại danh liệt hạ chẳng chứ. Tiêu lão thái gia nhìn Hạ Khinh Trần, thành khẩn nói, hạ đại nhân, ngài hãy nói cái nói đi. Bên ngoài nước mắt giàn mua chớp động, tràn đầy khẩn cầu màu sắc, khẩn cầu Hạ Khinh Trần không phải đang lừa gạt bọn họ. Hạ Khinh Trần nhẹ nhàng phóng hạ trà tràn, ánh mắt lần đầu cùng ánh mắt mọi người đổ vào, nhàn nhạt đảo qua về sau, nói, Khâu trưởng quỹ, thối tiền. Vẹn vẹn 5 chữ, đánh nát Tiêu Lão Thái gia hy vọng cuối cùng. Nếu là thối tiền, đó chính là cam chịu, những thứ kia pho tượng đều là giả, cam chịu, Hạ Khinh Trần là ở lừa dối tiền tài của bọn họ. Nhưng là Khâu Vạn Kim vạn phần không nỡ. Hội trường quy củ lúc, bán đồ đã bán đi, không được đổi ý, ba cái gia tộc đã ở tuân thủ quy định này. Hiện tại hắn nhóm đã thân bại danh liệt, thối tiền hay không đều đổi không thay đổi không được cái gì, cùng như đây, không bằng giữ lại tiền xa chạy cao bay. Thối tiền. Hạ Khinh Trần ngữ điệu trầm trọng một ít. Khâu Vạn Kim một chút do dự, cắn răng nói, cầm pho tượng qua đây, thối tiền. Ba gia người như được đại xá, lập tức đem pho tượng trả lại, Khâu Vạn Kim tắc thì còn nguyên đem tất cả tiền đều trả. Cái này còn giống như nói, còn chưa phải là xem chúng ta người nhiều, bất đắc dĩ mới thối tiền. Chết tên lừa đảo. Phi. Vật gì vậy, lấy sau hắn có thể đừng tới Nam Cương. Cứ việc thối tiền, vẫn như trước không người tha thứ, tất cả chính như Khâu Vạn Kim phỏng đoán được như vậy, thanh danh của bọn hắn đã xú đường cái. Khâu Vạn Kim thần tình cô đơn, vốn định mượn cơ hội này nhất phi trùng thiên, có thể kết quả. Lúc đầu tất cả thuận lợi, bán ra Trung Nguyệt vị thú đoán, liền có thể đạt được hiệu quả dự trù, trùng kiến hắn ở Nam Cương thương nhân vòng hy vọng. Có thể nhất sau nhiều hơn pho tượng đấu giá, hủy diệt tất cả. Hắn nhớ tới một cái thành ngữ, vẽ rắn thêm chân. Liếc mắt Hạ Khinh Trần, Khâu Vạn Kim trong lòng thất vọng không nói ra được. Như lần này không có mời Hạ Khinh Trần đến, mặc dù nói hội mất đi 10 viên yêu thú tinh túy, nhưng tuyệt đối sẽ không rơi vào thân bại danh liệt hạ tràng. Lần này thương hội, nhất đại bại bút, chính là mời tới Hạ Khinh Trần. Từ hôm nay hướng về sau, hắn đều không muốn sẽ cùng Hạ Khinh Trần có nhiều bất đi hướng. Triệu Hộ Pháp trong lòng cười nhạt, hắn đều có chút bội phục kế sách của mình, cái này nhất tiễn song điêu. Đã làm cho Ngô gia diệt trừ Khâu Vạn Kim cái này đại họa trong đầu, càng làm cho lệnh bên ngoài chán ghét Hạ Khinh Trần thân bại danh liệt, theo này lại không còn mặt mũi xuất hiện ở Nam Cương. Hắn nghiêm mặt nói, cũng như ta nói, 10 viên pho tượng cũng không phải gì đó mạnh mẽ hóa yêu thú vật, mà là thâm thụ nguyền rủa vật bất tường. Hiện tại, các ngươi tin sao? Rất nhiều thương nhân dồn dập ôm quyền, Tiêu tộc trưởng tắc thì tiến lên cúc cung cúi đầu. Xin lỗi nói, ta vì Lao Thái gia vừa rồi đối với ngài bất kính thâm biểu ấy nấy. Thật sâu không người chào về sau, nói, năm nay ta tiêu ra tiền nhan đèn gấp bội, để bày tỏ ấy nấy. Trần gia chủ cùng vương gia chủ lần lượt đi tới, sám hối nói, chúng ta vừa rồi có nhiều mạo phạm, mời Triệu Hộ Pháp tha thứ. Lúc này hồi tưởng lại, nhóm người mình dĩ nhiên vì thiên vị một cái tên lừa đảo, mà phẫn nộ Triệu Hộ Pháp. Thực sự băn khoăn. Ta Trần gia tiền nhan đèn, cũng gấp bội. Vương gia đồng dạng. Vây xem các thương nhân, dồn dập cảm thán. Kết quả là, hay là chúng ta Nam Cương người một nhà đáng tin. Ngoại lai hòa thượng niệm méo lệnh trải qua. Mọi người tán đi, cái này họ Khâu lấy sau cử hành thương hội, ai cũng đừng tới. Ha ha, hắn còn có mặt mũi tổ chức thương hội. Mọi người dồn dập đứng dậy. Như thủy triều thối lui, Triệu Hộ Pháp cười nhạt đợi hắn nhóm ly khai, thấp hơn giá cả đem 4 cái pho tượng toàn bộ mua về. Đây tuyệt đối là hiếm thấy man thần đụng vào qua pho tượng, vô giá. Cũng ở này lúc, Hạ Khinh Trần vuốt ve trước người trưng bày tốt 4 cái pho tượng, thản nhiên nói, Tổng Điện Chủ, xem ở mượn dùng qua các ngươi ngân quan phần lên, cho ngươi một lần sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Nhặt lên pho tượng. Chạm tới nó lúc, Hạ Khinh Trần cũng biết là chuyện gì xảy ra. Có người lấy thần điện linh tính, ngăn chặn 4 cái pho tượng hiệu quả, cho nên bất luận thế nào nếm thử, pho tượng đều không pháp lệnh yêu thú cuồng hóa. Giống như đế vương một dạng tổng điện chủ, không nói một lời, ở chư vị hộ pháp che chở xuống, tĩnh ngồi ở thần tọa bên trên, căn bản là chưa từng để ý tới Hạ Khinh Trần. Trong mắt hắn, Hạ Khinh Trần coi như phàm trần, xem thường. Triệu Hộ Tống pháp tắc uy nghiêm quát lớn, họ Hạ, người bán ra giả mạo pho tượng, còn dám uy hiếp tổng điện chủ. Thế thượng sao có ngươi vô liêm sỉ như vậy nhân? Hắn cố ý ngăn tiếng nói, đem đi xa các tân khách tất cả đều hấp dẫn trở về. Chuyện gì xảy ra đây là? Họ Hạ còn không tha thứ đối với chứ? Hắn thật là không có đem chúng ta Nam Cương người để vào mắt ta, bán hàng giả bị vạch trần, không được nhanh lên cụp đuôi ảo nào biến, còn ở nơi này cùng thần điện gọi nhịp. Hạ Khinh Trần không nhìn bọn họ, chỉ là vướt vướt lòng bàn tay một cái man tộc pho tượng, thản nhiên nói, các ngươi tốt xấu là phụng dưỡng thần linh người, lại thi triển cái này trùng âm hiểm quỹ tích hại nhân, không biết các ngươi phụng đến cuối cùng là cái gì thần minh. Hắn tuy là căm hận Ngưng Xương Thần Vương, nhưng không thể không nói, Ngưng Xương ngoại trừ dã tâm lớn một chút bên ngoài, cũng không yêu thích thi triển âm hiểm mưu kế. Có thể tổng thần điện một đám người, hoặc là không đủ thành kính, chưa thật quy y hiển Ngưng Xương Thần Vương quang huy xuống, hoặc là chính là cung phụng âm hiểm thần minh. Hạ Khinh Trần, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung. Thần minh việc là thần điện tối kỵ, há là ngươi một cái phàm nhân có thể kiêng kỵ. Cũng không sợ thần minh khiển trách. Triệu Hộ phát mắng. Hạ Khinh Trần chậm rãi đứng lên, đắm chìm trong ánh mặt trời xuống, thân thể trào hiện nhẹ nhẹ thánh khiết quang mang, thản nhiên nói, như thần minh hình chiếu xuống, thứ nhất phải trừng phạt hội là ngươi. Triệu Hộ pháp khỏe miệng rất nhỏ run run một cái, hắn làm cái gì, trong lòng mình tin tưởng. Nếu như thần minh có linh, thứ nhất không pháp tha thứ nhất định là hắn. Hạ Khinh Trần, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Triệu Hộ pháp mắng. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, ta nói, không phải nói xong rất biết không. Đường đường hộ pháp, lợi dụng thần điện âm mưu hại nhân, người như thế, tổng điện chủ không lấy điện pháp ngoại trừ diệt, còn giữ lại làm gì? Tổng điện chủ rốt cục bằng lòng nhìn thẳng vào Hạ Khinh Trần, hắn có chút kỳ quái, Hạ Khinh Trần lại có thể nhìn ra Triệu Hộ pháp sử dụng thủ đoạn. Đây chính là tương đối cao minh lại bí ẩn bí thuật. Mặc dù là rất nhiều thần điện nhân viên cao cấp đều không nhất định minh bạch. Đương nhiên, hắn là không thể thừa nhận thần điện hộ pháp hại nhân. Nếu không thì, thần điện nghìn năm tín dự, muốn sụp xuống hơn phân nửa. Chuyến đi thần điện đường đường hộ pháp hại nhân, lấy sau ai còn thờ phụng, ai còn tới cung bái, lại có ai bằng lòng tới cung phụng đèn nhang. Hắn không có. Tổng điện chủ đạm mạc nói ra ba chữ, tựa như là có kết luận vậy. Không làm bất kỳ giải thích nào cùng biện giải. Hạ Khinh Trần hai tay gánh vác, nói, dám đối với thần minh phát thệ sao? Người khác đối với thần minh phát thệ còn không có gì, có thể thần điện viên chức một ngày đối với thần minh phát thệ, là cực kỳ linh nghiệm. Đơn giản không có thần chức người dám đối với sở cung phụng thần minh phát thệ. Không cần thiết, Lao Phu nói không có, hắn sẽ không có. Đây là Tổng Điện Chủ nói qua dài nhất một câu nói, như trước đạm mạc như đế vương lệnh người không pháp chống cự. Chu Vi trở về các thương nhân, dồn dập khiển trách. Câm miệng đi, chết tên lừa đảo. Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi, miệng đầy lời nói dối. Cút ra khỏi Nam Cương. Cút. Nhiều người tức giận, Hạ Khinh Trần coi như không khí, Phong Khinh Vân đạm nói, ngươi nói không có, vậy. Ta gọi tới một cái nói có người. Tổng điện chủ đạm mạc nói, người nào? Phóng nhãn Nam Cương, còn có ai quyền phát biểu, so với hắn đường đường tổng thần điện điện chủ cao hơn sao? Húng, là bị Hạ Khinh Trần gọi tới, mà không phải mời tới người, có thể có cái gì phần lượng? Đại khái là một ít bất nhập lưu tiểu nhân vật chứ. Loại người như vậy lời nói, có gì có thể để ý? Cửu Thiên Thần Minh. Hạ Khinh Trần ngửa đầu ngắm thiên, mắt lộ ra đạm mạc thiên địa màu sắc. Chương 1091, tham kiến Ngô Vương. Đạm mạc bốn chữ, từ hắn trong miệng nói ra, vân đạm phong khinh tựa như bình thường. Có thể rơi vào người bên ngoài trong thai giống như với sấm sét. Như không có nghe lầm, hắn là nói, phải gọi tới nhất vị thần chứ. Vương gia chủ nghi ngờ lỗ thai của mình. Triệu hoán thần minh hình chiếu. Là thần điện tài năng chạy quyền lực. Đồng thời, mỗi một lần đều muốn tiêu hao đại lượng tế tự vật phẩm, từ thân điện điện chủ hoặc người thừa kế tự thân chủ trì, hao tổn thì một canh giờ lấy trên tài năng triệu hoán đến lâm. Có thể nói, triệu hoán thần minh hình chiếu là một kiện phi thường rườm rà cùng chuyên nghiệp sự tình. Thân điện điện chủ mỗi lần chủ trì, đều phải chuẩn bị một tháng lâu, các phương diện đều chuẩn bị thỏa đáng mới dám động thủ. Hạ Khinh Trần thuận miệng một câu gọi tới thần minh, thật là khiến người sợ run. Tổng điện chủ thu hồi ánh mắt, cùng một cái thuận miệng muốn chiêu tới thần linh vô tri người đối thoại, thực sự làm mất thân phận. Hạ Khinh Trần là người điên chứ? Há mồm gọi tới nhất vị thần minh, hắn cho là mình là ai? Đại khái là người khác gọi chiến thần lâu, thật đem mình làm thần. Triệu hộ pháp vẻ mặt rêu cợt màu sắc, phất tay một cái, được, chúng ta không có thời gian với ngươi càn quái, còn cứ gọi tới thần minh đây, ha ha. Hạ Khinh Trần thần tình đạm mạc, nhìn phía thiên cung, thản nhiên nói, thần tới. Hắn thật gọi. Thanh âm khinh đạm, nhưng mà lại đặc biệt lực lượng, xuyên phá không khí, đâm rách tầng mây, tốc hành cửu thiên chi thượng. Toàn bộ thiên nam thành, đều quanh quần hắn phiêu miểu vạn phần thanh âm. Thiên địa hình như có cảm giác, mạnh mẽ gió vù vù, tứ phương mây đen hội tụ, che khuất bầu trời đè xuống. Mới vừa còn giữa ban ngày thiên nam thành, chớp mắt liền hôn ám một mảnh. Người đi đường, phòng trong cư dân, trong tiểu lâu người, tất cả đều kinh hãi mất xác, nhìn ra xa thiên ngoại quỷ dị chẳng cảnh. Ô! Trung tâm hội trường, cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy gian, tứ phương màn cửa đều bị hất bay. Phu cận các yêu thú, bất an đào động chân, phảng phất dự cảm đến cái gì vật bất tường đã tới. Ngay tận thế một dạng chẳng cảnh, dẫn phát hội trường mọi người kinh hãi hoảng sợ, dồn dập thối lui đến góc, ngóng nhìn đột nhiên thay đổi thiên địa dị tượng. Siêu! Tầng mây phá vỡ một cái miệng chén động khẩu lớn nhỏ, một luồng chùm sáng màu vàng nóng tự thiên khung rũ xuống, vừa may chiếu vào Hạ Khinh Trần thân lên. Thiên địa đều ám, duy Hạ Khinh Trần quang minh thánh khiết, như thần linh hạ phàm, lũ bộ phàm trần gian. Ung ung! Ngay sau đó, mây đen bên trong bạo nổ phát một tiếng kịch liệt tiếng sấm, tựa như lôi đỉnh đang ở bên thai, nổ mọi người tại chỗ nhất tề che lỗ thai, càng thêm hoảng sợ ngóng nhìn thiên không. Tiếng sấm một đạo không ngừng, lại vang lên một đạo, mà sau lại ngay sau đó đạo thứ ba, đạo thứ tư. Thiên thượng địa hạ, đều bị kinh khủng kia lôi bạo tràn ngập. Chỉ là, thiên thượng khoảng không có tiếng sấm, nhưng không thấy lôi đỉnh rớt xuống. Tựa như cái kia lôi đình ở trên khoảng không bồi hồi, lưỡng lự không dám rơi xuống. Cuối cùng liên tục cầm ầm vài chục lần, một đạo nhân to tử sắc lôi đình, thẳng từ trên trời giáng xuống, hàng lâm ở hội trường trung ương. Mãnh liệt lôi quang, dẫn phát tảng lớn hỏa thai, đem phụ cận cái bàn, màn, cửa toàn bộ châm lửa. Trung tâm hội trường cũng hóa thành một mảnh nhỏ lôi điện cháy tiêu khư, nổi lên nồng đậm khói xanh. Đùng! Làm người ta mọi người tại đây, tất cả đều hô hấp ngưng trệ là, lôi đình rớt xuống nơi, quỳ một gối xuống lấy nhất vị cả người lôi quang uy vũ trung niên. Hắn dung mạo ở lôi quang thấp thoáng trung, cả người tản ra hủy thiên diệt địa tuyệt thế uy năng. Phù phù phù phù. Vô số thương nhân, tất cả đều không kiềm hãm được quỳ xuống, đó cũng không phải lôi đình trung niên yêu cầu, mà là hắn thân trên tự có một chấn bổ thường xanh cảm giác các bách. Làm cho bọn họ phát ra từ nội tâm thành kính quỳ xuống, để bày tỏ thuận theo cùng cung kính. Thân điện tổng điện chủ, già nua con ngươi, đột nhiên trợn tròn, mặt hiện nồng đậm hoảng sợ. Hắn cũng nữa không còn nữa uy nghiêm, hai tay háo run lên, lấy thần điện nhân viên tư thế, phục sắt đất quỳ xuống lên, trong miệng hô to, lương cảnh tổng thần điện điện chủ, cung nên đệ thập đại lôi thần hình chiếu giá lâm. VN Trước mắt lôi qua người, chính là lôi thần hình chiếu. Triệu hộ pháp đám người, đồng dạng hoảng hốt, dồn dập phục sắt đất thi lễ, cung nên thập đại lôi thần hình chiếu giá lâm. Nhưng mà, bọn họ lôi thần không hề đáp lại. Ngửa đầu nhìn lại, bọn họ không khỏi thạch hóa. Bởi vì, lôi thần lại vừa vặn quỳ gối Hạ Khinh Trần trước mặt, vẫn duy trì quỳ một chân trên đất, đầu rũ xuống tư thế. Trong miệng, cũng to. Mờ ảo nói ra một câu chấn động lay động toàn trường, chấn động lay động thiên nam thành. Đệ thập đại lôi thần, tham kiến Ngô Vương. Rầm rầm rầm. Thanh âm vang vọng ở trong thai mỗi người, càng mạnh mẽ chấn động bọn họ tâm linh. Lôi thần, đang nói cái gì? Hạ Khinh Trần, là vua của bọn họ. Đây là đang nằm mộng giữa ban ngày sao? Vì sao như này hư huyễn không được chân thực? Cao cao tại thượng cửu thiên thần minh, gần nguyên nhân Hạ Khinh Trần một câu thần tới, liền từ trên trời giáng xuống, cũng quỳ một chân chiến đất, gọi hắn là Ngô Vương. Có như vậy sát na, trong mắt mọi người khoác thánh khiết tia sáng Hạ Khinh Trần, biến thành nhất vị sừng sững chúng thần đỉnh, hiệu lệnh chư thần chúng thần chi vương. Ngô Vương, triệu hoan tiểu thần, có gì phân phó? Thập đại lôi thần chậm rãi nói. Hạ Khinh Trần như trước đứng chắp tay, mặt không thay đổi sắc đạo, nói cho những thứ này phàm nhân, bốn pho tượng là chuyện gì xảy ra. Lôi thần nghiêng mắt, nhìn phía bốn pho tượng, chỉ nhìn liếc mắt, liền nói, man thần chạm đến qua pho tượng, nhưng, phía trên thần tính, bị bản địa thần điện áp chế, mất đi phải có thần hiệu. Hạ Khinh Trần nói, nhân viên thần chức, lợi dụng thần điện linh tính lừa gạt, lừa dối thế nhân, phải bị tội gì? Lôi thần đạm mạc nói, cần phải xử tử. Hắn chậm rãi đứng lên, xa xa chỉ hướng triệu hộ pháp, ngươi là thần phó, dám can đảm giả mượn thần điện linh tính, nhiễu loạn phàm trần, tội phải làm chu. Hai mắt phun ra lôi điện, máng, lương cảnh tổng thần điện điện chủ ở đâu? Lao nô ở này. Tổng điện chủ thương thân thể run rẩy, thấp thỏm lo âu đạo. Lôi thần đạm mạc nói, mệnh ngươi lập tức xử quyết phản bội thần đồ. Tổng điện chủ lưỡng lự, triệu hộ pháp nhưng là trung nguyệt vị cường giả, là lương cảnh ít có đỉnh phong cường giả, lại là hắn bồi dưỡng nhiều năm tâm phúc, như này giết chết, không khỏi đáng tiếc. Cái lời thần lệnh người, nhìn kỳ coi như cùng tội. Lôi thần nhãn trong quát lớn. Tổng điện chủ trái tim run lên, chỉ cảm thấy cả người điện lưu tập kích qua lệnh hắn không hiểu khủng hoảng. Liếc mắt khuôn mặt sắc trắng bệnh triệu hộ pháp, tổng điện chủ quyết tâm trong lòng, chợt xuất thủ. Triệu hộ pháp tại chỗ lăn một vòng, né tránh ra, mặt sắc trắng như tờ giấy cầu xin tha thứ, lôi thần tha mạng, hết thể đều là tổng điện chủ sai xử, ta hoan uổng a. Nghe thấy lời ấy, tổng điện chủ càng là sát tâm mãnh liệt, uy nghiêm nói, triệu hộ pháp, ngươi quá lệnh bổn điện chủ thất vọng, hôm nay liền diệt trừ ngươi cái này phản bội thần đồ, lấy chính danh dự. Triệu hộ pháp cầu cứu không cửa, nhất sau sẽ ánh mắt hướng về Hạ Khinh Trần, vội vàng nói, Hạ công tử, cầu ngươi tha ta một lần, ta cũng là bị người che đậy, mới gây bất lợi cho ngươi a. Vừa nói, hắn chạy ra Nô Thiên Di đưa cho hắn Trung Nguyệt vị thú noãn, viên này thú noãn cho ngươi. Xin ngài thả ta nhất ngựa. Hạ Khinh Trần thần sắc đạm mạc, không hề thương hại. Như hắn không triệu hoán thần minh lực, chẳng phải là muốn bởi vì hắn hãm hại mà thân bại danh liệt. Này loại người, không đáng đồng tình. Giữ lại, mang lên đường đi. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Tổng điện chủ cũng nhắm ngay thời cơ, cách khoảng không một trưởng ấn qua đây. Phúc! Chỉ nghe nhất thanh một hưởng. Mạnh mẽ như trung nguyệt vị cảnh giới triệu hộ pháp, lại lập tức sủi lơ thành một nắm bùn, cả người xương cốt toàn bộ nát bấy, nội tạng cũng hóa thành thịt băm. Hắn liền hư thảm đều không, liền trực tiếp tử vong. Liền mang viên kia thú noãn, đều ở đây trưởng ấn trung phá toái vì bùn. Chương 1092, không hề tiếp nhận. Tổng điện chủ xuất thủ chi tàn nhẫn, khiến lòng run sợ. Hắn thu bàn tay về. Phục sát đất nói, đã cẩn tuân thần dụ, ngoại trừ diệt phản bội thần đồ. Lôi thần điểm thủ, hướng Hạ Khinh Trần không người nói, mời Ngô Vương phân phó. Hạ Khinh Trần nhìn phía thiên ngoại, nói, đi đi. Đúng. Lôi thần hóa thành một đạo lôi đỉnh, nghịch khoảng không trở lại cửu thiên trung, tiêu thất vô ảnh vô tung, nương theo bên ngoài rời đi, gào thét cuồng phong đình chỉ, nương tụ mây đen cũng nhanh chóng tàng ra. Thiên địa lặp lại sáng sủa. Vừa rồi tất cả còn như mộng huyễn, tựa như chẳng bao giờ phát sinh qua một dạng. Sùng bái chúng sinh lại chưa tỉnh hồn, thật lâu không pháp theo trung tự kềm chế. Thần minh hình chiếu, bọn họ ngẫu nhiên có thể xem theo thần điện tế tự đại điển nhìn lên đến. Nhưng mà, trong lúc giở tay nhấc chân, đem thần minh hô tới quát lui người, vẫn là bình sinh lần đầu tiên. Từng đôi ngóng nhìn Hạ Khinh Trần ánh mắt, tràn ngập thật sâu kính nể. Giờ khắc này, Hạ Khinh Trần ở trong lòng bọn họ, giống như chân chính thần minh. Chỉ có Hạ Khinh Trần, từ đầu đến cuối đều mặt không thay đổi sắc. Trong tay hắn nhẹ nhàng xoa qua bốn pho tượng, áp chế bọn họ thần điện linh tính, bởi vì thi thuật người triệu hộ pháp tử vong mà tiêu thất, pho tượng lần nữa tản mát ra phải có uy áp. Bốn pho tượng cộng đồng tác dụng xuống, xa xa Bạch Vũ yêu ngựa lập tức rơi vào luống cuống trạng thái, vung lên bốn vo ở ngoại vi chạy như điên. Tiêu Lão Thái gia kích động nhất, chống ba tong rung giọng nói, chứng kiến sao? Hạ chiến thần không có lừa dối chúng ta, không có. Là thần điện hãm hại hạ chiến thần. Bốn phía các thương nhân, dồn dập xấu hổ cúi đầu. Nhất là những thứ kia kêu gạo, làm cho Hạ Khinh Trần cút ra khỏi Nam Cương người. Chân tướng, giống như một cái bạt thai hung hăng quất vào bọn họ khuôn mặt lên, làm cho bọn họ vì lời vừa mới nói lời nói hối hận. Tiêu Lão Thái gia tâm tình kích động, Hạ Khinh Trần oan khuất cọ rửa, phảng phất so với hắn chính mình trầm oan giải tội còn muốn đáng giá cao tân, già nua gương mặt tràn ngập nồng đậm vui sướng màu sắc. Khi thấy Tiêu tộc trưởng, cùng với nhất bang ánh mắt tránh né tộc nhân lúc, hắn giận không chỗ phát tiết, vung mạnh ba tong hung hăng quất vào tộc trưởng thân trên, nghiệp trướng. Còn có các ngươi nhất bang tiểu xuất sinh, còn không để cho ta quỷ hạ hướng hạ chiến thần xin lỗi. Tiêu tộc trưởng cánh tay ăn nhất ba tong, đau đến hắn thẳng niết miệng, đầu mặt trắng hơn quả cà, thẹn thùng nói, hạ đại nhân, là tại hạ lỗ mãng, hiểu lầm hạ đại nhân, xin thứ lỗi. Hắn mở miệng, còn lại thương nhân dồn dập mở miệng, thỉnh cầu tha thứ, còn có một số tắc thì kéo không được hạ khuôn mặt, vẹn vẹn ôm quyền xá, để bày tỏ áy náy. Đồng thời, ánh mắt của bọn họ lần nữa tập trung hướng cái kia bốn pho tượng. Nói như thế, pho tượng hiệu quả là thật. Tiêu tộc trưởng, vương gia chủ cùng Trần gia trưởng, đồng thời động tâm, cũng lấy nghiêm nghị nhãn thần cảnh cáo cuồng vọng lần nữa đấu giá pho tượng người. Ý là, pho tượng bọn họ vừa rồi đã mua qua, chỉ bất quá tạm thời đem tiền lui về. Hạ đại nhân, pho tượng Tiêu tộc trưởng mắt lộ ra nóng cháy màu sắc, liền thần minh hình chiếu đều tự thân mở miệng, nói rõ pho tượng lai lịch, bọn họ Tiêu gia còn có cái gì tốt do dự. Táng gia bại sản cũng cần mua hạ nha. Chỉ bất quá lệnh hắn lệnh vương gia chủ lệnh Trần gia chủ lệnh tất cả mọi người tại chỗ trong lòng thịt chính là, Hạ Khinh Trần bàn tay nâng lên, hướng về án kỷ nhẹ nhàng nhấn một cái. Bốn tôn đã phất tay háo pho tượng, toàn bộ phù một tiếng hóa thành nát bấy. Bám vào pho tượng ở trên thần tính, cũng theo gió mà đi. Xa như vậy chỗ chạy như điên Bạch Vũ yêu ngựa, nhanh chóng khôi phục lãnh tĩnh, vẻ mặt nhát gan nhìn khắp bốn phía. Pho tượng. Hủy. Toàn trường lặng ngắt như tờ, có chút không pháp tin tưởng. Chân quý như vậy bốn pho tượng, Hạ Khinh Trần tất cả đều hủy diệt, một cái không lưu. Hạ đại nhân, ngươi vẫn còn ở sinh chúng ta khí. Tiêu tộc trưởng kính nể đạo. Hạ Khinh Trần không có xem hắn, cũng không có xem ở chàng bất kỳ người nào, chỉ là nhìn vô biên thê lương thiên không, ta không tức giận, chỉ là trái tim băng giá mà thôi. Hắn yên lặng đi hạ đài cao, xuyên qua mọi người, chậm rãi rời đi, chỉ cho bọn họ lưu lại một cái cô độc dài dòng bối ảnh, ta tha thứ các ngươi, nhưng sẽ không lại tiếp nhận. Một phen cô đơn nói như vậy, tựa như từng chôi dao găm, hung hăng đâm vào bọn họ tâm lý. Bọn họ mới vừa xác thực quá phận, nhục mạ Hạ Khinh Trần vì tên lừa đảo, làm cho hắn cút ra khỏi Nam Cương, chế rêu hắn chiến thần chi danh. Đối với một cái hảo tâm tham gia người mà nói, là cỡ nào thất vọng đau khổ. Đổi lại là bọn họ, đồng dạng sẽ không lại tiếp nhận chàng trên người. Tiêu Lão Thái gia trước mắt phẫn nộ, vung lên ba tong hung hăng quất vào Tiêu tộc trưởng mặt trên, đồ hỗn hảo. Nhìn ngươi làm chuyện tốt. Hạ đại nhân đích thân tới Nam Cương, ngươi lại như vậy chửi đối hắn. Tiêu tộc trưởng bụ mặt, hối hận nói, cha, ta sai. Bây giờ hối hận có ích lợi gì? Tiêu Lão Thái gia mắt lộ ra bi phẫn, hối hận có thể để cho tất cả cũng chưa từng xảy ra sao. Hắn có chút mệt mỏi xoay người, cũng không quay đầu lại nói, trở về về sau, đem vài cái năng lực mạnh tôn thế hệ gọi vào trước mặt của ta, ngươi không thích hợp gánh đảm nhiệm Tiêu gia tộc trưởng. Trùng trùng cử chỉ xem ra, lão hồ đồ là Tiêu tộc trưởng. Không có nhãn lực, vừa vui vui mừng bảo thủ, nếu không sao Hàn Hạ Khinh Trần tâm, như thế nào lại đau mất cái kia hai cái chân quý vạn phần pho tượng. Còn lại thường nhân đồng dạng tâm tình phiền muộn, đầy bụng hối ý. Ngẫm lại bọn họ vừa rồi sở tác sở vi, không khỏi muốn hung hăng tắt mình bạc hai. Bọn họ cư nhiên tin tưởng thần điện lời nói của một bên, thế cho nên như vậy công kích Hạ Khinh Trần. Thật là ngu a. Thần điện, ngươi làm hại chúng ta thật thê thảm. Trần gia chủ giận lây sang thần điện. Nếu không có thần điện, sự tình sao phát triển đến trước mắt bước này? Rất nhiều thương nhân đều đối với thần điện xuất phát từ nội tâm chán ghét, cho dù là đã từng đức cao vọng trọng điện chủ, lúc này ở trong mắt bọn hắn đều bị vạch trần rối trá khuôn mặt. Đương đương tổng điện chủ, vì đoạt được bốn pho tượng, dĩ nhiên không tiếc nói xạo, bao che chính mình hộ pháp. Thực sự là chẳng biết xấu hổ. Thần điện tổng điện chủ đạm mạc không gì sánh được, ánh mắt của bọn họ, ngôn ngữ, không pháp dao động hắn tâm tình nửa phần. Có thể dao động hắn tâm cảnh, chỉ có Hạ Khinh Trần. Hắn từng ở cổ xưa kinh văn lên, thấy qua nhất tắc thì ghi chép. Có thể hiệu lệnh cửu thiên chư thần người, chỉ có nhất người, đó chính là Thần Vương. Nói Hạ Khinh Trần, diễn vô biểu tình ly khai hội trường, hướng quân đội huấn luyện nơi đi. Đi ngang qua một tòa tiểu lâu lúc, phía trên truyền đến quen thuộc hô hoán, Hạ công tử, không bằng đi lên uống một chén, ấm áp tâm. Hạ Khinh Trần ngẩng đầu vừa nhìn, liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi con đường của mình. Tiểu lâu bên cửa sổ, lọt vào cự tuyệt nô thiên di cũng không xấu hổ màu sắc, nhẹ nhàng cười nói, lẽ nào Hạ công tử không muốn biết ta man tộc thánh hỏa sao? Ừ. Hạ Khinh Trần cước bộ chợt một trận, chán vung lên. Hắn cha tìm thánh hỏa chuyện, người biết tình hình lác đác không có mấy, nô thiên di làm sao biết? Đi lên uống một chén đi. Nô thiên di lắc lắc rượu trong tay, ta có thì có cố sự, duy chỉ có không có người nghe. Hạ Khinh Trần xoay người, điểm mũi chân một cái, lấy nhẹ nhàng thân pháp nhảy lên lầu hai, từ ngoài cửa sổ chui vào. Phòng trong ngoại trừ A Đạt cổ bên ngoài, còn lại tất cả đều là xa lạ man nhân. Cái kia vị Hạ Khinh Trần vòng qua một mạng man nhân, cùng với Cố Lãng, tất cả đều trước giờ ly khai. Hạ Khinh Trần đến lệnh bên trong nhà đầy người tất cả đều không kiểm hãm được đứng lên, nhìn về phía hắn ánh mắt tràn ngập không rõ kính nể. Chương 1093, ba cái đổ ước. Cái kia kính nể, không chỉ là bởi vì Hạ Khinh Trần chiến thần chi danh, cũng không hắn đối với bọn hắn cảnh cáo, mà là, cái kia một lời hiệu lệnh chư thiên thần minh khủng bố. Hạ đại nhân. A Đạt cổ mặt sắc cứng ngắc học tập lương cảnh tư thế thi lễ. Hạ Khinh Trần xem hắn một lời, mặt không thay đổi ngồi đối diện hắn. Không tiếng động kiềm nén lệnh A Đạt cổ có chút thở không nổi, hắn rất khó tưởng tượng, thiếu niên ở trước mắt hội là năm đó hắn khinh thường linh cung cung chủ. Đang ở hắn cực độ trong thấp thỏm, Hạ Khinh Trần nhàn nhạt mở miệng, ngươi cái môi rơi. Loảng xoảng tương đương. A Đạt cổ trái tim chợt giật mình. Thật giống như bị đánh vỡ cái gì, cuống quýt theo trên đất nhặt lên cái môi. Này môi, là Hạ Khinh Trần triệu hoán lôi thần hình chiếu hàng lâm nhân gian lúc, lọt vào kinh hách mà rơi xuống. Hắn chột dạ nhặt lên, nhưng sau đứng ở góc nhà, căn bản không dám cùng Hạ Khinh Trần đối với ngồi. Duy chỉ có Nô Thiên Di, thủy chung mặt mỉm cười, ngồi ở Hạ Khinh Trần chính đối diện, nâng chén nói, cho chúng ta lần thứ hai tương phùng cụ ly. Hạ Khinh Trần hai tay khoanh, ngăn chặn cảm, nhãn thần thâm thúy ngóng nhìn Nô Thiên Di, làm sao ngươi biết, ta đang sưu tầm các ngươi thánh hỏa chú ý. Nô Thiên Di khẽ nhấp một cái, mỉm cười nói, các ngươi lương cảnh đối với chúng ta lâu nam cảnh tộc nhân, đầu óc ngu si tứ chi phát triển phiến diện, gì thì mới có thể thay đổi rơi. Có người liên tiếp tìm hiểu chúng ta man tộc thánh hỏa, nhạy cảm như vậy hành động. Chúng ta làm sao có thể không phát hiện? Quá khứ nửa năm, Linh Cung một mực tìm hiểu thánh hỏa, man tộc đã biết được. Mà Linh Cung chủ nhân là ai? Hạ Khinh Trần. đích xác xem thường các ngươi. Hạ Khinh Trần không e rẻ chính mình phiến diện, nguyên nghĩ đến đám các ngươi là ăn tươi nuốt sống, không có giáo hóa người mang dợ, không nghĩ tới, bên trong vẫn có chút khai sáng người. Nô Thiên Di hàm chứa nhợt nhạt mỉm cười, đa tạ khích lệ. Hạ Khinh Trần diện vô biểu tình, như vậy, lời nói nhảm liền không nói nhiều, ngươi nghĩ dùng nhiều thiếu linh tuyển trao đổi thánh hỏa hữu dụng tình báo. Đùng đùng. Nô Thiên Di vô vô trưởng, cùng người thông minh nói chính là ung dung. Hắn mời tới Hạ Khinh Trần bản ý, chính là vì linh tuyển. Bất quá, ta không tính dùng thánh hỏa tình báo trao đổi. Nô Thiên Di trong vẻ mặt lộ ra như thường bình tĩnh, ta muốn chia văn không được đảo, để cho ngươi hai tay phụng lên. Y. VN Hạ Khinh Trần cầm lấy một con sạch sẽ chén rượu, cho mình châm một ly, lạnh nhạt nói, không mưu mà hợp. Nô Thiên Di cười đến bí hiểm, không biết Hạ công tử mưu, cùng ta mưu, có hay không giống nhau. Hắn lấy tay chỉ trong chén rượu trước một cái, nhưng sau nhanh chóng ở bản trên vẽ ra một chữ, cũng lấy chén rượu đem bên ngoài che lại. Nói, Hạ công tử, ngươi cũng thử xem. Hạ Khinh Trần một lời không được phát, lấy tay chỉ ở kim cương luyện chế mặt bản trên trực tiếp khắc. Suy. Hoa động gian, kim cương toát ra lúc thì xanh khói, đau thương đều lưu không được hạ vết tàn mặt bản, lại bị vẽ ra một tấc sâu vết tích. Màn này lệnh A Đạt cổ đám người ngược lại rút ra lương khí. Đây là cái gì khí lực, cư nhiên lấy tay chỉ ở kim cương trên khắc chữ. Hơn nữa bên ngoài chỉ không có một chút bị hao tổn. Nô Thiên Di trầm tĩnh trong hai tròng mắt, cũng tràn ngập một tia không nhìn thấy kinh ngạc. Hắn mỉm cười, nhìn kỹ Hạ Khinh Trần viết chữ, tiếu dung sâu hơn mở ra chén rượu của mình. Phía trên kia, là rượu làm mực viết ra đổ chữ. Mà Hạ Khinh Trần trước người, cái kia một tấc sâu điêu khắc chi chữ, đồng dạng là một cái đổ. Ha ha ha! Nô Thiên Di cười ha hả. Hạ Khinh Trần chính là Hạ Khinh Trần, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Làm man tộc bày mưu nghĩ kế, quyết thắng thiên lý quân sư, Nô Thiên Di tự chấp trưởng quân đội tới nay, dưới quyền quân đội chẳng bao giờ hưởng qua một lần đánh bại. Mặc dù là đối mặt Bạch Chiến Thiên như vậy, kinh sợ lâu Nam Cảnh Lao Thông Soái tự thân chỉ huy, hắn đều chưa từng bị bại. Trọn đời chiến tích, không người nào có thể địch. Làm anh hùng, địch nhân lớn nhất chính là tịch mịch. Nô Thiên Di cũng không ngoài như vậy, quan sát tam cảnh, luận dụng binh chi đạo, cùng một cạnh tranh cao thấp người, nhưng lại không có nhất người. Cho nên, trước đây nghe thấy Lương Cảnh sinh ra nhất vị quét ngang Trung Vân Cảnh cái thế chiến thần lúc, Nô Thiên Di tâm tình như thế nào có thể tưởng tượng được. Hắn một mạch chờ mong, có thể cùng Hạ Khinh Trần gặp một lần, nhìn một cái hắn là hay không như truyền thuyết. Thâm bất khả trắc. Bây giờ mấy fan nói chuyện với nhau đến xem, Hạ Khinh Trần cùng hắn ở một phương diện khác, đích xác có chút tương tự. Thì như, có tương tự trí tuệ. Hạ huynh, ta Nô Thiên Di cho tới bây giờ chưa từng bội phục qua bạn cùng lứa tuổi, bao quát các ngươi Lương Cảnh đế quý nhất, trong mắt ta, hắn cũng chỉ là nhất giới vũ phu mà thôi. Nô Thiên Di nói, chỉ có ngươi có thể sẽ thành cho ta ganh đua cao thấp kình địch. Hắn đã mở miệng, xưng hô Hạ Khinh Trần vì Hạ huynh. Đã đều muốn đổ, vậy, chúng ta đổ ba cục đi. Nô Thiên Di trịnh trọng nói, trong ánh mắt nhúc nhích nồng nặc chiến ý. Hạ Khinh Trần không có chút rung động nào, nói. Hắn ưu việt thái độ, Nô Thiên Di tốt không tức giận, thản nhiên nói, đệ nhất đổ, chúng ta đổ trong tay đối phương lợi thế. Có nữa ngũ thiên, chính là song phương thiên kiêu so tài thời gian, chúng ta lấy này luận bàn đổ nhất cái như thế nào? Nô Thiên Di đạo. Hạ Khinh Trần điểm thủ, có thể. Nô Thiên Di hùng hồn nói, dẫn đầu cơ hội lựa chọn, lưu cho Hạ huynh. Song phương ai thắng ai phụ, quyết định bọn họ lợi thế thuộc sở hữu. Hạ Khinh Trần cực thắng, có thể có được thánh hỏa tình báo, phản chi, thua trận linh tuyển. Người nào trước tuyển trạch, người nào còn có thắng cơ hội. Ta có lựa chọn sao? Hạ Khinh Trần phản vấn. Lẽ nào làm Lương Cảnh người, hắn có thể đổ Lương Cảnh phải thua không thể nghi ngờ. Hắn chỉ có thể tuyển trạch, Lương Cảnh thắng. Nô Thiên Di cười ha ha một tiếng, được, hạ huynh đổ ngươi lương cảnh thắng, ta liền đổ chúng ta lâu nam thắng, thấy thế nào, đều là chúng ta phần thắng lớn hơn. Hạ Khinh Trần để chén rượu xuống, chậm rãi đứng dậy đi tới bên cửa sổ, là sao? Nô Thiên Di thật sâu cười một tiếng, thứ cho ta nói thẳng, Lương Vương phái tới vài cái đại biểu, thực lực cao thấp không đều, không chịu nổi đại đảm nhiệm. Hạ Khinh Trần lặng lẽ không nói, một cước dẫm ở mặt đất trên bay lên không, chỉ chưa hạ mờ ảo thanh âm, chuẩn bị xong lệnh ta hài lòng thánh hỏa tình báo đi. Trong giọng nói, tựa như nắm chắc phần thắng. Nô Thiên Di nụ cười trên mặt, dần dần tán đi, giành lấy là thật sâu suy nghĩ, A Đạt Cổ, lương cảnh đại biểu thực lực đều sở tinh tường. Hồi bẩm quân sư, bọn họ lần trước Bắc Địa hẹn võ, cực hạn thực lực đều triển khai phát hiện qua, sẽ không có sai. Nô Thiên Di trầm ngâm một lúc lâu, nói cho chúng ta biết tham gia thi đấu nhân viên, thận trọng đối đãi, không thể khinh địch, như nguyên nhân sơ suất mất đi thắng lợi, đưa đầu tới gặp. Quân sư, có hay không quá cẩn thận chút? A Đạt Cổ không người nói, nhưng trong lòng cảm thấy quân sư vô cùng cẩn thận. Người khác hoàn hảo nói, lương cảnh mấy cái thiên tiêu, ngoại trừ đế quy nhất bên ngoài, không có vài cái có thể nhìn người. Hai phe luật bàn, nhất định là bọn họ đại bại. Nô Thiên Di nhìn Hạ Khinh Trần tiêu thất bối ảnh, trong miệng mồm có một tia ngưng trọng, ngươi không hiểu. Không hiểu cái gì? A Đạt Cổ không hiểu ra sao? Nô Thiên Di lo lắng nói, ta có loại trực giác, có thể, chúng ta thất bại. Bọn họ thất bại. A Đạt Cổ khó có thể tiếp thu cái suy đoán này, lấy song phương so sánh thực lực, bọn họ nhân chính là ngủ đều có thể thắng. Nay thiên liền hai càng. Chương 1094, thu mua nhân tâm. Bất quá, nếu là quân sư mệnh lệnh, vậy chấp hành đi. Bởi vì trước mắt mới chỉ, hắn mệnh lệnh từ không sai qua, một lần cũng không có. Đúng. A Đạt Cổ cung kính nói. Nô gia. Frank. Trong thư phòng, Nô gia gia chủ Nô Khôn hung hăng một trưởng vô ở bàn lên, đầy mặt đều là giận không kèm được màu sắc. Hạ Khinh Trần, hắn là thành tâm cùng ta Nô gia làm khó dễ sao? Nô Khôn đối diện còn ngồi hai cái cẩm y rìa lão giả, một cái trong đó vóc người mập ra, nhãn thần thâm độc, mặt khác một cái lại tương đối gầy yếu, tinh thần uể oải. Nhãn thần âm ngoan, là Nô Khôn phụ thần, là trên nhất đại tộc trưởng, tinh thần không dao động tắc thì là trên một đời nhị tộc trưởng. Nô gia có tổ truyền chi quy, mỗi tộc trưởng đời thứ nhất tối đa gánh đảm nhiệm 50 năm. Về sau nhất định chuyển cho hạ nhất đại xuất sắc văn bối, đồng thời nghiêm ngặt dựa theo lập hiền không được lập hôn nguyên tắc. Như trên nhất đại tộc trưởng nhi tử vô năng, tuyệt không cho chuyển cho hắn, mà là theo còn lại vãn bối chung mặt khác tuyển trạch nhất vị, cũng từ tộc trong thế hệ trước đầu phiếu quyết định. Chỉ có như đây, một cái gia tộc tài năng bảo trì duy trì liên tục thịnh vượng, không đến mức giao phó cho một vị ngu ngốc vô năng văn bối, chôn vùi toàn tộc tương lai. Đương đại vãn bối trong, nhất xuất sắc vốn nên là Ngô Hùng. Có thể bởi vì Ngô Hùng bán đứng lợi ích của gia tộc, khiến ba gã tộc nhân táng thân lâu nam, còn lệnh gia tộc bị tổn thất to lớn, Ngô gia phủ đệ một lần rơi vào không có tiền có thể dùng cục diện. Gian nan nhất thời điểm, các tộc nhân liền cơm đều không có ăn, lên tới lão, xuống đến nhỏ, đều muốn ra ngoài làm việc kiếm tiền. May mắn Ngô Khôn năng lực rất mạnh, bấp bênh thì tiếp quản gia tộc, hán độc thân thất ngựa xông vào lâu nam cảnh, không chỉ có đoạt về nhóm kia bị cướp đi tài phú, còn cùng lâu nam cảnh cao tầng thành lập hài lòng quan hệ, vì ngày sau nhanh chóng phát triển thành nhất đại yêu thú thương nhân đặt trụ cột. Cho nên toàn bộ Ngô gia đối với Ngô Khôn năng lực lãnh đạo đều dị thường tán thành, cử tộc trên hạ đều phát ra từ nội tâm chống đỡ. Tương phản, Ngô Hùng thì bị thế hệ trước không hề đối đãi. Lấy nguy hại gia tộc tội danh, đem bên ngoài đuổi ra ngoài. Nô Hùng liên tục khẩn cầu bọn họ điều tra tinh tường sự thực, đều bị vô lý cự tuyệt, lạnh nhạt đánh đuổi. Trên nhất đại tộc trưởng âm ngoan nhãn thần loẹ loẹ, cái kia họ Hạ, trước đề cử Nô Hùng tới Nam Cương gánh đảm nhiệm Nam Cương quân đoàn tướng quân, lại vì bên ngoài chỗ rửa thành công tổ chức thanh thế lớn như vậy thương hội, đích sắc rất vướng tay chân. Lúc đầu, Nô Hùng chỉ là hộ thành quân đoàn trong một cái vạn hiểu kỵ mà thôi. Xa cuối chân trời không nói, chức vị còn thấp, đối với Ngô gia không có bất kỳ uy hiếp, bọn họ căn bản không để vào mắt. Nhưng hôm nay, hắn tấn thăng trở thành Nam Cương quân đoàn tướng quân, gần trong gang tấc, địa vị còn không thấp. Chí mạng nhất chính là, hắn mới thành lập Đông Thành Ngô gia cùng Khâu Vạn Kim liên thủ tiến quân buôn bán, phi thường thành công. Từ hôm nay thương hội đại hoạch thành công có thể chứng kiến, hắn tương lai quật khởi đã thế không thể đỡ. Nhị tộc trưởng nhãn thần túi, năm đó ta cũng đã nói, chớ nên như vậy qua loa đánh đuổi Ngô Hùng, hiện tại tốt, hắn trở về báo thủ. Lời vừa nói ra, đại trưởng lão ngoài cười nhưng trong không cười, nhị tộc trưởng, liền đừng đem mình thiết như vậy sạch sẽ, năm đó chủ trường xua đuổi Ngô Hùng, ngươi cũng có phần. Năm đó nhất cùng sở hữu bốn vị thế hệ trước, bao quát nhị tộc trưởng ở bên trong, đều không ngoại lệ, tất cả đều chủ trương đem Ngô Hùng đánh đuổi. Hơn nữa, nhị tộc trưởng càng bỡ ít, không chỉ có muốn đánh đuổi Ngô Hùng, còn muốn Ngô Hùng rời khỏi gia tộc trước, viết hạ một tấm giấy nợ. Nếu bàn về người nào làm tuyệt, hắn cái này vị đã từng tộc trưởng đều cam bái hạ phong. Hiện tại mắt thấy Ngô Hùng quật khởi, nhị tộc trưởng sợ Ngô Hùng có nhất thiên muộn thu nợ nần, mà bắt đầu viết rõ ràng chính mình quan hệ. Nhị tộc trưởng lo lắng nói, cái gọi là con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng, chúng ta có thể phái người và Ngô Hùng hảo hảo câu thông, dù sao đều là người một nhà. Năm đó đánh đuổi Ngô Hùng lúc, cũng không coi hắn làm người một nhà đối đãi. Đại tộc trưởng trợn mắt một cái, đừng nói những thứ này không có, lấy Ngô Hùng tính khí, sẽ cùng chúng ta lần nữa cho rằng người một nhà. Huống chi, Ngô Hùng trở lại, cha con bọn họ tính là gì? Năm đó nhưng là cha con bọn họ tính kế Ngô Hùng, cướp đi thuộc về Ngô Hùng trước gia chủ. Đại tộc trưởng trong ánh mắt lộ ra thâm thúy quan mang, Hạ Khinh Trần mới là tất cả căn nguyên. Như hắn không hề chống đỡ Ngô Hùng, chúng ta liền không thể sợ hãi. Ngô Khôn bình tĩnh thần, nói, ý của phụ thân là, thu mua Hạ Khinh Trần. Nhưng là, hắn cùng Ngô Hùng quan hệ không thể tầm thường so sánh. Đại tộc trưởng lộ ra xem thấu nhân tính thâm thúy, thế gian không có bằng hữu vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Nghe vậy, Ngô Khôn thật sâu điểm thủ, được. Hài nhi minh bạch, cái này chuẩn bị một món lễ lớn, đi vào bái kiến hắn. Bên kia, lúc đầu muốn về đến rừng hoang giám sát bộ đội tu luyện Hạ Khinh Trần, ngược lại đi vào phủ thành chủ. Đã hai kỳ thiên kiêu đối quyết, dính đến hắn cùng Nô Thiên Di đổ ước, tự nhiên muốn cùng Yên Vũ quận chủ đám người thương lượng một cái, thuận liền lại chỉ điểm một cái bọn họ tu luyện. Phủ thành chủ, không có gì ngoài đóng cửa không ra hoa văn lệ bên ngoài, Yên Vũ quận chủ đám người toàn bộ đều tụ tập ở trong lương đình. Bọn họ mặt ủ mày chau, trong thần sắc lộ ra thật sâu ngưng trọng. Không nghĩ tới man tộc đương đại cường giả thực lực đã vậy còn quá cao. Dạ ma khung bưng cánh tay phải, thần sắc bình tĩnh. Nguyên lai, gần nhất trong 3 ngày, bọn họ vẫn chưa nhàn rỗi, mỗi bên tự thông qua thủ đoạn đi vào tìm hiểu lần này man tộc đại biểu thực lực. Trong đó lấy dạ ma khung thu hoạch nhất lớn, hắn lấy người bịt mặt thân phận, xông vào man tộc đại biểu nghỉ ngơi địa, cùng một cái trong đó man tộc thanh niên giao thủ. Kết quả, cái kia vị man tộc thanh niên ngoài ý liệu cường đại, 10 chiêu bên trong đã đem cánh tay kia đả thương. Tiên Vũ quận chủ suy tư nói, lấy ngươi đương thời sở kiến, người này ở man tộc thanh niên trung ra sao thân phận. Như đối phương là man tộc thanh niên thủ lĩnh, vậy còn không có gì, có thực lực này không tính là ngoài ý muốn. Không biết. Đương thời là đơn độc vô tình gặp được, không pháp phán đoán người phần, bất quá dạ ma khung tự tin nói, có thể đem ta đả thương, sao lại là hời hợt hạng người. Tức thì liền không phải thủ lĩnh, cũng bài danh trước 3 tồn tại. Điểm này, mấy người đều khẽ gật đầu biểu thị tán thành. Man tộc chỉ thắng ở khí lực cường đại, không quen sử dụng các loại vũ khí, thông thường mà nói đơn thể chiến lực sẽ không đặc biệt mạnh mẽ. Cái kia vị kích thương dạ ma khung người, địa vị hẳn là cực cao. Ngũ thiên sau luật bàn, chúng ta cần thận trọng một ít, man tộc thanh niên so với chúng ta theo dự liệu muốn lớn mạnh một chút. Dạ ma khung nói, bất quá, cũng không cần quá gấp. Đến lúc đó có Hoa Văn Lệ áp trận, thắng lợi của chúng ta cần phải không huyền niệm chút nào. Lần này lớn nhất sức mạnh, tương đương trong bọn họ thực lực mạnh nhất Hoa Văn Lệ, có nàng xuất thủ, đủ có thể uy hiếp man tộc nhóm. Giữa lúc bọn họ nói chuyện với nhau lúc, thấy Hạ Khinh Trần tiến đến, không khỏi đứng dậy hoan nghênh. Hạ Khinh Trần nói ngắn gọn, nói, hôm nay tới là thông báo mọi người một việc. Hắn đem chính mình cùng Nô Thiên Di đổ ước nói ra, nói, lần này đổ ước liền xin nhờ mọi người, những thứ này tấm lòng nhỏ, chư vị mời thu xuống. Một mình hắn phát một chai linh tuyển, trợ vào bọn họ cảm ngộ. Ngoài ra, ta muốn kéo dài lần trước chỉ điểm, đối với các ngươi chiến đấu gần cũng tiến hành một ít chỉ điểm, cung cấp các ngươi tỷ số thắng. Hạ Khinh Trần đạo. Hơn người nghe vậy, không khỏi trong lòng mừng như điên. Trải qua Hạ Khinh Trần chỉ điểm, bọn họ vũ kỹ đều có thể thấy được tiến bộ. Bây giờ có nữa Ngũ Thiên tự mình chỉ điểm, các phương diện đều sẽ đột nhiên tăng mạnh a. Chỉ có Dạ Ma Khung, cười ha ha hạ, ta coi như, vi huynh tu vi rất cao, ngươi chỉ điểm không được. Nói ôm quyền cáo tử, hạ lao đệ yên tâm, Ngũ Thiên sau thành ngươi thắng trở về đánh cuộc. Nay thiên liền nhất càng, sáng mai trước tu bổ hai càng. Chương 1095, lần thứ hai chỉ điểm. Cảm giác được hắn sơ suất, Hạ Khinh Trần nhắc nhở, Dạ huynh, luận bàn đường bất cần hơn, bọn họ quân sự Nô Thiên Di ta đã thấy, tuyệt không phải hời hợt hạ người, đã tự mình dẫn đội, chắc chắn nắm chắc tất thắng. Nô Thiên Di người này, mặc dù chỉ là một mặt lời tuyên bố, nhưng hắn có thể cảm nhận được, người này cũng đã từng thấy nhân gian thiên kiêu đều bất đồng. Hắn có viễn siêu tuổi tác thành thục cùng cơ trí, cùng với sâu đậm lòng dạ. Hắn lấy Lâu Nam quân sư tôn sùng thân phận, đích thân tới Lâu Nam cảnh, nếu như xuất lĩnh đội ngũ thua trận, tổn thương chẳng lẽ không phải là hắn quân sư tín dự. Cho nên, hắn nhất định có nắm chắc tất thắng. Vừa rồi nghe hắn nhóm đàm luận vô tình gặp được nhất vị đánh bại Dạ Ma Khung mãn tộc cường giả, man tộc thanh niên thiên tiêu, lấy Hạ Khinh Trần ý kiến, đối phương chưa chắc là cái gì thủ lĩnh hoặc ba vị trí đầu mạnh mẽ. Ta nói hạ lão đệ, ngươi đối với ta quá không yên tâm. Dạ Ma Khung cười ha ha cười, chờ luận bàn lúc, ngươi nhìn thấy ta tuyệt cường thực lực lúc, liền hiểu sự lợi hại của ta. Nói xong, liền cười ly khai. Tiên Vũ quận chủ hơi hơi thở dài, rốt cuộc là tới tự bốn đại siêu đẳng gia tộc người, tâm cao khí ngạo khó tránh khỏi. Được nghe Hạ Khinh Trần muốn chỉ điểm, lập tức ly khai, phảng phất e sợ cho chính mình rơi vào bị Hạ Khinh Trần chỉ điểm danh tiếng. Hạ Khinh Trần khẽ gật đầu, hắn có khác nguyên nhân. Sở dĩ Dạ Ma Khung nhạy cảm như vậy, là bởi vì Hạ Khinh Trần nói ra bên ngoài thần minh huyết mạch lệnh hắn có chút kiêng kỵ cùng cảnh giác mà thôi, không muốn đón thêm chịu Hạ Khinh Trần chỉ điểm. Hắn ánh mắt rời một cái, nhìn phía thiết diện thiếu nữ, nói, thế nào? Lần này không đi sao? Lần trước phi cầm trên chỉ điểm, cái này vị Vũ Đình Đồng cô nương, nhưng là không nói hai lời liền rời đi, không muốn Hạ Khinh Trần chỉ điểm đây. Vũ Đình Đồng thiết diện xuống, một đôi hắc bạch phân minh con mắt né tránh chớp chớp, môi đỏ mọng mím một cái, ta đương nhiên đi. Hôm qua nàng ngẫu nhiên nhìn thấy Trương Hiểu Phong cùng phủ thành chủ nhất vị võ đạo bồi luyện đang luận bàn, ngạc nhiên phát hiện. Trương Hiểu Phong vũ kỹ dĩ nhiên thuần thục được bất khả tư nghị, nghiễm nhiên có lô hỏa thuần thanh ý cảnh. Quá khứ, nàng có đầy đủ lòng tin đem Trương Hiểu Phong đánh bại, có thể hôm qua xem một chút liền mất đi sức mạnh. Tuy là Trương Hiểu Phong tu vi không có nói thăng, có thể vũ kỹ uy lực lại tăng lên rất nhiều lệnh thực lực kịch liệt tăng. Kinh ngạc phía dưới, một phen hỏi hạ mới biết được là Hạ Khinh Trần chỉ điểm. Cái này lệnh Vũ Đình Đồng đã khiếp sợ lại hối hận. Khiếp sợ là, trước đây phi cầm trong, ngắn ngủi chốc lát chỉ điểm, dĩ nhiên cũng làm có thể làm Trương Hiểu Phong vũ kỹ đại thành. Hối hận là, nàng cùng Hạ Khinh Trần quan hệ không hợp, không pháp thỉnh cầu hắn chỉ điểm. Nhãn xuống, đông nghe Hạ Khinh Trần phải tiếp tục chỉ điểm bọn họ, há có thể không để ý. Vốn định làm bộ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Ở một bên nghe trộm, ai biết Hạ Khinh Trần tận lực hỏi nàng, nàng nào còn có mặt mũi đợi tiếp. Không phải là chỉ điểm ấy ư, ta còn không lạ gì đây. Vũ Đình Đồng trong lòng thất lạc, miệng trên lại không nhận thua. Bước chân một bước, nghiêm mặt đi ra. Chỉ là, vừa mới chuẩn bị đi, Hạ Khinh Trần cánh tay duỗi một cái, ngăn cản ở trước mặt nàng, không muốn thử xem. Vũ Đình Đồng lòng tự trọng rất mạnh, đẩy ra Hạ Khinh Trần tay, quả quyết nói, không lạ gì. Nàng na di cước bộ, nhưng rõ ràng không có trước đây như vậy tuyệt nhiên, bước tiến trong tràn ngập do dự. Nhìn nàng khát vọng được chỉ điểm, nhưng lại không muốn thừa nhận bộ dạng, Hạ Khinh Trần mỉm cười, có một món nợ, ta vẫn muốn cùng ngươi tính một lần. Cái gì sổ sách? Vũ Đình Đồng trong lòng thịch một cái, ánh mắt né tránh ra. Hạ Khinh Trần chậm rãi đứng lên, nói, ngươi đại khái quên, Bắc Cương vách núi là ngươi đem ta đẩy hạ vách đá vạn trượng chứ. Nghe thấy lời ấy, Yên Vũ quận chủ đám người thức thời cách xa. Bọn họ một mạch kỳ quái, Hạ Khinh Trần vì sao theo không vì việc này tìm Vũ Đình Đồng phiền phức, xem ra, nên tới trung quý hay là muốn tới. Làm người ngoài cuộc, bọn họ không có lý do ngăn Hạ Khinh Trần báo thủ. Muốn như thế nào? Vũ Đình Đồng xoay người, cắn răng, nàng kỳ thực cũng một mực chờ cái này nhất thiên. Hạ Khinh Trần nói, không cảm thấy, thiếu ta một cái xin lỗi sao? Vũ Đình Đồng trầm mặc túi đầu, đã lâu mới vung lên con người, nhìn chăm chú vào Hạ Khinh Trần mắt, cảm tạ. Cùng Hạ Khinh Trần đồng quy vu tận, nàng không được cảm giác mình có lỗi. Nhưng, Hạ Khinh Trần cứu nàng một mạng, nàng cảm thấy hẳn là nói lời cảm tạ. Nói xong, tâm tình không hiểu phức tạp xoay người ly khai, không muốn sẽ cùng Hạ Khinh Trần tiếp tục vướng hữu. Ồ, cảm tạ cái gì? Cảm tạ ta cho người thay quần áo. Liền bụng yếm đều đổi. Hạ Khinh Trần tự tiếu phi tiếu, há, quên nói, vết thương trên người của ngươi thế, cũng là ta đắp thuốc mỡ mới khỏi hẳn. Nhưng ngươi yên tâm, chớ nên nhìn, ta đều xem, nên nhìn, ta đều không nhìn. A, thật ngoài ý muốn, nói phản. Lời còn chưa dứt, Vũ Đình Đồng đã bỗng nhiên xoay người, mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt lên, treo hai khỏa muốn giết người con mắt. Câm miệng. Không cho phép lại nói. Vũ Đình Đồng nhu thân thể run rẩy, song quyền nắm chặt. Nhất là Yên Vũ quận chủ, Trương Hiểu Phong đám người lấy kinh ngạc nhãn thần trên hạ đánh lượng nàng. Hạ Khinh Trần gật đầu, ừ, ta tuyệt không được nói cho người khác biết, ngươi ngực trên có một nốt ruồi, càng không được nói cho người khác biết, ngươi cái mông có một khối hình trái tim bớt, càng không nói cho. Bên cạnh Vu Cổ Công nghe được miệng lười khô ráo, hung hăng nuốt nước miếng, vừa nhìn chằm chằm Vũ Đình Đồng hiểu điệu tư thái đánh lượng, một bên vểnh thai nghe tiếp. Yên Vũ quận chủ tắc thì trong lòng chua xót, ưu hoán ngưng mắt nhìn Hạ Khinh Trần, không nghĩ tới bọn họ cộng đồng ngã vào vách đá vạn trượng về sau, lại vẫn xem qua Vũ Đình Đồng toàn thân. Đồng thời vì bên ngoài cởi sạch đi di phục di thuốc, nàng không khỏi suy đoán. Giữa bọn họ có phát sinh qua chuyện gì khác? A, ta giết ngươi. Vũ Đình Đồng xấu hổ và giận dữ được cả người tóc gáy dựng thẳng, hai tay kết ấn, thi triển chính mình am hiểu nhất địa cấp vũ kỹ cô Vân Cái Nguyệt. Kết ấn chung, một đạo hoa lửa bốn phía phù ấn chợt hiện hiện, cũng đem linh khí chung quanh nhanh chóng tụ lại mà tới. Nàng song trường đẩy, phù ấn hướng về Hạ Khinh Trần chạy tới, đồng thời nhanh chóng thiêu đốt. Đem tụ lại với phù ấn chung quanh linh khí nồng nặc châm lửa, phát sinh kịch liệt bạo tạc. Ầm ầm. Sông thiên hỏa quang trung, Hạ Khinh Trần vừa lúc ở vào trong lúc nổ tung, hắn không tránh không né, chính diện chống lại bạo tạc. Muộn hưởng chung, khói lửa nổi lên bốn phía, đang nổi giận Vũ Đình Đồng mới rốt cục dọa cho giật mình. Hắn làm sao không né? Nàng cũng không có thật muốn giết Hạ Khinh Trần ý tứ. Chỉ là muốn làm cho hắn câm miệng, không nên nhắc lại đứng lên mà thôi. Yên Vũ quận chủ đám người không khỏi căm tức, ngươi làm sao quyết tâm. Vũ Đình Đồng môi mân mân, vội vã xa nhau Yên Vũ, đi vào tìm kiếm không một tiếng động Hạ Khinh Trần, nhưng mới vừa đi vào liền tiến đụng vào một người đàn ông lồng ngực. Cự ly gần xuống, mới nhìn rõ ràng đó là hoàn hảo không hao tổn Hạ Khinh Trần. Hắn trên mặt mang tự tiếu phi tiếu màu sắc, quan tâm ta như vậy. Là bởi vì ta xem qua thân thể ngươi, cho nên đối với ta thái độ cải biến. Vũ Đình Đồng lúc đầu lòng mang áy náy, lời này vừa nói ra, lập tức bị đầy ngập lửa giận lấy thay mặt, ngươi quả nhiên là hỗn đản. Nàng một tay giương lên, tấn công về phía Hạ Khinh Trần lồng ngực. Hạ Khinh Trần tiếu dung vừa thu lại, nói, vừa lúc, ngươi cũng nên đạt được một ít giáo huấn. Hắn hời hợt vươn hai ngón tay, gậy tại đối phương giáp vai, lấy hắn hiện nay khí lực, cái này bắn ra cũng không nhẹ. Vũ Đình Đồng tức thì bị đàn lảo đảo đẩy lui, bưng bả vai, đau đến quất thẳng tới lương khí. Bất quá, cái này cũng đánh ra Vũ Đình Đồng chân hỏa, người nào sợ ngươi. Đồng đại đệ nhất thì như thế nào, nàng Vũ Đình Đồng cũng không yếu. Cô Vân Cái Nguyệt. Nàng lần thứ hai thi triển tin tưởng vũ kỹ. Hạ Khinh Trần hai tay phụ lập, lạnh nhạt nói, một tia sơ lược vũ kỹ, cũng không cần lấy ra cho thỏa đáng. Hắn vươn một con tay phải, ở Vũ Đình Đồng kinh ngạc trong ánh mắt, dĩ nhiên một tay kết ấn, kết xuất Cô Vân Cái Nguyệt phù ấn. Bất đồng chính là, hắn phù ấn, so với Vũ Đình Đồng lớn gấp ba. Đi! Hạ Khinh Trần xa xa chỉ một cái. Phù ấn liền trong nháy mắt rút ra khoảng không phương viên nửa dặm bên trong hết thể linh khí. Chương 1096, lấy nu khắc cương. Một cái đường kính nửa trượng linh khí nồng nặc đoàn, vây quanh phù ấn trên hạ lưu động. Thương kia hoa lửa, tự phù ấn bên trong bắn tóe mà ra. Chỉ cần phù ấn bốc cháy lên, là được làm nổ cái này khổng lồ khối không khí. Khi đó, chớ nói nổ bị thương Vũ Đình Đồng. Sợ là toàn bộ đỉnh trong phạm vi tất cả, đều phải bị tạc thượng thiên. Vũ Đình Đồng kinh ngạc liếc mắt Hạ Khinh Trần trong tay linh khí đoàn, nhìn một chút nữa chính mình, không hiểu ra sao. Tựa như là hoài nghi, mình là hay không đang nằm mơ. Cô Vân Cái Nguyệt nhưng là Vũ gia độc môn truyền thừa, chỗ khác không thể học được, Hạ Khinh Trần làm sao lại như vậy. Hơn nữa, thi triển ra viên mãn. So với gia chủ Vũ Hóa Long còn muốn tinh thâm, nghiễm nhiên đạt đến Hoa Kỳ. Hạ Khinh Trần cong ngón búng ra, phù ấn sông phi thiên không, ở cao trăm trượng không bạo tạc, phát sinh cự đại hỏa quang. Hắn chắp tay nhìn Vũ Đình Đồng, lạnh nhạt nói, liền chút bản lĩnh này. Vũ Đình Đồng thâm thụ kích thích, đơn giản thu hồi vũ kỹ, liên đủ một điểm, thân pháp nhanh như kinh hồng. Người pháp tương đối khá. Đạt được một bước 1.300 thước, đều nhanh truy trên chưa tu luyện Phật bì tà cốt trước Hạ Khinh Trần. Hự! Nàng tay phải ba ngón mỗi bên tự ngưng tụ một luồng tính dai 10 phần tinh lực, điểm hướng Hạ Khinh Trần trên thân. Hạ Khinh Trần thân thể nhẹ nhàng lóe lên, đơn giản tách ra bên ngoài chỉ pháp. Nhưng, Vũ Đình Đồng tay trái không biết gì thì nắm thành quyền, đổi thành quyền pháp, hướng về Hạ Khinh Trần sau lưng chủ y đi. Hạ Khinh Trần cũng không quay đầu lại, khuỷu tay vừa nhấc, ngăn trở quả đấm. Phanh! Vũ Đình Đồng chỉ cảm thấy tả quyền là đánh vào nhọn cục sắt lên, làm đau không gì sánh được. Nhưng nàng công kích vẫn chưa đình chỉ, chân phải nhấc gâu, thuận thế đá về phía Hạ Khinh Trần hạ thể. Ngắn ngủi trong thời gian ngắn, liền thi triển ra chỉ pháp, quyền pháp cùng cước pháp. Đồng thời kia này nối liền, vận dụng tương đương thành thạo. Đánh cận chiến lời nói, cùng giai chung mọi việc đều thuận lợi, ít có người có thể địch. Bất quá, nàng gặp là Hạ Khinh Trần. Hạ Khinh Trần hai chân kẹp một cái, đã đem bên ngoài thanh tú đủ cho kẹp lấy, gánh vác sau lưng hai tay cũng rốt cục phong xuống. Tay trái nhất bắt, cầm bên ngoài đang muốn lùi về tả quyền, tay phải tắc thì trở tay bóp lại cổ, đem bên ngoài giơ lên. Hai người bọn họ hình thành một cái tương đương tư thế cổ quái, Hạ Khinh Trần đưa lưng về nhau Vũ Đình Đồng, lại đem bên ngoài hoàn toàn chế phục lệnh Vũ Đình Đồng không thể động đậy. Nhưng là, Vũ Đình Đồng chẳng những không có thúc thủ chịu trói, ngược lại nết miệng lên một tia khinh miệt màu sắc. Bên ngoài môi đỏ mọng đống nhiên mở ra, theo trong miệng phun ra một thanh tấc dài tiểu đao. Miệng của nàng đến Hạ Khinh Trần cổ, chỉ có không được đủ hai thốn. Gần như vậy cách xuống, chính là đại la thần tiên đều khó phản ứng kịp. Vây xem Yên Vũ quận chủ đám người đồng tử kịch lui, giờ này khắc này, bọn họ liền kinh hô nhắc nhở cũng không kịp, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn cái kia xuất kỳ bất ý tiểu đao, chiếu vào Hạ Khinh Trần trong cổ. Nhưng mà, ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, Hạ Khinh Trần lại quỷ dị nghiêng đầu, lấy miệng đem bên ngoài thổ tới tiểu đao cho cắn. Tiểu đao một bên kia, vẫn còn ở Vũ Đình Đồng trong miệng. Hai người phảng phất là cộng đồng hàm chứa một kiện đồ vật, lại thêm trên kỳ quái tư thế, giữa lẫn nhau trạng thái phải nhiều ám muội có nhiều ám muội. Yên Vũ quận chủ nhìn ở trong mắt, yên lặng rời ánh mắt, nhãn thần phiêu hốt bất định. Hạ Khinh Trần buông ra hai chân, đồng thời khuỷu tay đâm một cái, trọng kích ở nàng phần bụng, lệnh Vũ Đình Đồng đau đến túi người xuống, miệng cũng tự nhiên buông ra tiểu đao. Hạ Khinh Trần dùng sức vừa phun, tiểu đao bay ngược, cắm vào mặt đất. Vũ kỹ một dạng, chiến đấu kỹ xảo dễ dàng tầm thường, thực lực tổng hợp rất phổ thông, xem ra Vũ gia cũng không có chăm chú giáo dục ngươi. Hạ Khinh Trần phê bình nói, lấy Vũ gia nội tình, chăm chú đào tạo, Vũ Đình Đồng chớ nên chỉ có chút thực lực ấy. Hạ Khinh Trần nhớ tới đã từng cho Vũ Đình Đồng thay quần áo lúc, tại đây ngực thấy một đạo vết thẹo, như có điều suy nghĩ. Chớ đắc ý. Chờ tu luyện tốt, sẽ cùng người ganh đua cao thấp. Vũ Đình Đồng nhịn đau đạo. Ai biết, Hạ Khinh Trần hờ hững cầm nắm tay, người nào nói cho ngươi, giữa chúng ta chướng coi xong. Nói xong, chính là một đấm vung tới. Vũ Đình Đồng nhịn đau ứng chiến, nâng lên nắm tay đánh chính diện, có thể Hạ Khinh Trần khí lực, sao là Vũ Đình Đồng có thể ngăn cản. Bên ngoài tú quyền lập tức truyền đến không thể ngăn cản trầm trọng áp lực, không chỉ có nắm tay bị áp tải đến, liền khớp khuỷu tay đều bởi vì cự lực mà chật khớp, phát sinh soạt soạt nhẹ vang lên. Một quyền không ngừng, Hạ Khinh Trần còn quay người một cước đạp tại đầy ngực. Soạt soạt trong tiếng, bên ngoài xương sườn gãy mất một hàng. Tại đây thân thể bay ngược chung, Hạ Khinh Trần thân ảnh như điện thiểm thước mà đến, tự hạ mà lên. Lấy đầu gối dùng sức đỡ lấy. Lại là một tiếng thanh thúy soạt soạt, Vũ Đình Đồng xương cổ sống đều bị cắt đứt. Phanh. Nàng vô lực té ngã trên đất, phát sinh rên lên một tiếng, mặt nạ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn đầy tràn nồng đậm thống khổ màu sắc. Chỉ là, nàng cắn chặt răng, dĩ nhiên mày cũng không nhăn một cái, khó nhọc nói, đều trả lại cho ngươi. Ngày đó đẩy hắn xuống sườn núi thủ. Lừa hắn cứu mạng ân, tất cả đều trung hòa. Vu Cổ Công cùng Trương Hiểu Phong chắt lười không nớt, Hạ Khinh Trần đây cũng quá ngon chứ. Thường ngày xem hắn rất rộng lượng người, vì sao hôm nay như này có thù tất báo, xuất thủ độc ác. Hạ Khinh Trần lạnh lùng mắt nhìn nằm trên đất, không cách nào nữa nhúc nhích Vũ Đình Đồng, hướng Yên Vũ quận chủ đám người nói, như các ngươi sở kiến, cùng khí lực cường đại người cứng trọi cứng hạ tràng. Man tộc khí lực mạnh mẽ, như ngũ thiên về sau, bọn họ giống như Vũ Đình Đồng giống nhau ứng đối, hạ chàng giống như nàng lúc này. Trương Hiểu Phong thu lại tâm tư, nghiêm mặt nói, khẩn cầu Hạ đại ca chỉ điểm. Vu Cổ Công cũng thật sâu ôm quyền. Hạ Khinh Trần nói, muốn đối phó man tộc khí lực, bí quyết chỉ có bốn chữ. Ba người nhất tề ngưng thần chuyên chú, tiểu liền trên đất Vũ Đình Đồng đều không khỏi chăm chú lắng nghe. Nàng âm thầm thề, chờ học được khắc chế thể chất phương pháp, nhất định phải Hạ Khinh Trần dễ chịu. Lấy nu khắc cương. Hạ Khinh Trần nhìn phía bên ngoài đỉnh mặt nước, cách khoảng không một quyền đánh tới. Lấy Hạ Khinh Trần khí lực mạnh, cách khoảng không một quyền lực lượng không phải chuyện đùa, nhưng mà đánh vào mềm mại trong nước, chỉ là đánh ra một mảnh nhàn nhạt vũng nước mà thôi. Mọi người như có sở ngộ, chỉ là không biết nên như thế nào vận dụng. Giao cho các ngươi một môn vận dụng tinh lực trụ cột tâm pháp vũ kỹ, các ngươi nguyện ý học thì học, không muốn liền là ta chưa nói. Hạ Khinh Trần tại chỗ viết hạ một bản tên là Vân Vũ Ngâm Vũ Kỹ. Thông thường mà nói, đến đại tinh vị có rất ít người lại nguyện ý tốn hao thời gian và sinh lực, học tập vận dụng tinh lực trụ cột tâm pháp. Có cái kia sinh lực, nhiều tu luyện một cái công kích vũ kỹ, hoặc đề thăng một cái tu vi không tốt. Ai muốn học tập tinh lực vận dụng? Ba người bọn họ đồng dạng có chút thất vọng, vốn tưởng rằng Hạ Khinh Trần là truyền thụ uy lực kỳ lớn vũ kỹ đây, kết quả là trụ cột vũ kỹ. Bất quá, ôm là Hạ Khinh Trần chỉ điểm, chắc chắn sẽ không sai tâm tính, bọn họ nếm thử tiếp thu. Hiện tại liền tu luyện. Hạ Khinh Trần đem vũ kỹ từng cái truyền thụ cho bọn họ, chỉ điểm bọn họ tu luyện kỹ xảo cùng phương pháp, cẩn thận tỉ mỉ không gì sánh được. Vốn là ôm thử một lần tâm tính, có thể càng luyện tiếp, bọn họ càng thấy được vũ kỹ tinh diệu. Tiên Vũ quận chủ một trưởng đặt tại kim cương bàn trà lên, bàn trà mặt ngoài văn ti không phá, có thể gõ bàn trà nhìn một cái, bên trong dĩ nhiên toàn bộ nứt ra. Hạ công tử, không phải nói, tu luyện cái này là khắc chế man tộc man lực sao? Sao để cho chúng ta tinh lực cũng thay đổi được mạnh mẽ như thế? Tiên Vũ quận chủ kinh ngạc nói. Nói xong lấy nhu khắc cương đầu. Làm sao càng tu luyện càng cương mãnh? Nằm trên đất Vũ Đình Đồng, đầy mặt lo lắng, nàng cảm giác mình lĩnh ngộ được cái gì, có thể bởi vì tứ chi đều chịu đến trọng thương, không pháp tự mình biểu thị, chỉ có thể nhất lần lại nhất lần ở trong đầu diễn luyện. Vu Cổ Công cùng Trương Hiểu Phong cũng phát hiện tinh lực của mình, ở cái kia vũ kỹ đường lối vận công tác dụng xuống, lại biến được bá đạo không gì sánh được. Muộn trên tiếp tục đăng chương mới. Chương 1097 Thần bí vũ kỹ. Hạ Khinh Trần chính chỉ điểm Vu Cổ Công tu luyện, giải thích, lực lượng phân cương nhu, cương mãnh lực hội bạo nổ phát thương tổn, lẽ nào nhu hòa lực lại không được. Chàng trên bốn người nghe, cảm thấy Hạ Khinh Trần hữu lý, nhưng lại cảm thấy không quá lý giải. Các ngươi đối với lực lượng nhận thức, quá phiến diện. Hạ Khinh Trần khẽ lắc đầu, theo sau lấy nhu lực đánh về phía mặt nước. Bên ngoài nhu hòa lực lượng đánh ra, tuy là gần gần tại mặt nước tạo thành một tầng nhỏ nhẹ rung động, có thể thủy hạ mắt trần có thể thấy từng cái quay về bạch sắc mớ nước, không nhanh không chậm tốc hành đáy nước. Nước trở lực, không pháp hóa giải được cái này một phần nhu hòa lực lượng. Thẳng đến bạch sắc mớ nước đánh rơi đáy nước, khuấy lật phần đáy bùn. Xem hiểu chưa? Vừa rồi bàn trà vỡ vụn là đồng dạng nguyên lý. Hạ Khinh Trần nói, các ngươi sở tu vũ kỹ sẽ để cho tinh lực nhu hòa, nhưng tương tự có thể làm cho tinh lực tăng lực xuyên thấu, suy giảm tới đến mục tiêu nội tại. Tiên Vũ quận chủ đột nhiên hiểu ra, nhãn thần sáng tỏ rất nhiều, không hổ là Hạ Khinh Trần thân truyền vũ kỹ, quả nhiên không có một quyển là đơn giản. Này vũ kỹ, không chỉ có để cho bọn họ tinh lực nhu hòa như nước, tràn ngập sức giãn, có thể hữu hiệu hóa giải địch nhân sức giãn, còn làm cho tinh lực cụ bị trước đây chưa từng có thương tổn uy lực. Hơn nữa có thể tưởng tượng được là, như tại đây hắn vũ kỹ chung, vận dụng tương tự nhu hòa tinh lực, cũng có thể cho địch nhân tạo thành ngoài ý liệu thương tổn. Lần này học tập tinh lực vận dụng, chẳng những không phải lãng phí thời gian, ngược lại đối với tương lai đều hưởng thụ vô cùng. Hạ đại ca, ngươi đối với chúng ta nhất định có ân tái tạo nha. Trương Hiểu Phong cảm kích nhất, Hạ Khinh Trần hai lần chỉ điểm, làm cho nàng như thuế biến vậy. Nếu như nói, ở đại tinh vị tam giác trong, thực lực của nàng là đỉnh nhọn chi lưu, hiện tại tắc thì có thể siêu việt tam giác. Nàng có lòng tin, làm lực lượng vận dụng tu luyện viên mãn lúc, hoàn toàn có thể cùng đại tinh vị tứ giác ganh đua cao thấp, có vượt cấp mà chiến khả năng. Vu Cổ Công đồng dạng kích thích không gì sánh được, cảm kích nói, Hạ đại ca yên tâm. Luận bằng ngày, Vu Mộ tất lấy mệnh tương bính, vì ngươi thắng được trận đấu. Tiên Vũ quận chủ càng không cần phải nói, mị trong tròng mắt hiện lên một tia đốt nhân quang thải. Hiện tại càng xem càng cảm thấy Hạ Khinh Trần có thể nói hoàn mỹ, các phương diện đều không thể soi mói, đơn giản là trong lý tưởng tình nhân. Chỉ là, nàng còn không quá xác định chính mình tình cảm. Không biết, vậy rốt cuộc là yêu, vẫn là thưởng thức. Các ngươi tiếp tục tu luyện, thừa lại Hạ Ngũ Thiên như cẩn cù và thật thà, mới có thể tu luyện tới nhất định hỏa hầu. Hạ Khinh Trần đạo. Theo về sau, hắn nhất cái xốc lên Vũ Đình Đồng, đem bên ngoài mang về trong mật thất. Phanh. Thuận tay ném một cái, đưa nàng nhét vào giường lên, va chạm xúc động gần cốt, đau đến nàng quất thẳng tới lương khí, nhìn hoàn cảnh lạ lẫm, bất an nói, ngươi muốn làm gì? Hạ Khinh Trần lấy ra nhất cái tán phát lạnh quang dao găm, nhẹ thổi nhẹ một cái, dao găm thanh hàn âm rung, thong thả vung lên. Vũ Đình Đồng thân thể lui lui, nhưng cũng không ý kỵ, ta nhìn lầm người. Lúc trước nàng đem Hạ Khinh Trần đẩy vào vách đá vạn trượng, Hạ Khinh Trần chẳng những không có thừa dịp nàng thụ thương lấy bên ngoài tính mệnh, ngược lại đem bên ngoài cứu sống. Cái kia lúc, nàng một lần cảm thấy Hạ Khinh Trần là một cái rộng lượng mà tránh nghĩa người, là mình cùng Vũ gia đối với Hạ Khinh Trần sản sinh hiểu lầm. Bây giờ xem ra, nàng vẫn là quá ngây thơ. Hay là rộng lượng, chẳng qua ngụy trang mà thôi. Là sao? Hạ Khinh Trần đi tới bên người nàng, vung lên dao găm nhanh chóng đâm xuống. Vũ Đình Đồng nhắm mắt lại, thản nhiên nên tiếp tử vong, lạnh lùng nói, coi như ta trả lại ngươi, nay sau không ai nợ ai. Chỉ là, trong tưởng tượng thống khổ chậm chạp không có xuất hiện, ngược lại là xoẹt tiếng nổ lớn. Nàng mở mắt ra nhìn một cái, Hạ Khinh Trần cái kia nhất dao găm cũng không phải đâm về nàng thân thể, mà là đâm về bên ngoài y y phục, cũng nhanh chóng đưa nàng một thân y y phục cát. A, ngươi muốn làm gì? Vũ Đình Đồng không sợ chết, lại sợ gặp Vũ nhục. Hạ Khinh Trần mặt không chút thay đổi nói, đương nhiên là cho người chữa thương. Đống nhiên dừng lại, hắn nói, ta muốn giết ngươi, vách núi dưới đáy cũng sẽ không cứu ngươi, vừa rồi tổn thương ngươi, là để cho ngươi tự mình cảm thụ cùng man tộc chiến đấu lúc không được đủ. Hắn lấy ngôn ngữ kích thích nàng, mục đích là kích tướng, khiến cho nàng tiếp thu chỉ điểm. Lần này hai kỳ luận bàn dính đến Hạ Khinh Trần đánh cuộc, từng cái tham gia thi đấu người, đều cần đề thăng một ít thực lực. Cho nên hắn khôn ngoan phí tâm tư, tự mình chỉ điểm nàng. Ngươi dừng xuống, nhanh dừng xuống, ta không muốn ngươi chữa thương. Vũ Đình Đồng khuôn mặt đỏ lên, trong ánh mắt đều nhanh cấp bách ra nước. 3. Hạ Khinh Trần giơ tay lên một trưởng vỗ ở nàng vặn vẹo ngông, nói, an tĩnh một chút. Tức thì, Vũ Đình Đồng toàn bộ thân thể đều cứng ngắc, cả người cũng không do khe run, liền hàm răng đều ở đây run. Như có một điện lưu theo cái mông truyền khắp toàn thân lệnh thân thể tê dại cứng ngắc, mất đi trí giác. Ngươi hỗn đản. Vũ Đình Đồng lắp bắp nói, đại náo một mảnh khoảng không bạch. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, dù sao đều xem qua, không sao cả nhìn nữa nhất lần. Vừa nói, thuần thục, đem bên ngoài trên thân cởi sạch, nhưng sau mang tới đặc chế thuốc chữa thương đắp lên. Làm bỏ qua ngực lúc, hắn nhiều chú ý liếc mắt ngực trái vết thẹo. Một tia tinh quang ở trong đồng tử lấp lóe không yên. Người còn đang nhìn. Vũ Đình Đồng gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Khinh Trần, sắp khóc đứng lên. Hạ Khinh Trần thu hồi ánh mắt, như không có chuyện gì xảy ra cho bên ngoài tổn thương chỗ gì thuốc, đắp hết về sau cho bên ngoài kéo trên chăn, cũng ở bên cạnh nàng ngồi chờ nửa canh giờ. Mà sau lần nữa kiểm tra bên ngoài gãy lìa xương sườn. Làm người ta ngạc nhiên là, nàng gãy lìa xương sườn, dĩ nhiên khôi phục hơn phân nửa. Phải biết, Hạ Khinh Trần đầu khớp xương gãy, đều cần bán nguyệt thời gian tĩnh dưỡng, Vũ Đình Đồng cư nhiên chỉ cần nửa canh giờ. Đây cũng không phải là hắn thuốc cao duyên cớ vì thế, mà là nàng bản thân xương cốt cực kỳ đặc thù. Quả nhiên như đây. Hạ Khinh Trần mắt lộ ra một tia hiểu ra, thật sâu nhìn chăm chú vào Vũ Đình Đồng, nói, ngươi, kỳ thực không phải Vũ gia người chứ. Vũ Đình Đồng thân thể miễn cưỡng có thể cử động, gắng gượng tựa ở góc nhà, che kín chăn, đỏ rực mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Khinh Trần, cái này vấn đề quá ngu, ta không muốn trả lời. Nàng là Vũ gia đương đại tối cường thiên kiêu, mọi người đều biết, Hạ Khinh Trần cư nhiên hỏi ra như thế ngu xuẩn vấn đề. Hạ Khinh Trần chỉ cười không nói, vẫn chưa nữa nghiên cứu. Hắn từ trong tay háo lấy ra bên ngoài người đều ở đây tu luyện vũ kỹ, đặt ở giường lên. Mà về sau, lại làm chàng viết hạ một bản vũ kỹ, bất quá, hắn lưỡng lự một hồi, mới chậm rãi đặt ở trước giường, thần tình chân thành nói, phần này vũ kỹ, ta hy vọng ngươi len lén tu luyện, không muốn bị người thứ ba biết, bao quát ngươi tín nhiệm nhất đế quý nhất. Vũ Đình Đồng liếc mắt Hạ Khinh Trần bàn tay ấn xuống vũ kỹ, nói, vì sao? Vì ngươi tốt. Hạ Khinh Trần chậm rãi nói, có thể tương lai không lâu, ngươi sẽ cảm tạ cái này bản vũ kỹ tồn tại. Vũ Đình Đồng nhìn thẳng Hạ Khinh Trần mắt, một lúc lâu về sau, mới khẽ gật đầu, được. Nhưng nay thiên ngươi đối với ta giàn vặt, cuối cùng sẽ có một ngày hội trả lại cho ngươi. Hạ Khinh Trần mỉm cười, ngươi có thể đợi được cái này Nhất Thiên lại nói. Nhân gian đại địa, hẳn không có người tốc độ tu luyện, có thể siêu việt đã từng thần vương. Hắn buông tay ra, xoay người rời đi. Lưu Hạ cái kia bản vũ kỹ, lẳng lặng nằm trước giường. Vũ Đình Đồng trầm mặc khoảng khắc mới đưa vũ kỹ cầm lên, nhìn kỹ một chút. Xem xong, nàng hướng về phía Hạ Khinh Trần rời đi phương hướng, kinh ngạc xuất thần, trong ánh mắt lộ ra sâu đậm phức tạp và mê man. Ta, đến cùng nên tin ai? Chương 1098, tự tìm đáp án. Nàng đơn thuần nhưng không ngốc, có thể nhìn ra Hạ Khinh Trần lấy ngôn ngữ cùng vũ lực thương tổn, đều là kích nàng tu luyện. Dụng ý là thiện, mà không còn là thù. Hắn thật muốn báo thù. Trước đây vách núi Hạ Hà tất làm điều thừa cứu nàng. Đang cầm lòng bàn tay đặc thù vũ kỹ, Thủy Chung đối với đế quy nhất tin tưởng vững chắc không nghi ngờ nàng, nội tâm sản sinh dao động. Hạ Khinh Trần đúng như đế quy nhất từng nói, là thập ác bất xá tội nhân sao. Có thể, nàng tự mình tiếp xúc đến xem, hoàn toàn không phải. Như lần trước là hắn lương tâm phát hiện, như vậy lúc này đây lại là sao? Trong đêm dài nhân tĩnh, chỉ còn lại viện bên trong lá rụng thanh âm, cùng với lâm vào mê mang trong nàng. Thùng thùng. Thẳng đến tiếng đập cửa cắt đứt suy nghĩ của nàng, có thể vào không? Nghe ra là Yên Vũ quận chủ thanh âm, Vũ Đình Đồng không chút nghĩ ngợi nói, không được phương tiện. Chi? Nhưng mà, Yên Vũ quận chủ vẫn là vô lễ đẩy cửa mà vào, nàng đi nhanh đến, bốn hạ nhìn chung quanh. Làm nhìn kỹ đến bên giường mất trật tự tê liệt y hề phủ, thần tình đặc biệt không được tự nhiên. Vũ Đình Đồng không khỏi che kín ổ chăn, bất mãn nói, đường đường quận chủ, lúc nào biến được như thế khuyết thiếu lễ nghi. Yên Vũ quận chủ yên lặng thở dài. Lẽ nào nàng muốn như vậy phải không? Nhẹ nhàng lắc đầu, nàng cảm thấy không rõ kiềm nén cùng phiền táo, Hạ Khinh Trần cùng ngươi cái gì quan hệ? Ừ. Vũ Đình Đồng thiết diện dưới hai mắt, hiện lên một tia linh động, tựa như phát hiện cái gì, tại sao hỏi như vậy? Ta hỏi ngươi nói. Yên Vũ quận chủ nhãn thần mất đi bình tĩnh của ngày xưa, có một tia sắc bén. Ngươi, đều là có chính mình ngạo khí, Vũ Đình Đồng cũng không ngoại lệ. Yên Vũ quận chủ chất vấn, làm cho nàng sinh lòng mâu thuẫn, nhìn thất thô Yên Vũ quận chủ, vai kinh sợ hạ, chính như ngươi thấy quan hệ. Trên đất tàn phá y hề phục, thậm chí liền bụng yếm đều an an lẳng lặng nằm trên đất, giữa bọn họ cái gì quan hệ còn cần phải nói sao? Frank, ngươi nhất định là dùng không thấy được ánh sáng thủ đoạn mới đạt được hắn, đúng hay không? Yên Vũ quận chủ rời khỏi tức giận. Nàng trong ấn tượng Hạ Khinh Trần, đơn giản không gần nữ sắc, sao đối với một cái Nhất Thiên đến muộn mang theo thiết diện nữ nhân cảm thấy hứng thú? Nhất định là lúc đầu vách núi xuống, nàng dùng qua vô sỉ thủ đoạn, mới để cho Hạ Khinh Trần tiếp thu nàng. Ừ. Vũ Đình Đồng khuôn mặt sắc lạnh xuống, Yên Vũ quận chủ. Như vậy nói xấu một cái trong sạch nữ nhân, thật thích hợp ngươi thân phận sao? Trong mắt thế nhân Yên Vũ quận chủ, chắc là bình tĩnh tự nhiên, ung dung hoa lệ, mà không phải là một cái ghen tị màu sắc. Yên Vũ quận chủ thanh tỉnh có chút ít. Làm cho nàng nhớ tới chính mình quận chủ thân phận. Thu lại khuôn mặt thất thố màu sắc, tâm tình khó che giấu hạ. Xin lỗi, ta chỉ là ở tìm một đáp án. Vũ Đình Đồng bao bao ổ chăn, cái gì đáp án? Yên Vũ quận chủ liếc mắt nàng lộ ra tuyết bạch vai, nhìn nhìn lại trên đất xốc xếp đi hề phục, nàng tự rêu cười một tiếng, đã tìm được. Như chỉ là thưởng thức Hạ Khinh Trần tài hoa, nàng hà tất tâm ưu giữa hai người quan hệ. Thế cho nên vô tâm tu luyện, đến đây tìm tòi kết quả. Cần gì phải bởi vì biết được giữa bọn họ nam nữ quan hệ mà ra cách phẫn nộ. Hả, vậy chúc mừng. Vũ Đình Đồng thuận miệng nói. Yên Vũ quận chủ nụ cười tự rêu trong, lộ ra một cái lan ra kéo dài tới tâm linh chỗ sâu khổ sáp, chúc mừng sao. Nhưng vì cái gì, ta một chút cao hứng cũng không có. Nàng cô đơn cười. Túi đầu hướng ra phía ngoài rời đi. Gặp nàng muốn đi, Vũ Đình Đồng cũng không dám thật để cho nàng hiểu lầm mình và Hạ Khinh Trần quan hệ. Nếu như truyền đi, vậy thật hết đường chối cãi. Cái kia, ta theo Hạ Khinh Trần không có quan hệ, hắn chỉ là vì chữa thương mà thôi, ngươi không được phải ở bên ngoài nói lung tung. Ừ. Đang muốn nhảy qua môn ra Yên Vũ quận chủ, cước bộ đột nhiên ngưng trệ, mới vừa còn tịch mịch mặt mũi, lần nữa hoán phát quang màu. Nàng xoay người, chạy trở lại cầm Vũ Đình Đồng hai vai, dường như khát vọng mưa móc khô cằn mạ, bức thiết dò hỏi, thật vậy chăng? Ngươi không có nói sai sao? Hạ Khinh Trần đối với ngươi. Vũ Đình Đồng bỏ qua nàng hai tay, cau mày nói, bằng vào ta cùng Hạ Khinh Trần thân phận, có thể làm gì? Hạ Khinh Trần cùng Vũ gia, nhưng là có thù cũ. Yên Vũ quận chủ một viên thất lạc phải phá toái tâm, lập tức phục hồi như cũ, khắp khuôn mặt là thư thái tiếu dung, tựa như nhặt về mất đi bảo bối bé gái. Vũ Đình Đồng ánh mắt chợt hiện xuống, thử do xét nói, quận chủ, ngươi yêu mến Hạ Khinh Trần. Một lời nói toạc ra tâm sự, Yên Vũ quận chủ vui sướng mặt mũi lập tức vừa thu lại, khôi phục ngày xưa bình tĩnh, làm sao mà biết. Không thừa nhận coi như. Vũ Đình Đồng mới không quan tâm Yên Vũ quận chủ tâm ý, chẳng qua nhắc nhở ngươi, Hạ Khinh Trần là người có vợ, ngươi không có cơ hội. Thế nhân đều biết, Hạ Khinh Trần thê tử là Lục Phiến Cung một gã bộ khoái, Giang Tuyết Tâm. Trừ phi Yên Vũ quận chủ cam tâm tiểu thiếp, cùng chung một chồng. Chẳng qua theo nàng vừa rồi biết được, Hạ Khinh Trần cùng Vũ Đình Đồng có quan hệ sau biểu tình đến xem, hiển nhiên là không thể nào tiếp thu được mình và người cùng hưởng Hạ Khinh Trần. Yên Vũ quận chủ thản nhiên nói, đã không phụ mẫu chi mệnh, càng không môi giới nói như vậy hôn ước, tính là gì phu thê. Nàng sớm nghe được rõ rõ ràng ràng, biết Hạ Khinh Trần cùng Giang Tuyết Tâm hôn lễ, bất quá là một hồi hiểu lầm mà thôi. Cái kia toán không được trên đúng nghĩa phu thê. Vũ Đình Đồng kinh ngạc, lời đã nói đến phần này lên, Yên Vũ quận chủ còn không buông tha. Nàng không khỏi suy nghĩ, Hạ Khinh Trần thật giá trị được sao? Nàng từng nghe nói qua, Yên Vũ quận chủ ra xuống, là nghiêng nước nghiêng thành dung nhan, nam nhân thiên hạ, theo không một người có thể vào bên ngoài pháp nhãn. Hạ Khinh Trần thật ưu tú như vậy, đáng giá Yên Vũ quận chủ cố chấp như thế. Người tốt nhất dưỡng thương, ta cáo tử. Yên Vũ quận chủ đứng lên nói, Vũ Đình Đồng giữ lại, chờ một chút. Có thể hỏi ngươi một chuyện không? Mời nói. Yên Vũ quận chủ nhìn nhỏ hơn mình mấy tuổi Vũ Đình Đồng, nhãn thần nhu hòa. Vũ Đình Đồng nết nết miệng, nói, Hạ Khinh Trần, là một cái người thế nào? Cái này, là trong lòng nàng lớn nhất hoang mang. Yên Vũ quận chủ mỉm cười, đáp án này, ngươi nên chính mình tìm kiếm. Ngươi nói cho ta không được sao? Vũ Đình Đồng tiểu hài tử tức giận hừ nhẹ một cái, muốn phải giả vờ thần bí làm cái gì? Yên Vũ quận chủ vì nàng nhẹ nhàng kéo trên chăn, hiểm trên lộ ra vai, ôn nhuận như một bà chị, nói, không cùng người trong mắt Hạ Khinh Trần cũng không giống nhau. Vân Lam chiến đoàn trong mắt, Hạ Khinh Trần là quả quyết sát phạt, tàn nhẫn vô tình quan trên. Bách tính nhãn chung, Hạ Khinh Trần là bảo vệ quốc gia anh hùng. Mà trong mắt của ta, Hạ Khinh Trần là trôi qua phương hoa tròn, nhìn thoáng qua cô hồng, xúc động tà tâm. Vũ Đình Đồng có chút hiểu ra, rơi vào suy nghĩ. Ở Vũ gia nhãn chung, Hạ Khinh Trần là địch nhân, cho nên thập ác bất xá. Yên Vũ quận chủ đứng lên nói, Đình Đồng, ngươi là hảo hải tử, cùng cái khác Vũ gia người cũng không giống nhau, cho nên, ta muốn nhắc nhở ngươi, phải có chính mình chủ kiến, không muốn bảo sao hay vậy. Vũ Đình Đồng trầm mặc khoảng khắc, cằm nhẹ nhàng điểm một cái, cảm tạ. Không khách khí. Yên Vũ quận chủ chân thành đứng dậy, lấy sau có phiền não, có thể tìm ta. Nói xong, nhanh nhẹn đi, lưu hạ thần sắc ung dung rất nhiều Vũ Đình Đồng. Chương 1099, nguyên lai là ngươi. Chính như Yên Vũ quận chủ nói, Hạ Khinh Trần đến cùng là như thế nào người, hẳn là từ chính cô ta tìm kiếm đáp án, mà không phải nghe bao quát đế quy nhất ở bên trong Vũ gia người nói như thế nào. Nói Hạ Khinh Trần, chỉ điểm hết mọi người, sẽ đến liên tinh đám người mật thất. Bọn họ mới vừa tiêu hóa xong Thiên Nam thành chủ tặng cho Thiên Ánh Quả, tu vi đều đột phá một cái tầng thứ. Thu thu đạt được đại tinh vị lục giác, liên tinh nhưng thật ra không có quá nhiều biến hóa, Thiên Anh Quả thích hợp đột phá, lại không nhất định có thể tăng lực lượng, Bạch Tiểu Châu đột phá đến đại tinh vị tứ giác đỉnh phong, tiểu liền Dạ Linh Lung đều đột phá đến đại tinh vị. Nói chung, người người đều có thu hoạch lớn. Duy chỉ có Liên Tinh ngoại lệ. Hạ Lang, ta bây giờ còn không bằng chó chết. Liên Tinh nín miệng, vẻ mặt ủy khuất màu sắc. Hơn nữa, tiểu liền Bạch Tiểu Châu đều nhanh truy trên nàng. Cái này lệnh Liên Tinh có chút không thể nào tiếp thu được. Thu Thu chính nằm tại mặt đất gặm đầu khớp xương, ngửa đầu quăng tới cẩu chi miệt thị, nói xong ngươi chừng nào thì mạnh hơn ta qua tựa như. Chó chết, ta lúc nào không mạnh bằng ngươi. Hắc, xú nha đầu, cẩu cũng không phát huy, ngươi cho ta là tiểu nãi cẩu chứ. Tới nha, ai sợ ai. Hai người một lời không hợp sẽ đớp chác, Hạ Khinh Trần ngồi xuống. Một người một chó cảm nhận được Hạ Khinh Trần tâm tình không đúng, lập tức đàng hoàng an tĩnh. Hạ Khinh Trần vừa mới nói, nơi đây không phải quân cung, không có tài nguyên cho Liên Tinh không hạn chế hưởng dụng, đối đãi trở lại Lương Châu Thành, ta lại vì ngươi tìm kiếm tài nguyên. Còn muốn trở lại Lương Châu Thành. Liên Tinh khuôn mặt nhỏ nhắn ủy khuất đến tựa như chìm khí cầu. Ngoài ra, khối đồ này thủ thú ăn. Hạ Khinh Trần đem Khâu Vạn Kim chỗ được yêu thú tới tinh túy ném cho thủ thủ. Đang ở gặm đầu khớp xương thủ thủ, đột nhiên một cái cơ linh, cả người không nhịn được run run một cái. Đó là thân là yêu thú nó, đối với yêu thú tinh hoa bản năng phản ứng. Nó ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm tử sắc kết tinh, mắt chó trong tràn ngập nồng đậm khát vọng. Trần gia, đây là cái gì? Ta thế nào cảm giác, ở trước mặt nó? Huyết dịch cũng bắt đầu sôi trào. Mắt Trần có thể thấy, thù thù thân thể trên trắng như tuyết lông chó, căn căn hướng thiên dựng thẳng lên. Từng kia yêu khí, không bị khống chế theo trong lỗ chân lông phát ra, bị tử sắc kết tinh hấp thu. Hạ Khinh Trần nói, một cái đột phá cao nguyệt vị thất bại yêu thú lưu lại tinh túy. Khí. Toàn trường người ngược lại rút ra lương khí, Bạch Tiểu Châu cả kinh nói. Lâu nam cảnh cao nguyệt vị yêu thú truyền thuyết là có thật. Nàng từng ở văn cung thấy qua nhất tắc thì cơ mật, một con tiếp cận cao nguyệt vị yêu thú, ở lâu nam cùng lương cảnh biên cảnh thường lui tới, chỉ là lộ một cái mặt, liền dẫn phát sơn lâm hỏa hoạn, hủy hoại vạn khoảnh rừng rậm. Liên Tinh ghen tị nói, Hạ Lang, viên này kết tinh hay là làm cho chó chết lần nữa đột phá tu vi chứ? Hạ Khinh Trần Dung phía dưới, có thể không được chờ Liên Tinh thở phào, hắn lại nói, đột phá tu vi là thứ yếu, quan trọng là, có thể để cho thủ thủ sản sinh dị biến, tiến hóa thành vị cao cấp hơn yêu thú. Liên Tinh đấu kỵ được nắm chặt tiểu quyền, chó chết như thế nào đi nữa dị biến, vẫn là cẩu chứ. Chẳng lẽ có thể biến thành phi thiên cẩu? Hạ Khinh Trần mắt lộ ra một tia tinh quang, cái kia chưa chắc đã nói được. Dị biến phương hướng. Cùng yêu thú tinh túy chủ nhân thuộc tính có quan, như đối phương là phi thiên hình yêu thú, thủ thủ biến thành phi thiên cẩu có chút ít khả năng. Nghe vậy, Liên Tinh vẻ mặt ghen tị dắt Hạ Khinh Trần ống tay áo, Hạ Lang, ta cũng muốn. Nàng cùng thủ thủ hướng tới là không được phân cao thấp, bây giờ mắt nhìn lấy thủ thủ nhất thiên so với nhất thiên lợi hại, chính mình lại dậm chân tại chỗ. Cái này loại tâm lý mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển làm người ta phi thường dày vò. Hạ Khinh Trần nói, ngươi như không ngại biến thành yêu thú nói, có thể chia cho ngươi phân nửa. Không ngại. Liên Tinh cười híp mắt nói. Hạ Khinh Trần lặp lại, vậy ngươi hy vọng thân trên trường mãn lân phiến đây, vẫn là đầy yêu thú lông, cũng hoặc đầy người độc mủ. Ta. Không được. Liên Tinh ngẫm lại chính mình biến thành yêu thú phía sau hình tượng, run lẩy bẩy, ta biến xấu như vậy, làm sao xứng đáng trên Hạ Lang. Vừa nói, nhào vào Hạ Khinh Trần lưng lên, ôm cổ của hắn vô cùng thân thiết nói, Hạ Lang, ngươi nhận tâm nhìn chó chết lấy sau ở trước mặt ta đắc ý sao. Vừa nói, một bên cô y dùng ngực đè ép Hạ Khinh Trần lưng, còn giả vờ thổ khí như lan tư thế. Hạ Khinh Trần đẩy ra nàng, nói, đều nói, chờ trở về Lương Châu Thành lại nói. Cùng loại yêu thú tinh hoa tốt nhất tài nguyên có thể gặp không thể cầu. Nam Cương chưa quen cuộc sống nơi đây, muốn tìm cùng loại tài nguyên không dễ dàng. An tâm tu luyện, không được mơ tưởng xa vời. Hạ Khinh Trần đứng dậy rời đi, đi vào rừng hoang giám sát bộ lạc đám người tu luyện. Hừ, Hạ Lang không yêu ta. Liên Tinh quệt cái miệng nhỏ nhắn, ủy khuất nói. Bất quá, nàng vẫn chưa thật oán giận. Hạ Khinh Trần cho đồ của nàng đã nhiều lắm, nàng không có tư cách vô hạn đòi lấy, tự ta muốn làm pháp. Nàng ôm Bạch Tiểu Châu bả vai, đi. Chúng ta đi phường thị hỏi thăm. Nơi này là Nam Cương thủ phủ, thứ tốt không thiếu. Ta muốn tu luyện. Bạch Tiểu Châu lắp bắp nói, nàng một cái người thực sự không dám ở Nam Cương thủ phủ như vậy địa phương xa lạ theo liền đi dạo lung tung. Sợ cái gì, có ta đây. Liên Tinh nói, ta không muốn cho Hạ Lang thêm phiền phức, hắn vai phụ đánh cuộc, đã mệt chết đi, tự ta tu luyện tự mình tiến tới. Bạch Tiểu Châu vẻ mặt không làm sao được, bị Liên Tinh cho kéo đi. Kìa lúc, Thiên Nam thành chủ bên ngoài phủ, một chiếc bản đang chờ đợi trưng bày mã xa, ở Hạ Khinh Trần ly khai phủ đệ về sau, lại quay đầu lại ly khai. Trong xe, không có gì ngoài Ngô gia gia chủ Ngô Khôn bên ngoài, còn có bộ mặt thối nát nhi tử, Ngô Nham. Nham nhi, ngươi xác định tổn thương ngươi người chính là Hạ Khinh Trần. Ngô Khôn mặt sắc phải nhiều âm trầm có đa âm trầm. Hôm nay, hắn mang theo lễ trọng đến đây bái phỏng Hạ Khinh Trần, hy vọng cùng hắn thành lập hài lòng quan hệ. Chuyến này, Ngô Nham cũng phải theo, muốn ở trong xe ngựa xa xa liếc mắt nhìn trong truyền thuyết Hạ Khinh Trần. Hãy nhìn đến kết quả lệnh Ngô Nham giận không kèm được. Cái kia hay là Hạ Khinh Trần, lại chính là ngôi cao lên, đem bên ngoài quất đến hai gò má thối nát không pháp khỏi hẳn thần bí thanh niên. Hắn hóa thành cho ta đều biết. Ngô Nham bộ mặt vằn mẹo, thống hận vằn phần. Hắn bây giờ người không ra người, quỷ không ra quỷ, toàn bộ bái Hạ Khinh Trần ban tạo. Ngô Khôn nắm tay chặt chẽ cầm cầm, xem ra, chúng ta là không có đinh điểm mượn hơi Hạ Khinh Trần khả năng. Đã kết thúc hạ lớn như vậy thù hận, nặng đến đâu lẽ đều không pháp hóa giải. Cha! Người muốn báo thù cho. Ngô Nham mặt mũi dữ tợn. Ta muốn làm cho hắn trả giá phải có đại giới. Có thể, Ngô Khôn lại đặc biệt lạnh nhạt, chuyện báo thủ, quên đi. Từ hôm nay hướng về sau, ngươi cũng không cần tái xuất môn. Ta có thể mặt Ngô Nham không cam quát. Ngô Khôn lạnh lùng nhìn kỹ hắn, là ngươi khuôn mặt trọng yếu, vẫn là Ngô gia trên hạ trọng yếu. Nam Cương Tử Thiên Nam thành chủ, hạ tới lê dân bách tính đều kính nể hắn có thừa. Lực ảnh hưởng có thể so với Bạch Chiến Thiên, ngươi cái gì đó trả thù hắn. Hắn thật sâu thở dài, quên đương mua một bài học đi. Thù, toàn bộ quên mất, đừng nhắc lại nữa bắt đầu. Chứ phi, ngươi nghĩ cùng năm đó Ngô Hùng giống nhau, bị đuổi ra Ngô ra. Ngô Nham lập tức cúi đầu, hài nhi không dám. Chỉ bất quá, ở Ngô Khôn không thấy được trong góc, cái kia cúi đầu giữa nhãn thần, lộ ra sâu đậm đoán đầu. Chương 1100, Phi Thiên Thủ Thủ. Hủy cả đời cứu hận, há có thể quên. Phụ thân mềm yếu vô năng, sợ hãi Hạ Khinh Trần, nhưng hắn Ngô Nham cũng không sợ. Thời gian nhoáng lên chính là cân nhắc ngày về sau. Trong mấy ngày này, hắn ở phủ thành chủ cùng rừng hoang trong lúc đó buôn ba qua lại, phân biệt chỉ điểm Yên Vũ quận chủ cùng bộ đội, hai phe tiến hành đều tương đương hoàn mỹ. Ban đầu 500 người bộ đội, trải qua dài đến ngũ thiên huấn luyện gian khổ, lại đấu loại 100 cùng không được trên tu luyện giả. Còn dư lại 400 người tất cả đều là trung thượng chi tư, tu luyện tương đối khá. Dự tính đến 10 thiên thời, mới có thể lưu hạ 300 người tả hữu đội ngũ. Mà Yên Vũ quận chủ bên này, đều riêng có sở hạch. 3. Hạ Khinh Trần lấy thể chất man lực, một quyền đánh phía Yên Vũ quận chủ ngực. Sau người vận chuyển nhu lực, tinh lực trong cơ thể ở lòng bàn tay ngưng tụ thành một đoàn vòng xoáy, chính diện chào đón. Phốc phốc. Hạ Khinh Trần cương mãnh quyền kình, tao ngộ đối phương vòng xoáy tựa như nhu lực, lập tức vào rơi vào lầy lội trong ao đầm, uy lực giảm nhiều. Theo về sau, Yên Vũ quận chủ tố thủ như chuồn chuồn lướt nước, hơi hợt, nhẹ nhàng điểm một cái mổ ở Hạ Khinh Trần cổ tay, đem bàn tay đánh vật ra, thành công hóa giải một quyền này. Đồng thời, mượn lực xoay tròn lui lại, như nhẹ nhàng hồ điệp, tư thế ưu nhã thối lui ngoài ba trượng, cái khăn che mặt bên ngoài thủy tinh màu mâu nhộn nhạo như nước thu ba. Hạ công tử, ngay trong chúng ta người nào nhu lực nhất tinh thâm? Ngày mai chính là song phương luận bàn ngày, hôm nay, Hạ Khinh Trần tự mình kiểm nghiệm bọn họ đối với nhu lực nắm giữ tình huống. Tiên Vũ quận chủ là cuối cùng một cái nếm thử. Thu bàn tay về, Hạ Khinh Trần nhìn chung quanh mấy người, nếu bàn về nắm giữ sâu nhất, tự nhiên là ngươi. Trong bọn họ, Tiên Vũ quận chủ là duy nhất có thể đem bàn tay đánh vạt ra người, có thể thấy được nhu lực đã tu luyện được tương đương có hỏa hầu. Tiên Vũ quận chủ cười yếu ớt như phong, nhưng trong lòng như uống mật giống nhau. Nàng vui mừng không phải là mình có nhiều thiếu tiến bộ, mà là Hạ Khinh Trần khẳng định. Bất quá, luận tiến bộ nhất lớn, chắc là Vũ Đình Đồng. Hạ Khinh Trần lại bổ sung một câu. Khó được là, cái này mấy thiên Vũ Đình Đồng dĩ nhiên tiêu tan hiểm khích lúc trước, chủ động gia nhập vào trong tu luyện, đồng thời thành khẩn thỉnh cầu Hạ Khinh Trần chỉ điểm. Nàng bởi vì thương thế dưỡng bệnh nhất thiên, lạc hậu những người còn lại, nhưng lại về sau ở lên, gần với Yên Vũ quận chủ. Vũ Đình Đồng không cho là đúng, không có gì, tất cả đều là ngươi chỉ điểm công lao, dựa vào ta chính mình rất khó nhanh như vậy. Nàng không phải không thừa nhận, Hạ Khinh Trần ở võ đạo tạo nghệ tương đương thâm hậu, chỉ điểm người lúc, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, lại thâm ảo gì đó, cũng có thể làm cho người nghe được minh bạch. Điểm này, Vũ gia không có ai so được với lên. Tiên Vũ quận chủ tiêu ý thu lại một kia, ta ư. Tiến bộ của ta liền không được đại sao. Hạ Khinh Trần cười khẽ, ngươi tu vi cao hơn bọn họ, có này thành tích ở tình lý bên trong. Nếu như đồng đẳng tu vi, Tiên Vũ quận chủ biểu hiện chưa chắc có thể so được với trên Vũ Đình Đồng. Là sao? Tiên Vũ quận chủ trong lòng có chút không cam, nói thầm, ngày mai luận bàn. Nhất định phải nhất minh kinh nhân cho hắn xem, làm cho hắn không lời nào để nói. Đã từng, bất kỳ cái gì công khai hoạt động, nàng kiệt lực biểu hiện động lực là chứng minh cho Lương Vương xem, làm cho hắn chứng kiến chính mình ưu tú một mặt. Hiện tại, nàng tâm tư tất cả đều dùng ở Hạ Khinh Trần thân lên. Nay thiên tiếp tục bảo trì tu luyện, cũng điều chỉnh tốt trạng thái, ngày mai bảo trì ung dung tâm tính ứng chiến. Hạ Khinh Trần phân phó một câu, liền đi vào nhìn thủ thủ. Sau người dùng rơi yêu thú tinh túy về sau, liền rơi vào dài đến mấy ngày chiều sâu hôn mê, đó là yêu thú tiến hành dị biến đường phải đi qua. Gần ngũ ngày trôi qua, thủ thủ dị biến cũng nhanh phải kết thúc. Hắn kiên trì chờ ở thủ thủ bên cạnh, muốn nhìn một chút thủ thủ sẽ phát sinh như thế nào loại dị biến. Giác chi. Trong khi chờ đợi, ra ngoài tu luyện liền tinh cũng trở về, đã nhiều ngày nàng một mực bên ngoài trắng trận mua Nam Cương thiên tài địa bảo. Dù sao nàng tiền tiêu vặt vô số, chứng kiến thứ tốt liền mua. Nam Cương hơn phân nửa chân bảo, đều bị nàng mua đến tay, điên cuồng thôn phệ xuống, thể nội lực lượng trà sát thẳng tăng vọt, tổng cộng đến đại tinh vị 7 cảm thấy tình trạng. Chó chết dị biến chưa? Liên tinh hầu như mỗi ngày đều phải qua đến xem thử, ước ao lại ghen tị hỏi. Hạ Khinh Trần nói, nhanh. Hầu như vừa dứt lời, đang hôn mê thủ thủ, mắt chó hơi hơi động xuống, mí mắt chậm rãi mở. Đây là dị biến kết thúc dấu hiệu. A. Thoải mái duỗi một cái thật dài vươn người, thủ thủ xoa xoa mắt chó, ta ở đâu? Ta là ai? Ta đang làm gì? Thời gian muốn đổ gì chỗ, tận cùng vũ trụ ở phương nào. Nó vẻ mặt mơ hồ, mờ mịt không biết làm sao. Liên tục ngủ 5 ngày 5 đêm, hoàn toàn chính xác sẽ có não chập mạch thời điểm. Liên tinh vuốt nó đầu chó, thương hại nói, nơi này là lẩu nương điếm, ngươi là hạ món ăn thịt chó, ngươi đem bất chấp gian nguy trở thành lẩu thịt tầy, thời gian ở ngươi vào nồi về sau đình chỉ, tận cùng vũ trụ ở ngươi tới sinh xuất hiện. Ngủ đi, ngủ tiếp đi. Tăng. Thu Thu trong nháy mắt nhảy đánh dựng lên. Sao biết, bên ngoài động tác theo bản năng, lại lệnh lưng mở rộng ra một đôi cánh thịt, phúc mãn màu đỏ khối lớn lân phiến. Vỗ phía dưới, Thu Thu lại như tật phong thiểm điện, sát na đánh vỡ mật thất, sông phi đến lên 9 tầng mây. Cách xa nhau khá xa, đều có thể nghe được Thu Thu kinh hoàng hoa hoa kêu to. Trong mật thất, Liên Tinh giật mình tại chỗ, ha ha nói, nó thật biến thành nhất đầu phi thiên cầu. Hơn nữa, tốc độ phi hành kia có thể nói thiểm điện, so với bọn họ phi hành niết khí mạnh hơn nhiều. Một hồi lâu, Thù Thù quen thuộc vận dụng cánh bằng thịt về sau, mới phát sinh đắc ý chó sủa, hoa cạc cạc. Ta độc cô cầu bại, rốt cục trở thành lên trời xuống đất không gì không thể cái thế đại yêu. Nó hưng phấn mà ở thiên không bay tới bay lui, thật là quay lại như phong, rất mạnh như điện. Ngắn ngủi một chén trà, liền còn cuốn to lớn thiên nam thành phi hành một vòng. Chơi chán về sau mới rốt cục trở lại trong mật thất. Nó rơi vào Liên Tinh trước mặt, nhìn nàng ước ao vô cùng nhãn thần, an ủi, nha đầu, chiếc cánh này kỳ thực không có gì ghê gớm. Nó cũng chính là bay so với thiểm điện còn nhanh hơn, so với lông vũ còn nhẹ, so với phi không niết khí còn dùng ít sức, so với ngự kiếm còn nhẹ thả lỏng, so với bước đi còn thoải mái, so với xuyên phi phong còn hủy phong. Ngoại trừ những thứ này, nó không có bất kỳ ưu điểm. Thu Thu vẻ mặt khổ não nói, ai? Nó tại sao muốn sinh trưởng ở thân ta trên đâu? Tại sao vậy chứ? Đây là vì cái gì đâu? Thật không hiểu nổi a. Liên Tinh nắm chặt nắm tay, vẻ mặt ủy khuất đầu nhập Hạ Khinh Trần trong lòng, nín miệng nói, Hạ Lang, ngươi xem này chó chết, tận lấn phụ ta. Nàng cũng biết. Chó chết một ngày đã thế, nhất định được nước cùng cái gì tựa như. Hạ Khinh Trần hiếu kỳ đánh lượng Thù Thù cánh, kinh ngạc nói, lại là lân loại yêu thú, thực sự là không tưởng được. Cái kia đối với đầy vảy cánh, hiển nhiên là tới từ cái này chỉ đột phá đại nguyệt vị thất bại yêu thú. Thù Thù một cái cơ linh, mắt chó sáng lên thăm dò, Trần gia, lân loại yêu thú rất đặc biệt sao. Bộ mặt thành phố tốt nhất giống như thật nhiều. Cái gì xuyên sơn giáp nha, xà nha, tích dịch nha, tất cả đều là vậy yêu thú, không có cái gì đặc biệt chứ sao. Hạ Khinh Trần mắt lộ ra suy nghĩ, lân loại yêu thú xác thực không đặc biệt, nhưng, ngươi mấy thì gặp qua bay lên trời lân loại yêu thú. Nói như vậy, Thù Thù tỉ mỉ hồi ức, vỗ cầu đầu, thật đúng là. Lân loại yêu thú bình thường đều là loài bò sát, hoặc sinh hoạt tại địa hạ, mà bay thiên yêu thú, thông thường đều là lông dài mao. Nó xoa xoa chân chó, cười híp mắt nói, cái kia Trần gia có ý tứ là, ta đây cánh vẫn không thể.